Người tại đấu phá mỗi ngày một đầu thiên phú dòng chương 135 tới chương 167. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong không gian thông đạo, tràn ngập một màu trắng bạc của không gian lực lượng. Thỉnh thoảng có những chiếc không gian phi thuyền lướt qua, từ những lối ra khác nhau đi ra, đến những thành thị khác nhau. Mà trong số vô vàn phi thuyền lấp lánh này, có một chiếc phi thuyền màu bạc vừa hào hoa vừa khổng lồ hơn những chiếc khác, tốc độ lại cực nhanh, là chiếc nhanh nhất trong không gian thông đạo này. Không ít phi thuyền phía trước bị vượt qua, khi nhìn thấy chiếc phi thuyền to lớn, chất liệu vững chắc như vậy, tất cả đều tâm phục khẩu phục. Có thể ngồi trên chiếc phi thuyền hào hoa như vậy, cơ bản đều là những gia tộc thương nghiệp cực lớn, hoàn toàn không phải những tiểu gia tộc như họ có thể so sánh. Nhưng họ vạn lần không ngờ tới, trên chiếc phi thuyền khổng lồ như vậy, chỉ có ba người. Chính là ba người từ bảy. Chiếc phi thuyền La Gia Lão Tổ cho họ đúng là tốt thật, tốc độ nhanh, giúp họ trên đường đã vượt qua không biết bao nhiêu phi thuyền, chứng tỏ giá trị của nó. Trên mũi thuyền, từ bảy đang nhắm mắt ngưng thần, yên lặng vận chuyển công pháp trong cơ thể. Hắn thỉnh thoảng sẽ tiến vào trạng thái chuyên tâm này, dùng cảm ngộ lực và ngộ tính cực cao của mình, vô hình trung phá vỡ gông cùng tu luyện, để tu vi tiến thêm một bước. Sự thật cũng là như thế. Hắn không cần tu luyện khổ cực thế nào, chỉ nhắm mắt nghiêm túc tu luyện 7 ngày trên không gian phi thuyền. Vẻn vẹn chỉ 7 ngày, hắn đã một hơi từ thất tinh đấu hoàng, trực tiếp đột phá đến nhất tinh đấu tông. Gông cùng giữa các cảnh giới, trước mặt hắn dường như chẳng là gì. Mà trong khoảng thời gian này, Tiểu Y Tiên và Vân Vận cũng không hề nhàn rỗi. Tiểu Y Tiên dưới sự chỉ dẫn của Từ Bảy, tu luyện công pháp mới, địa giai công pháp cao cấp vô ngã độc công, triệt để khống chế ách nan độc thể, tu vi lại lần nữa có bước đột phá lớn, trực tiếp xông lên tam tinh đấu tông. So sánh ra, Vân Vận không có thể chất tốt như ách nan độc thể. Thực ra thiên phú tu luyện của nàng tương đối bình thường, không có thể chất đặc biệt, cũng không có công pháp tu luyện đặc thù gì, chính là tu luyện bình thường nhất. Nhưng nếu phải nói nàng có điểm gì nhanh nhẹn trong tu luyện, đó chính là nàng và Từ Bảy đều chủ yếu tu luyện phong hệ công pháp và đấu kỹ. Cho nên, những cao giai công pháp, đấu kỹ mà Từ Bảy tự mình tu luyện, sau khi đã nghiệm chứng và sử dụng thành thạo, đều sẽ dạy cho Vân Vận. Nhờ vào những công pháp cao cấp và đấu kỹ này, tu vi của Vân Vận cũng không hề tụt lại, giống như Tiểu Y Tiên, cũng đột phá đến tam tinh đấu tông. Hù Từ Bảy từ từ mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí, kết thúc bế quan tu luyện. Hai nàng vội vàng đến gần, Vân Vận hỏi, xong rồi sao? Lần này lại lĩnh ngộ được thứ gì mới? Mỗi lần Từ Bảy bế quan, đều sẽ lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ mới, hơn nữa đều rất cường đại. Cho nên hai nàng đều rất mong chờ. Từ Bảy nhếch miệng cười một cách thần bí, quả thật có thứ tốt, hơn nữa lần này các nàng đều có thể dùng. Thứ gì vậy? Tiểu Y Tiên cũng hứng thú. Đại Mộng Đồng Tu Pháp. Từ Bảy nói. Đại Mộng Đồng Tu Pháp. Hai nàng nhìn nhau, trên gương mặt xinh đẹp đều mang vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không hiểu đây là loại công pháp gì. Từ Bảy giải thích, cái gọi là Đại Mộng Đồng Tu Pháp là lợi dụng âm dương chi lực, bù đắp chỗ thiếu, để âm dương chi lực kết hợp, đi theo đạo của trời đất, mới có thể nhận được ân trạch của trời đất. Một phen nói như lọt vào trong sương mù, càng khiến hai nàng có chút hồ đồ. Nhưng rất nhanh, Vân Vận là người hiểu ra đầu tiên, gương mặt xinh đẹp lập tức ửng đỏ, cắt, chàng lĩnh ngộ toàn là công pháp linh tinh gì không vậy? Bẩn thỉu. Nghe nàng nói vậy, Tiểu Y Tiên cũng lập tức hiểu ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không nói gì. Đây là công pháp chính đáng mà, hơn nữa càng nhiều người, hiệu quả càng tốt. Từ Bảy cười hì hì, Vân Nhi, Tiên Nhi, có muốn cùng nhau tu luyện không? Ta mới không cần. Ta cũng không cần. Hai nàng đồng thanh từ chối. Nhưng đồng ý hay không phải do các nàng quyết định. Cuối cùng, dưới sự mè nheo của Từ Bảy, hai nàng cũng mềm lòng, đồng ý. Rất nhanh, ba người liền cùng nhau tu luyện trên phi thuyền, xung sắc tràn ngập khắp nơi, thậm chí có vài chiếc phi thuyền khi bị phi thuyền của họ vượt qua, còn loáng thoáng nghe được những âm thanh khó hiểu, nhưng chỉ lướt qua trong chốc lát, không thể nào kiểm tra xem đó là âm thanh gì. Phi thuyền hết tốc lực tiến về phía trước trong không gian thông đạo, cho đến khi ở điểm cuối, một chấm sáng dần dần xuất hiện. Điểm cuối của không gian thông đạo chính là Trung Châu. Trung Châu, trung tâm của đấu khí đại lục. Nơi đây hội tụ những gia tộc mạnh nhất, những cường giả đỉnh cao nhất và những luyện dược tông sư vô song của toàn bộ đấu khí đại lục. Nơi đây cơ duyên vô số, nguy hiểm cũng vô số. Có người vì danh tiếng mà đến Trung Châu, chỉ vì một tia cơ duyên, nếu có thể từ đó lĩnh ngộ được điều gì, từ đây sẽ có thể một bước lên trời, thực lực đại tăng. Hoặc là có thể kết giao với một vài thế lực lớn, từ đây một bước lên mây, vinh hoa phú quý không cần lo. Nhưng tương tự, có người phong quang thì cũng có người sa đọa. Vô số người đến Trung Châu, chỉ có một nhóm rất nhỏ, mới có cơ hội trên mảnh đại lục này tìm được một tia cơ duyên, nhận được cơ hội đủ để thay đổi cuộc đời. Mà đại đa số người đều nhất định là công giả tràng, đến cũng tay trắng, đi cũng tay trắng, chẳng làm nên trò trống gì. Thậm chí, đến Trung Châu mà mất mạng cũng không phải là số ít. Có thể nói, Trung Châu vừa tràn ngập vô số cơ duyên, cũng vừa tồn tại những nguy hiểm tương đương. Minh tranh ám đấu, người chết ta sống, ở Trung Châu một chút cũng không hiếm thấy. Trung Châu đại lục rất lớn, chia làm 5 khu vực Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung. Trong đó, Bắc vực của Trung Châu là nơi gần Hắc Giác vực nhất, cho nên lối ra của ba người từ bảy cũng là ở Bắc vực. Ba người từ không gian thông đạo đi ra, luồng gió nóng ập vào mặt khiến họ có chút không quen. Nóng quá Vân Vận hơi đưa tay che ánh nắng mặt trời. Gương mặt nàng ửng hồng chưa tan, giống như tiểu y tiên, hiển nhiên là mới kết thúc không lâu. Ban đầu, hai nàng không thể chấp nhận việc ba người cùng nhau. Nhưng không chịu nổi sự mè nheo của từ bảy, các nàng cũng đành phải thuận theo. Mà đại mộng đồng tu pháp, thật sự có tác dụng. Hai nàng rất nhanh đã cảm nhận được sự kinh người của nó. Trong vòng ba ngày ngắn ngủi, chỉ mới mười mấy lần, các nàng đã từ tam tinh đấu tông, lại lần nữa đột phá đến ngũ tinh đấu tông. Mà từ bảy cũng đột phá đến tam tinh đấu tông. Tốc độ như vậy, quả thực không thể nào kinh người hơn. Nếu tu luyện theo cách thông thường, không biết năm tháng nào mới có thể đột phá. Mà bây giờ, chỉ cần tu luyện đại mộng đồng tu pháp cùng từ bảy, đã đạt được hiệu quả mà các nàng tu luyện mấy năm cũng chưa chắc có được. Đến cuối cùng, không cần từ bảy nói, các nàng đều chủ động quấn lấy hắn để tu luyện 3 ngày liền. Tiểu y tiên có chút thất vọng, nơi này chính là Trung Châu sao, cảm giác còn không bằng Gia Mã đế quốc của chúng ta. Có tốt hay không, phải tiếp xúc mới biết được. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Thiên Bắc Thành là một thành thị gần Bắc vực của Trung Châu, quy mô lớn, thực lực kinh tế tổng hợp mạnh mẽ, là mục tiêu đầu tiên của rất nhiều người sau khi từ Thiên Nhai Thành đến Bắc vực. Mà Vạn Xà Hạp lại là con đường bắt buộc phải đi qua để đến Thiên Bắc Thành. Ba người từ bảy sau khi ra khỏi không gian truyền tống trận, cũng thẳng tiến đến Thiên Bắc Thành và đã đến Vạn Xà Hạp. Từ bảy nói, phía trước chính là Vạn Xà Hạp, xuyên qua nó, cách Thiên Bắc Thành còn một đoạn. Chúng ta đến phía trước nghỉ ngơi một chút đi. Mặc dù ba người họ bây giờ đều là đấu tông, có thể tiếp tục bay. Nhưng họ cũng không vội đến Thiên Bắc Thành ngay lập tức, không cần thiết phải tiêu hao lượng lớn đấu khí để bay một mạch tới đó. Ở Trung Châu đầy nguy hiểm, bảo tồn thực lực là rất cần thiết. Được. Tiểu Y Tiên và Vân Vận đồng ý gật đầu. Ba người trực tiếp bay về phía Vạn Xà Hạp phía trước. Phía dưới, một đoàn xe đang chậm rãi tiến về phía Vạn Xà Hạp. Hàng trùng quát lớn, phía trước là Vạn Xà Hạp, tất cả phải cảnh giác cao độ lên cho ta. Vâng. Một đám hộ vệ lớn tiếng trả lời. Vạn Xà Hạp, địa bàn của Yêu Xà Hạ Mãn. Bất cứ ai đi qua đây, đều phải nộp một khoản phí qua lại. Nếu chỉ là bình thường, hàng trùng cũng không cần phải căng thẳng như vậy, chỉ cần thành thật nộp phí là được. Nhưng lần này không giống. Lần này trong đội ngũ của họ, có cả nhị tiểu thư của hàng gia. Yêu Xà Hạ Mãn nổi tiếng là háo sắc, đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà tiểu thư nhà họ xinh đẹp như vậy, một khi bị Hạ Mãn để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, không cho phép họ lơ là. Theo đoàn xe chậm rãi tiến vào Vạn Xà Hạp, mọi người cũng thần kinh căng thẳng, chú ý đến bất kỳ ngọn cỏ lay động nào. Mãi cho đến khi đoàn xe đi vào hơn nửa thung lũng, cũng không có chuyện gì xảy ra. Lối ra đã ở ngay phía trước, đang lúc hàng trùng và mọi người mừng thầm trong lòng, thì đột nhiên xảy ra biến cố. Chỉ thấy phía trước và sau thung lũng bỗng nhiên rơi xuống từng tảng đá khổng lồ, trực tiếp chặn kín lối ra. Cùng lúc đó, trên vách núi cao chót vót hai bên, từng bóng người nhanh chóng lướt đến, xuất hiện trên những tảng đá lớn. Đó là từng con rắn độc chết người. Kiệt kiệt kiệt, nghĩ rằng có thể lén lút chạy qua dưới mí mắt của bản đại gia sao, các ngươi cũng quá xem thường bản đại gia rồi đấy. Một giọng nói vang lên, khiến mọi người sắc mặt hơi đổi. Chỉ thấy một người đàn ông nửa người nửa rắn, toàn thân màu xanh biếc, sau lưng ngưng tụ một đôi cánh đấu khí màu xanh biếc, xuất hiện giữa không trung. Yêu Xà Hạ Mãn, trùng của Vạn Xà Hạp. Thấy hắn xuất hiện, hàng trùng trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn không thể không cười ha hả nói, Hạ Mãn thống lĩnh nói đùa rồi, chúng tôi đương nhiên biết quy củ. Đây là một chút lễ mọn, xin thống lĩnh nhận cho. Một tấm tử tinh tạp được hàng trùng đưa đến trước mặt Hạ Mãn. Không tệ, coi như có thành ý, Hạ Mãn nhận lấy tử tinh tạp, hài lòng gật đầu. Thấy vậy, hàng trùng trong lòng hơi mừng, vội vàng nói, vậy không biết Hạ Mãn thống lĩnh có thể cho chúng tôi qua lại không? Đoàn xe của các ngươi qua lại thì không có vấn đề, nhưng cô nương bên trong phải ở lại. Hạ Mãn trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười tà ác. Hàng trùng sắc mặt lập tức biến đổi, nói, thống lĩnh đại nhân đây là có ý gì? Đừng giả vờ nữa, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thoát khỏi cái mũi của bản đại gia đâu. Các ngươi còn chưa vào, ta đã biết lần này nhất định sẽ gặp được một tuyệt sắc gia nhân rồi. Hạ Mãn mặt đầy dục vọng liếm môi, đôi mắt trắng nhìn chằm chằm vào trong đoàn xe, vào chiếc xe ngựa tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp từ trong xe ngựa lướt nhanh ra, sau lưng đôi cánh đấu khí giúp nàng lơ lửng giữa không trung. Nữ tử rất xinh đẹp, băng cơ ngọc cốt, chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn. Tuổi còn trẻ, nhưng đã sở hữu vóc dáng kiêu hãnh, một thân áo trắng, gương mặt xinh đẹp nhưng có chút băng lãnh, thanh trường kiếm trong tay càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng của nàng. Nhìn thấy nữ tử kia, Hạ Mãn không nhịn được mà bật ra một trận cười càng rỡ, ha ha ha ha, bản đại gia biết ngay hôm nay sẽ gặp được một món hàng thượng hạng, mỹ nhân tuyệt vời như vậy bản đại gia đã lâu lắm rồi không gặp. Hắn nói tiếp, tiểu nương tử, ngoan ngoãn đến đây với bản đại gia, để bản đại gia yêu thương ngươi một chút nào. Hạ Lư. Hàn Tuyết gương mặt xinh đẹp đằng đằng sát khí. Không nói nhiều lời, đôi cánh đấu khí sau lưng rung lên, thân hình trong nháy mắt bay về phía Hạ Mãn, trường kiếm trong tay bắn ra kiếm ý sắc bén. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của một tiểu đấu vương, Hạ Mãn vẻ mặt khinh thường, rất tùy ý búng ngón tay, một luồng đấu khí màu xanh biếc va chạm với trường kiếm của Hàn Tuyết. Phanh. Gương mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết lập tức tái đi, thân hình bị đẩy lùi lại, kêu lên một tiếng, khóe miệng trực tiếp trào ra một vệt máu tươi đỏ thẫm. Tiểu nương tử, đừng vùng vẫy nữa, có sức lực đó, cứ giữ lại để lát nữa kêu to lên đi. Hạ Mãn vẻ mặt tà dục, trong mắt chỉ có Hàn Tuyết. Lúc này, Hàn Trùng vội vàng lớn tiếng nói, Hạ Mãn, chúng ta là người của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, nếu ngươi dám động thủ với tiểu thư nhà chúng ta, Hàn gia chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hàn gia. Từ này cuối cùng cũng khiến sắc mặt Hạ Mãn có một tia động dung. Nhưng rất nhanh, hắn cười tà một tiếng, nói, Hàn gia quả thật có mấy lão già rất khó đối phó. Nhưng chỉ cần là ở Vạn Xà Hạp, cho dù là lão gia hỏa của Hàn gia các ngươi đến, bản đại gia cũng không chắc đã sợ họ. Hơn nữa, chỉ cần giết hết các ngươi, ai biết là ai đã ra tay chứ? Lời của Hạ Mãn khiến sắc mặt Hàn Trùng và những người khác khó coi. Ai cũng nói yêu xà Hạ Mãn làm việc ác độc, không màng hậu quả. Sức mạnh lớn nhất của hắn chính là lợi thế địa hình. Ở Vạn Xà Hạp này, cho dù là đấu tông đến, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Hơn nữa, so với phụ nữ, chút nguy hiểm này chẳng là gì. Tiểu nương tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hạ Mãn đột nhiên động thủ, thân hình lao về phía Hàn Tuyết, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt nàng, bàn tay to lớn chụp tới. Hàn Tuyết trong lòng tuyệt vọng, đối mặt với đòn tấn công của cường giả đấu hoàng, một tiểu đấu vương như nàng thì có thể làm gì? Ngay lúc nội tâm nàng đang tuyệt vọng, bỗng nhiên có một cơn gió thổi tới. Phục. Gió vô hình, kiếm vô hình. Bàn tay của Hạ Mãn đang chụp về phía Hàn Tuyết, trực tiếp bị cắt đứt. A. Cơn đau kịch liệt đột ngột khiến Hạ Mãn phát ra tiếng kêu thảm thiết, vội vàng che lấy vết thương nhanh chóng lùi lại, cơn đau khiến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của bản đại gia? Phải nói là, con rắn thối nhà ngươi đã làm phiền ta nghỉ ngơi, ồn ào đến tai ta. Một giọng nói lạnh nhạt truyền đến, mọi người vội vàng nhìn theo tiếng nói. Hàn Tuyết cũng lập tức nhìn sang. Trên nóc xe ngựa ngay bên dưới nàng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh niên. Thanh niên mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường đường, anh tuấn soái khí, biểu cảm nhìn như lạnh nhạt kia, lại cho người ta một cảm giác an toàn khó hiểu. Ngươi là ai? Thấy Từ Bảy, Hạ Mãn lạnh giọng hỏi. Ta. Chỉ là một người tốt bụng thấy chuyện bất bình. Từ Bảy mỉm cười, rồi ngay lập tức chỉ một ngón tay ra. Vù. Một luồng kiếm khí tựa như nối liền trời đất từ trên không trung giáng xuống, chém thẳng về phía Hạ Mãn. Ta chỉ là một người tốt bụng, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi. Từ Thất mỉm cười, đưa một ngón tay chỉ về phía Hạ Mãn, rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Vút. Ngay tức khắc, một đạo kiếm khí khổng lồ tựa như muốn bổ đôi đất trời giáng thẳng xuống, luồng áp lực vô hình gần như muốn nghiền nát Hạ Mãn. Mạnh. Một luồng sức mạnh không thể chống cự. Giây phút này, Hạ Mãn cảm thấy mình chỉ như một con kiến nhỏ trước cơn sóng thần, đến nỗi không dám nảy sinh một tia ý nghĩ chống cự. Nhưng đứng trước cái chết, khát vọng sống trỗi dậy mãnh liệt, hắn không chút do dự bộc phát toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Bùng. Vào khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Mãn cuối cùng cũng dịch chuyển được thân mình, liên tục lùi nhanh về phía sau, kinh hãi né được một đòn này. Ầm. Chỉ một chiêu, hai dãy núi cao sừng sững hai bên đã bị chém ra một khe sâu hắm, cùng với sơn cốc có sẵn tạo thành một hẻm núi hình chữ thập. Nếu không phải Hạ Mãn kịp thời né tránh, kết cục của hắn chắc chắn đã là một vong hồn dưới đạo kiếm khí kia. Nhìn khe rãnh trước mặt, mọi suy nghĩ trong đầu Hạ Mãn đều tan biến, giờ đây hắn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, chạy mau. Thế là, hắn quay người bỏ chạy thục mạng ra khỏi Vạn Xà Hạp. Trước đó hắn từng mạnh miệng với Hàn Trùng rằng, dù cường giả đấu tông của Hàn gia có đến hắn cũng không sợ, là bởi vì hắn thông thạo địa hình Vạn Xà Hạp, có thể dễ dàng lẫn trốn. Thế nhưng đối mặt với Từ Thất, Hạ Mãn hoàn toàn tin rằng, dù hắn có trốn vào trong Vạn Xà Hạp, Từ Thất cũng sẽ san bằng cả dãy núi này. Cho nên, muốn sống sót, hắn chỉ có thể bán mạng mà chạy. Ây da, một kiếm này vậy mà lại chém hụt à, Từ Thất có chút tiếc nuối, thấy Hạ Mãn quay người bỏ chạy, hắn cũng không đuổi theo. Ngay khi Hàn Trùng tưởng rằng hắn sẽ bỏ qua cho Hạ Mãn mà cảm thấy có chút tiếc nuối, thì bỗng nhiên, thân hình đang chạy trốn của Hạ Mãn bị khựng lại giữa không trung, một luồng không gian chi lực vô hình khiến hắn không tài nào trốn thoát. Cái gì hắn khó khăn dãy dụa, nhưng dù có bộc phát toàn bộ sức lực, cũng không cách nào thoát khỏi thứ sức mạnh chỉ có cường giả đấu tông mới có thể vận dụng. Giây tiếp theo, Hạ Mãn thấy một nữ tử xuất hiện ngay trước mặt mình. Nàng rất đẹp, khoác trên mình bộ thanh y trang nhã nhưng không che giấu được khí chất cao sang quý phái. Gương mặt hoàng mỹ không tì vết thoáng hiện lên một tia chán ghét. Nữ tử này, so với Hàn Tuyết còn xinh đẹp động lòng người hơn vài phần. Nếu là ngày thường, Hạ Mãn nhất định sẽ nổi máu dê. Nhưng giờ đây, lòng hắn lạnh như băng, bởi vì hắn thấy rõ mồn một, nữ tử trước mặt không cần dùng bất cứ ngoại lực nào cũng có thể đứng lơ lửng trên không. Đây là bản lĩnh đạp không mà đi chỉ có cường giả đấu tông mới làm được. Ngay sau đó, nữ tử nâng thanh trường kiếm trong tay, vạn đạo kiếm khí tung hoành ngang dọc, trực tiếp cắt Hạ Mãn thành vô số mảnh vụn, phiêu tán theo gió. Xì xì. Đám rắn độc trong sơn cốc thấy lão đại của mình bị giết trong nháy mắt, sợ hãi vội vàng chạy trốn lên núi. Nhưng một khắc sau, một làn sương độc màu tro tàn đã bao trùm lấy chúng, chỉ cần chạm vào, tất cả rắn độc lập tức phát ra tiếng xèo xèo rồi tan thành sương máu. Chỉ trong chốc lát, Hạ Mãn cùng toàn bộ thuộc hạ của hắn đã tan thành tro bụi. Hàn Trùng và những người khác đều trợn tròn mắt. Thì ra không phải Từ Thất tha cho Hạ Mãn, mà là còn có người khác. Vân Vận và Tiểu Y Tiên cũng đã đến trước mặt mọi người. Cả hai nàng đều có dung mạo tuyệt mỹ, tựa tiên tử giáng trần, hoàng mỹ không tì vết. Tiểu Y Tiên khí chất thoát tục, thanh thuần tao nhã, tựa như một đóa sen tuyết trên đỉnh núi, băng cơ ngọc cốt. Còn Vân Vận lại mang vẻ đẹp cao sang quý phái, vừa trưởng thành chín chắn lại không mất đi nét quyến rũ vạn người mê. Gặp được hai tuyệt sắc gia nhân như vậy, ngay cả Hàn Tuyết cũng không khỏi cảm thấy hổ thẹn không bằng. Bản thân Hàn Tuyết tự thấy mình cũng được coi là một mỹ nhân, nhưng khi đứng trước Tiểu Y Tiên và Vân Vận, vẫn còn kém vài phần. Nhưng nàng cũng không quá buồn rầu, mà vội vàng đáp xuống đất, chắp tay cúi đầu với Từ Thất, cung kính nói, tiểu nữ tử Hàn Tuyết, đa tạ công tử và hai vị tỷ tỷ đã ra tay cứu giúp. Không cần khách khí, chỉ là tiện tay thôi. Từ Thất ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt, như một cao nhân không màng báo đáp. Hắn cũng thực sự không cần báo đáp. Thực tế, hắn vốn không có ý định ra tay, dù sao đây cũng là Trung Châu chứ không phải Gia Mã Đế Quốc, không thuộc địa bàn của họ, hành sự khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn. Nhưng Vân Vận và Tiểu Y Tiên đều thấy chướng mắt, nên mới bảo Từ Thất động thủ. Thế là mới có cảnh tượng vừa rồi. Chủ yếu là con người của Hạ Mãn khiến cả Vân Vận và Tiểu Y Tiên đều cảm thấy ghê tởm. Nếu không gặp phải thì thôi, đằng này đã gặp, không lẽ lại trơ mắt nhìn Hạ Mãn làm ra chuyện đó với Hàn Tuyết. Cùng là phụ nữ, các nàng thực sự không thể khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ các vị đã an toàn, chúng tôi xin cáo từ, hẹn gặp lại. Từ Thất đột nhiên đứng dậy, định rời đi. Hàn Tuyết vội nói, công tử, ta thấy các vị chắc cũng muốn đến Thiên Bắc Thành phải không? Chúng tôi là người của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, nếu ba vị không chê, có thể đồng hành cùng chúng tôi đến Thiên Bắc Thành, để Hàn gia chúng tôi có cơ hội làm tròn đạo chủ nhà, để báo đáp ân cứu mạng. Nàng cũng có những toan tính của riêng mình. Mặc dù vừa rồi bị Hạ Mãn dọa cho có chút hoảng loạn, nhưng Hàn Tuyết cũng là một nữ tử cực kỳ thông minh. Ba người Từ Thất rõ ràng có thực lực rất mạnh, chắc chắn đều là cường giả đấu tông. Ba cường giả đấu tông. Ngay cả Hàn gia của họ cũng không có nhiều cường giả đấu tông đến vậy, nếu để ba người họ đến Thiên Bắc Thành, nhất định sẽ gây ra một trận chấn động. Nếu có thể nhân cơ hội này mời được ba người Từ Thất đến Hàn gia làm khách, cho dù không làm gì cả, chỉ cần đến uống một chén trà thôi, ý nghĩa cũng đã hoàn toàn khác. Việc này cũng có thể khiến các đối thủ của Hàn gia không dám coi thường họ nữa. Cho nên Hàn Tuyết mới ngỏ lời mời như vậy. Nhưng Từ Thất vẫn từ chối. Không cần đâu. Nếu lần sau có cơ hội gặp lại, có lẽ ta sẽ suy nghĩ một chút. Bây giờ các người mau đi đi. Nói xong, Từ Thất không ở lại nữa, dẫn theo Vân Vận và Tiểu Y Tiên biến mất trên sườn núi. Tiểu thư, lời mời của chúng ta bị từ chối rồi, Hàn Trùng bước tới. Bị từ chối cũng là chuyện trong dự liệu, dù sao họ cũng là cường giả đấu tông, đâu dễ dàng mời được như vậy. Chỉ là trong lòng Hàn Tuyết vẫn có một tia mất mát. Thôi vậy, chúng ta mau trở về thôi. Hôm nay được cao nhân tương trợ đã là may mắn lắm rồi, không thể đòi hỏi nhiều hơn. Vâng. Hàn Trùng lập tức bắt đầu chỉnh đốn lại đội ngũ, dọn dẹp những tảng đá chắn đường, tiếp tục lên đường. Chỉ là trước khi rời đi, Hàn Tuyết vẫn không kìm được mà nhìn về hướng Từ Thất biến mất, bàn tay ngọc ngà khẽ đặt lên ngực, đôi mày thanh tú thoáng chút tiếc nuối, khẽ thì thầm. Chúng ta còn có thể gặp lại không, rõ ràng chỉ là một lần tiếp xúc ngắn ngủi, thế nhưng nàng lại phát hiện, trong lòng mình đã có hình bóng của Từ Thất. Có lẽ là vì vẻ ngoài anh tuấn của hắn, có lẽ là vì nội tâm bình thản, điềm tĩnh kia. Hay là vì hắn đã ra tay cứu nàng. Tóm lại, Hàn Tuyết không hiểu tại sao, chỉ một lần gặp gỡ ngắn ngủi như vậy, mà hình bóng của Từ Thất đã khắc sâu vào trong tâm trí. Từ Thất không đồng ý đi cùng đoàn xe của Hàn Tuyết đến Thiên Bắc Thành là vì hắn biết, nếu đi cùng, đó sẽ là hành động giúp Hàn gia tạo thanh thế. Chuyện mà Hàn Tuyết nghĩ đến, lẽ nào hắn lại không nghĩ ra? Mới đến Trung Châu, hắn không muốn quá phô trương, cho nên có thể hành động một mình thì cứ hành động một mình, có thể không dính dáng đến người khác thì cứ tránh. Dù cuối cùng cũng phải đến Thiên Bắc Thành, hắn cũng không muốn bị Hàn Tuyết lợi dụng. Hơn nữa, ba người cũng không vội, họ đợi Hàn Tuyết và những người khác đi rồi mới ở lại Vạn Xà Hạp nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới tiếp tục lên đường. Từ Vạn Xà Hạp đến Thiên Bắc Thành còn một khoảng cách khá xa, không thể đến ngay được. Lại thêm không vội vàng, ba người Từ Thất vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng ngắm nhìn những phong cảnh đặc trưng của Trung Châu, thong thả tiến bước. Mãi cho đến hai ngày sau, họ mới sắp đến Thiên Bắc Thành. Lúc này, Vân Vận chú ý thấy phía trước trên đường dường như có hai nhóm người đang xảy ra xung đột. Xem ra, hình như là người của Hàn gia Tiểu Y Tiên cũng nhận ra, hơn nữa còn phát hiện bóng dáng quen thuộc của Hàn Tuyết. Sao họ xui xẻo thế, lại gặp chuyện nữa rồi? Vân Vận cũng nhận ra, đồng thời tỏ vẻ thông cảm. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, liên tiếp hai lần gặp phải phiền phức, đúng là xui tận mạng. Hơn nữa lần này kẻ gây sự cũng là cường giả đấu hoàng, lại còn có đến hai người, phiền phức hơn lần của Hạ Mãn nhiều. Chắc mấy ngày nay là ngày sau quả tạ của họ, ra đường không xem hoàng lịch. Từ Thất thuận miệng treo một câu. Rồi hắn thấy Vân Vận và Tiểu Y Tiên đều đồng loạt nhìn mình. Sao thế, ta nói sai gì à? Từ Thất không hiểu. Đã giúp thì giúp cho trót. Dù sao cũng gặp lại rồi, hay là chúng ta giúp họ thêm lần nữa đi. Tiểu Y Tiên nói. Từ Thất đáp, vậy tại sao hai nàng đều nhìn ta? Bởi vì để chàng đi chứ sao? Vân Vận nói một cách đầy lý lẽ. Ý ta là, tại sao lại là ta? Chẳng lẽ chàng nỡ lòng để chúng ta đi làm cái việc rước thù vào người này sao? Tiểu Y Tiên nói. Thì ra hai nàng cũng biết chuyện này sẽ rước lấy thù hằn cơ đấy. Từ Thất cũng phải chịu thua. Các nàng cái gì cũng hiểu, cho nên mới đẩy cái cục nợ này cho hắn gánh, còn mình thì chỉ đứng xem là được. Ta thật sự là phục các nàng nhị tiểu thư của Hàn gia, ta nghĩ không cần hai lão già chúng ta phải động thủ đâu nhỉ. Ngoan ngoãn theo chúng ta về đi, đằng nào kết quả cũng vậy cả, hà tất phải tự chuốc thêm đau đớn da thịt làm gì. Hai vị trưởng lão của Hồng gia ung dung đứng trước mặt đám người Hàn Tuyết, một người trong đó thản nhiên nói, ánh mắt hoàn toàn không coi đám người Hàn Tuyết ra gì. Hai người họ là đấu hoàng, sau lưng còn dẫn theo một đám người của Hồng gia, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Đám người Hàn Tuyết hôm nay đúng là chấp cánh cũng khó thoát. Không ngờ lại khiến hai vị trưởng lão Hồng Mộc, Hồng Liệt phải đích thân đến bắt ta, tiểu nữ tử thật là vinh hạnh quá. Biết mình hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn này, Hàn Tuyết cũng không phản kháng nhiều, chỉ là lời nói chứa đầy vẻ châm biếm lạnh lùng. Hồng gia và Hàn gia hiện đang tranh giành địa bàn, thuộc phe đối địch. Chỉ là nàng không ngờ, Hồng gia lại cử người đến tận đây để chặn đường họ, thật là không biết xấu hổ. Nàng cũng biết Hồng gia lần này đã có chuẩn bị, họ khó thoát khỏi tay chúng. Lần trước gặp phải một đấu hoàng là Hạ Mãn. Nếu không nhờ Từ Thất ra tay tương trợ, họ đã không thể quay về đến đây. Bây giờ lại bị hai đấu hoàng chặn đường, dù họ có bản lĩnh lớn đến đâu cũng vô dụng. Trừ phi lại có thể gặp được ba người Từ Thất, nhưng làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy. Họ là cường giả đấu tông, tốc độ nhanh hơn họ rất nhiều, bây giờ chắc đã sớm đến Thiên Bắc Thành rồi. Nhưng mà, tiểu nữ tử tự biết hôm nay không thể thoát khỏi tay hai vị trưởng lão, nhưng nếu mục đích của các người là muốn bắt ta để uy hiếp Hàn gia chúng ta, thì e là các người đã tính sai rồi. Bởi vì, hôm nay các người muốn mang ta đi, thì hãy mang xác của ta về. Hàn Tuyết vung thanh trường kiếm lấp lánh, mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhanh chóng và quyết đoán lao về phía Hồng Mộc. Chỉ là một đấu vương, mà cũng vọng tưởng lay chuyển được đấu hoàng, quả là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hồng Mộc khinh thường hừ lạnh một tiếng, thấy Hàn Tuyết đâm một kiếm tới, lão ta chỉ tùy ý phất tay áo đánh ra một luồng đấu khí, hoàn toàn không coi Hàn Tuyết ra gì. Thế nhưng, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra ngay sau đó. Một kiếm của Hàn Tuyết không những dễ dàng phá tan luồng đấu khí của Hồng Mộc, mà kình lực còn không hề suy giảm, cứ thế lao thẳng vào người lão. Bùm! Hồng Mộc chưa từng phải chịu một đòn tấn công mạnh đến vậy, cảm giác như bị cả một ngọn núi ngàn vạn cân đâm sầm vào người, hất văng cả lão lẫn Hồng Liệt đang đứng phía sau không chút phòng bị. Ầm! Phục! Cả hai cùng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Dù chưa ngã xuống đất, nhưng cũng chỉ là đang cố gắng chống đỡ bằng chút hơi tàn. Sao có thể sao ngươi lại có sức mạnh lớn đến vậy? Hồng Một nhìn chằm chằm Hàn Tuyết. Hồng Liệt là người oan uổng nhất, chưa kịp làm gì đã bị vạ lây, trọng thương tại chỗ. Cả hai đều vô cùng không cam tâm, nhưng vết thương trong cơ thể ập đến, hai đại cường giả đấu hoàng chỉ có thể mang theo sự không cam lòng, kinh mạch đứt đoạn, ngã xuống đất mà chết. Đừng nói là họ, ngay cả chính Hàn Tuyết cũng sững sờ. Đấu kỹ của nàng, từ lúc nào lại trở nên mạnh như vậy? Ta thấy các người đúng là xui xẻo thật, đi đâu cũng có kẻ gây sự. Một giọng nói có phần quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau, Hàn Tuyết vội vàng quay đầu lại, và thấy được gương mặt quen thuộc kia. Từ Thất. Công tử. Vẻ mặt Hàn Tuyết từ ngỡ ngàng chuyển sang kinh ngạc, rồi mừng rỡ. Nàng không thể nào ngờ rằng mình lại thực sự được Từ Thất ra tay cứu giúp một lần nữa. Một kiếm vừa rồi rõ ràng là có sự trợ giúp của Từ Thất, nếu không thì 10 Hàn Tuyết cũng không thể đánh lại hai cường giả đấu hoàng. Hai tên đấu hoàng đã giải quyết xong, những kẻ còn lại các người tự lo liệu, ta đi đây. Từ Thất không dừng lại, đang định đi thì Hàn Tuyết vội gọi hắn lại. Công tử, ta đã nói rồi, sẽ không đến Hàn gia với các người đâu. Không phải chuyện đó, Hàn Tuyết chỉ muốn xin hỏi quý danh của công tử để Hàn Tuyết biết ân nhân cứu mạng của mình là ai. Hàn Tuyết khẽ nói. Từ Thất. Để lại hai chữ, thân hình Từ Thất lại một lần nữa biến mất trước mặt Hàn Tuyết. Đến cũng vội vàng. Đi cũng vội vàng. Đối với người của Hàn gia, Từ Thất cũng không phải là người xa lạ, nên việc hắn đột nhiên ra tay giúp đỡ, họ rất nhanh đã chấp nhận. Ngược lại là người của Hồng gia, một giây trước còn đang đắc ý, đột nhiên hai vị trưởng lão của mình đã toi mạng, điều này khiến họ làm sao chấp nhận nổi. Bắt hết những kẻ còn lại. Hàn Trùng ra lệnh một tiếng, dẫn người đuổi cùng giết tận những kẻ còn lại của Hồng gia. Kẻ địch đã không nương tay, họ tự nhiên cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Từ Thất. Hàn Tuyết vẫn còn đang thầm nhẩm cái tên Từ Thất, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó tả, bất giác mỉm cười. Từ Thất, ta nhớ kỹ rồi, sau đó, nàng cũng tham gia vào cuộc càn quét, tiêu diệt toàn bộ người của Hồng gia, không chừa một ai. Thiên Bắc Thành. Tại tửu lâu xa hoa nhất. Căn phòng sang trọng nhất đã bị ba người Từ Thất bao trọn. Ba vị khách quan, các vị chắc chắn chỉ cần một phòng thôi sao? Tiểu Nhị dẫn ba người đến phòng, trước khi đi vẫn không nhịn được hỏi một câu. Mặc dù căn phòng này đúng là xa hoa nhất tửu lâu của họ. Chiếc giường lớn bên trong cũng đủ cho cả ba người ngủ. Nhưng mà cái cảnh một nam hai nữ này thực sự khiến hắn không thể không tò mò hỏi một câu. Sao nào, có vấn đề gì à? Từ Thất nhìn Tiểu Nhị, hỏi ngược lại. Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, đại nhân ngài cứ tự nhiên, có chuyện gì cứ tùy thời căn dặn, tiểu nhân không làm phiền đại nhân nữa. Gã Tiểu Nhị cũng không đến nỗi quá ngốc, lập tức nghe ra một tia không vui trong giọng nói của Từ Thất. Vội vàng rời đi không dám hỏi nhiều. Chỉ cần người ta trả tiền, hắn hỏi nhiều làm gì. Ngược lại, hắn vô cùng ngưỡng mộ người đàn ông bên cạnh hai tuyệt sắc gia nhân kia. Một người đã đủ khiến vô số đàn ông điên cuồng, đằng này lại có cả hai. Hơn nữa hai nàng vậy mà cũng đồng ý chỉ thuê một phòng, thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Quả nhiên, khoảng cách giữa người với người, đôi khi còn lớn hơn cả khoảng cách giữa người với chó. Nếu ta là lão bản của tửu lâu này, biết thủ hạ của mình không có mắt nhìn như vậy, dám hỏi chuyện riêng tư của khách, ta nhất định sẽ đuổi việc hắn. Từ Thất nói. Nào ngờ lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của hai nàng. Còn không phải tại chàng sao, nhất quyết đòi thuê một phòng, có thể trách người khác được à? Vân Vận nói. Khụ khụ, đây không phải là vì tiết kiệm tiền sao? Từ Thất tỏ vẻ lúng túng. Có quỷ mới tin chàng. Ngay cả Tiểu Y Tiên cũng nhìn ra được ý đồ của Từ Thất. Ai da, có câu nói là đông người thì đông bạn, cũng tốt mà. Từ Thất cười hì hì. Vừa vào phòng khóa cửa lại, hắn đã không nhịn được mà ôm hai nàng lên giường, ân ái một phen. Thiên Bắc Thành cũng không hề yên tĩnh. Nơi đây tồn tại hai đại gia tộc là Hồng gia và Hàn gia, và hai gia tộc này đang ở thế đối đầu, mùi thuốc súng có chút nồng nặc. Hồng gia nhờ có con trai của gia chủ là Hồng Thần bái nhập Phong Lôi Bát Cát, trở thành đệ tử nội môn, nên địa vị cũng lên như diều gặp gió, khí thế vô cùng kiêu ngạo. Điều này dẫn đến mối quan hệ giữa Hàn gia và Hồng gia ngày càng trở nên gay gắt. Thêm vào đó, sau khi Hồng gia thất bại trong việc chặn đường Hàn Tuyết và bị Từ Thất phá hỏng chuyện tốt, làm trọng thương hai trưởng lão, về cơ bản mối quan hệ giữa Hàn gia và Hồng gia đã hoàn toàn tan vỡ. Chỉ là hai nhà bao giờ mới chính thức toàn diện khai chiến thì vẫn còn là một ẩn số. Thậm chí sau này, Hồng Thần của Hồng gia còn đưa ra yêu cầu, nói rằng muốn Hàn gia gả cả hai chị em Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt cho hắn, thì mới chịu buông tha cho Hàn gia. Yêu cầu quá đáng như vậy, đương nhiên bị Hàn gia thẳng thừng từ chối, thậm chí suýt nữa đã đánh nhau tại chỗ. Đôi bên vô cùng căng thẳng. Giờ đây, cả Thiên Bắc Thành đều chìm trong một bầu không khí ảm đạm, không ai biết khi nào Hàn gia và Hồng gia sẽ đánh nhau. Ba người Từ Thất ở lại Thiên Bắc Thành cũng nghe được chuyện của hai gia tộc này, nhưng không có hứng thú nhúng tay vào. Họ đến Thiên Bắc Thành chỉ là tạm thời dừng chân, không có hứng thú với những cuộc tranh đấu của các gia tộc bản địa. Còn về Hàn Tuyết, trên đường đến Thiên Bắc Thành họ đã giúp nàng hai lần, cứu nàng hai lần, đó đã là sự giúp đỡ rất lớn. Về những khó khăn mà Hàn gia phải đối mặt sau này, ngay cả Tiểu Y Tiên và Vân Vận cũng không có ý định giúp đỡ thêm. Dù sao quan hệ của họ và Hàn Tuyết cũng chưa tốt đến mức đó. Vì vậy, mấy ngày nay ba người vẫn luôn nghỉ ngơi trong tửu lâu, mỗi ngày đều phải tu luyện Đại Mộng Đồng tu pháp vài lần. Tu vi của cả ba lại tiến bộ không ít, Tiểu Y Tiên và Vân Vận đồng thời đột phá lên Lục Tinh Đấu Tông, Từ Thất cũng đạt đến Tứ Tinh Đấu Tông. Công hiệu của Đại Mộng Đồng tu pháp tốt như vậy, Tiểu Y Tiên và Vân Vận tự nhiên cũng không kháng cự. Thậm chí có lúc, chính các nàng lại chủ động cuốn lấy Từ Thất để tu luyện. Cũng may là thể chất của Từ Thất cường tráng, lại còn lĩnh ngộ được một môn bí pháp là Liệt Dương Công, giúp hắn tăng cường đáng kể sự dũng mãnh. Nếu không, dù có thích đến đâu, dưới sự điên cuồng của hai nàng, hắn cũng không chịu nổi. Hôm nay, trời vừa sáng, Từ Thất còn đang ngủ say. Bỗng nhiên bên ngoài tửu lâu truyền đến một tiếng nổ lớn, khiến cả tửu lâu rung chuyển dữ dội, đánh thức cả ba người dậy. Chuyện gì vậy? Động đất à? Từ Thất mắt nhắm mắt mở vội vàng đứng dậy, trèo ra ngoài cửa sổ xem xét. À, chỉ là có người đang đánh nhau thôi, không phải động đất. May quá. Phía dưới là người của Hàn gia và Hồng gia, mặc trang phục khác nhau rõ rệt, đang chém giết nhau vang trời trên đường phố, chiêu nào chiêu nấy đều là đòn chí mạng. Đủ loại đấu kỹ sặc sỡ được tung ra như mưa, không hề tiếc rẻ, đấu khí bắn tung tóe khiến các cửa hàng xung quanh đều gặp họa. Xem ra Hồng gia và Hàn gia lần này muốn triệt để khai chiến rồi. Tiểu Y Tiên đi đến bên cạnh Từ Thất, bàn tay ngọc ngà chống lên chiếc cằm trắng như tuyết, có chút hứng thú nhìn trận hỗn chiến phía dưới. Mấy ngày nay dù họ không ra ngoài dạo chơi, nhưng chuyện giữa Hàn gia và Hồng gia vẫn biết không ít. Đánh thì đánh thôi, nắm đấm lớn mới là đạo lý. Chân lý này ở đâu cũng vậy, ngay cả Gia Mã Đế quốc của chúng ta, trước đây cũng đã trải qua không ít cuộc hỗn chiến, mới có được tam đại gia tộc ổn định ở đế đô. Vân Vận cũng đến xem náo nhiệt. Tuy nhiên, trong lúc rảnh rỗi, nàng đã âm thầm bố trí một kết giới bên ngoài tửu lâu để tránh bị trận chiến bên dưới ảnh hưởng đến nơi nghỉ ngơi của họ. Hồng Sơn, nạp mạng đi. Hàn Lợi, chịu chết đi. Người dẫn đội của cả hai nhà Hàn Hồng đều là một đấu vương, đang chém giết nhau trên không trung giữa Thiên Bắc Thành, động tĩnh ngày càng lớn. Thế nhưng, hai gia tộc đường đường đều có cường giả đấu tông, mà đánh nhau cao nhất cũng chỉ cử ra đấu vương, điều này khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Hơn nữa trận chiến cuối cùng, đôi bên cũng không phân định được thắng bại rõ ràng. Lực lượng ngang nhau, cuối cùng đều rút lui. Trận chiến này, trong mắt người khác, tượng trưng cho sự rạn nứt hoàn toàn giữa Hồng gia và Hàn gia, lần động thủ tiếp theo có lẽ sẽ là do chính gia chủ hai nhà ra tay. Nhưng trong mắt ba người Từ Thất, trận chiến này chẳng khác nào trò trẻ con, chỉ là chơi đùa, không có chút kịch tính nào. Vô vị, còn tưởng hôm nay được xem một trận đấu hay chứ? Từ Thất lắc đầu. Dù sao cả hai bên đều không phải là gia tộc nhỏ, nếu thực sự toàn diện khai chiến, kết quả tất yếu sẽ là ngươi chết ta sống. Tuy bây giờ Hồng gia đang chiếm thế thượng phong, nhưng nếu thực sự liều mạng, Hàn gia dù không địch lại cũng có thể khiến Hồng gia gãy vài cái xương sườn. Mà một khi thực lực của Hồng gia suy yếu, còn Hàn gia không còn nữa, rất có thể sẽ dẫn đến sự dòm ngó của các thế lực khác. Vân Vận dùng kinh nghiệm làm tông chủ Vân Lam Tông nhiều năm của mình, bình tĩnh phân tích tình hình hiện tại của Thiên Bắc Thành. Thôi, mặc kệ họ, chúng ta thu dọn một chút, chuẩn bị đi đến nơi tiếp theo thôi. Từ Thất dứt khoát đứng dậy thu dọn đồ đạc. Thiên Bắc Thành không có mục tiêu của hắn, lại thêm nơi đây bây giờ hỗn loạn như vậy, tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng sớm rời đi. Mục đích Từ Thất đến Trung Châu thực ra cũng rất đơn giản, một mặt là thông qua rèn luyện để nâng cao tu vi, mặt khác đương nhiên là thu thập các loại dị hỏa tồn tại ở Trung Châu. Mà cả hai mục đích này ở Thiên Bắc Thành đều không nhận được sự trợ giúp nào. Chi bằng sớm đi thì hơn. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cùng với một giọng nói trong trẻo dễ nghe. Từ công tử. Tiểu nữ tử Hàn Tuyết xin gặp. Từ công tử, tiểu nữ tử Hàn Tuyết xin gặp. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa, cùng với giọng nói quen thuộc của Hàn Tuyết. Hàn Tuyết. Ba người Từ Thất đều sững sờ. Sao nàng lại tìm được đến đây? Ba người nhìn nhau, cuối cùng quyết định chỉ có thể gặp mặt nàng. Người ta đã tìm đến tận cửa rồi, dù không muốn gặp cũng không xong. Hết cách, Từ Thất để Tiểu Y Tiên và Vân Vận trang điểm xong xuôi, sau đó mới ra mở cửa. Ngoài cửa, đúng là Hàn Tuyết trong bộ trang phục màu hồng đang chờ đợi, gương mặt xinh đẹp động lòng người, khi nhìn thấy Từ Thất liền lập tức ánh lên vẻ vui mừng. Từ công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hàn Tuyết vô cùng kích động. Có chuyện gì sao? Từ Thất liếc nhìn phía sau Hàn Tuyết, còn có một nữ tử có dung mạo giống Hàn Tuyết đến 7 phần, nhưng khí chất lại lạnh lùng hơn vài phần, trông cũng có vẻ trưởng thành hơn. Từ công tử, giới thiệu với ngài, đây là tỷ tỷ của ta, Hàn Nguyệt. Tỷ tỷ, đây chính là Từ công tử mà em đã kể với tỷ, người đã cứu em 2 lần. Hàn Tuyết vội vàng giới thiệu. Chào ngài, cảm ơn ngài đã cứu tiểu muội 2 lần. Hàn Nguyệt chủ động bắt tay với Từ Thất, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười hòa nhã. Không khách khí, tiện tay thôi. Hàn Nguyệt là học sinh của Học viện Già Nam, nhưng lúc Từ Thất xuất hiện ở Học viện Già Nam, giết Hàn Phong, cướp dị hỏa, nàng vừa hay không có mặt ở học viện, nên không biết người trước mắt chính là kẻ đã gây ra động tĩnh lớn như vậy ở học viện của các nàng. Các cô tìm ta có chuyện gì? Từ Thất có chút không kiên nhẫn. Mặc dù cặp chị em Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt này có nhan sắc rất tốt, cũng rất ưa nhìn. Nhưng đừng nói là hắn đã có một cặp chị em hoa khôi ở Gia Mã Đế Quốc không thèm để ý, bây giờ sau lưng hắn lại có 2 nữ tử quốc sắc thiên hương, hắn cũng không đến mức bị nhan sắc của 2 chị em Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt làm cho động lòng. Lại thêm bây giờ Hàn gia và Hồng gia đang ở trong giai đoạn tranh đấu kịch liệt, Từ Thất đã lờ mờ đoán được mục đích của 2 chị em đến đây. Quả nhiên, Hàn Tuyết nói, Từ công tử, xin thứ cho tiểu nữ tử mạo muội, chúng tôi hôm nay đến đây, thực ra là muốn mời Từ công tử ra tay giúp đỡ Hàn gia chúng tôi. Hàn Tuyết vô cùng nghiêm túc nói. Đối mặt với lời thỉnh cầu thẳng thắn của nàng, Từ Thất chỉ có vẻ mặt dửng dưng, ta không phải đã giúp cô 2 lần rồi sao? Một lần cứu cô khỏi tay Hạ Mãn, một lần cứu cô khỏi tay 2 tên đấu hoàng của Hồng gia, thế vẫn chưa đủ giúp sao? Hắn không muốn dính vào chuyện của Hàn gia và Hồng gia. Tranh đấu giữa các thế lực gia tộc nhiều vô số kể, hắn cũng không phải người tốt gì, không thể đến nơi nào, thấy chuyện gì cũng ra tay giúp đỡ được. Hắn đâu phải siêu nhân chính nghĩa. Nghe thấy lời từ chối của Từ Thất, gương mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết biến sắc, có chút bối rối. Bây giờ Hàn gia của các nàng đã không còn hy vọng gì nữa. Tuy rằng bây giờ Hồng gia và Hàn gia vẫn chưa triệt để khai chiến, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, khai chiến cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Mà Hàn gia, hiện tại không có đủ thực lực để đối phó với Hồng gia. Từ công tử, chỉ cần các ngài chịu giúp Hàn gia chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn này, sau này dù các ngài cần gì, Hàn gia chúng tôi cũng sẽ dốc toàn lực để đáp ứng. Hàn Nguyệt cũng nói. Đây không phải là vấn đề thù lao, mà là ta không có lý do gì để giúp các cô, hơn nữa, các cô cũng không có thù lao gì có thể làm ta động lòng. Từ Thất nhún vai. Hàn Tuyết khẽ cắn môi mỏng, dường như đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn, dứt khoát nói, Từ công tử, chỉ cần ngài chịu giúp Hàn gia chúng tôi vượt qua cửa ải này, ta nguyện ý gả cho ngài. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả Tiểu Y Tiên và Vân Vận trong phòng nghe thấy động tĩnh này, cũng ném ra một tia nhìn nguy hiểm, khiến Từ Thất như có gai ở sau lưng. Cô làm thế lại càng quá đáng, ta cũng không phải ham mê sắc đẹp của cô đưa ra thù lao như vậy chỉ khiến ta càng thêm từ chối mà thôi. Từ Thất xấu hổ. Cô nhóc này sao lại không biết tự trọng như vậy, động một chút là lại lấy bản thân ra làm thù lao. Ít nhất thì cái thù lao này, đúng là không thể làm động lòng Từ Thất. Đúng lúc này, một giọng nói không hợp thời điểm vang lên từ cầu thang. Hàn Tuyết, các cô thà gả cho một tên nhà quê không biết từ đâu tới để nhờ hắn giúp đỡ, cũng không chịu gả cho ta, việc gì phải thế? Mọi người vội vàng nhìn về phía đầu cầu thang, chỉ thấy một thanh niên túng tú phi thường, mày kiếm mắt sáng đang chậm rãi đi tới, sau lưng còn có mấy người của Hồng gia. Hồng thần! Sao ngươi biết chúng ta ở đây? Nhìn thấy thanh niên kia, sắc mặt 2 chị em lập tức biến đổi. Hành tung hôm nay của các nàng đã rất bí mật, không ngờ vẫn bị Hồng thần phát hiện. Chỉ cần là ở Thiên Bắc Thành, còn có chuyện gì mà Hồng gia chúng ta không biết sao? Hồng thần mỉm cười, Hàn bá phụ cũng thật là... Vậy mà lại để 2 cô một mình đi ra ngoài, đây không phải là rõ ràng để các cô tự nộp mình sao? Hàn Nguyệt hừ lạnh nói, Hồng thần, đừng tưởng ngươi bây giờ là đệ tử của Phong Lôi Bắc Cát thì có thể muốn làm gì thì làm, cho dù Hàn gia chúng ta không phải là đối thủ, nhưng Hồng gia các người muốn thôn tính Hàn gia chúng ta, cũng phải trả một cái giá đắt. Ta lúc nào nói muốn thôn tính Hàn gia các cô? Hồng thần cười mỉm, chỉ là nụ cười đó khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Từ trước đến nay, ta không phải đều là bảo 2 chị em cô gả cho ta là được rồi sao? Nếu các cô đồng ý, chẳng phải đã không có nhiều chuyện như bây giờ. Phì! Ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Muốn ta và tỷ tỷ cùng gả cho ngươi, nằm mơ giữa 3 ngày đi. Dù có gả cho một con chó, ta cũng không muốn gả cho ngươi. Hàn Tuyết cũng lạnh lùng nói. Chỉ có Từ Thất đứng bên cạnh cảm thấy mình hình như vô cớ bị vạ lây. Cô không gả cho ta cũng không sao, nhưng cũng không cần tùy tiện tìm người liền gả chứ. Định chọc tức ta à? Hồng thần không hề tức giận với Hàn Tuyết. Nhưng nhìn thấy Từ Thất còn đẹp trai và có khí chất hơn cả mình, trong lòng lập tức có chút ghen tị, lời nói cũng thêm vài phần châm chọc. Loại rác rưởi này, xứng với cô sao? Từ Thất lại bị vạ lây. Hồng Thần để ý Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt, hắn không có ý kiến, cũng không liên quan gì đến hắn. Nhưng lôi hắn vào để hạ bệ là có ý gì? Hồng Thần, ta không cho phép ngươi nói Từ công tử như vậy. Nghe thấy Hồng Thần vậy mà lại sỉ nhục Từ Thất, Hàn Tuyết lập tức nổi giận. Mà Hồng Thần thấy Hàn Tuyết lại còn bảo vệ Từ Thất, liền càng thêm tức giận, cười lạnh nói, cái thái gì Từ công tử, Hàn Tuyết, ta thấy hắn chắc là người trong lòng của cô rồi, nếu không cô cũng sẽ không đến tìm hắn giúp đỡ, thậm chí còn chủ động muốn gả cho hắn. Ta thật sự muốn xem, cái tên phế vật này có bản lĩnh gì mà xứng với cô ấy. Hàn Tuyết càng bảo vệ Từ Thất, Hồng Thần lại càng tức giận. Hắn biết Hàn Tuyết không thích mình, nhưng cũng không cho phép Hàn Tuyết thích người khác. Nói xong, hắn định ra tay với Từ Thất. Nhưng đúng lúc này, Từ Thất đã ra tay trước hắn một bước. Phụt. Từ Thất chỉ nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, vạch một đường trong không trung, một đạo kiếm khí vô hình lăng lệ trong nháy mắt chém ra, tạo một vết thương sâu hắm trên ngực Hồng Thần, máu tươi lập tức bắn tung tóe, trái tim vỡ nát. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh. Tất cả mọi người đều không ngờ tới, ngay cả Hồng Thần, một đấu hoàng thực thụ, cũng hoàn toàn không phản ứng kịp, đã bị Từ Thất một kiếm xuyên tim, chết ngay tại chỗ. Thiếu chủ. Mấy người đi theo Hồng Thần lúc này mới hoàn hồn, vội vàng muốn đỡ lấy Hồng Thần đang đẫm máu, nhưng một đạo kiếm khí khác đã bay tới, chém chết toàn bộ những người còn lại của Hồng gia. Hoặc là không ra tay, hoặc là đã ra tay thì phải diệt tận gốc. Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt đều chết lặng. Các nàng không thể nào ngờ được Từ Thất lại ra tay dứt khoát và nhanh chóng đến vậy, không nói một lời nào đã động thủ. Hàn Nguyệt cực kỳ kinh ngạc khi thấy Từ Thất có thể giết chết Hồng Thần trong nháy mắt. Nàng là đấu hoàng, Hồng Thần cũng là đấu hoàng, nhưng thực lực của Hồng Thần còn cao hơn nàng một bậc. Mà Từ Thất trông có vẻ tuổi tác cũng chỉ ngang Hàn Tuyết, có thể còn nhỏ hơn nàng một chút. Vậy mà, Từ Thất lại có thể giết chết Hồng Thần ngay trước mặt hai đấu hoàng là nàng và Hồng Thần mà không ai kịp phát hiện. Đây là thực lực cường đại đến mức nào? Hàn Tuyết cũng rất kinh ngạc. Nàng kinh ngạc không phải vì thực lực của Từ Thất, dù sao nàng cũng đã từng chứng kiến sức mạnh của hắn, nếu không cũng sẽ không ngay lập tức đến tìm hắn khi biết hắn ở đây. Hàn Tuyết chỉ không ngờ rằng, Từ Thất vừa mới từ chối giúp đỡ, vậy mà lại đột nhiên ra tay, hơn nữa còn trực tiếp giết chết Hồng Thần. Điều này thật quá bất ngờ. Tên này ồn ào quá, lại còn dám nói ta là rác rưởi, ta không nhịn được. Lý do Từ Thất đưa ra khiến hai chị em há hốc mồm. Nhưng đó đúng là lý do hắn ra tay. Vốn dĩ nhìn bộ dạng của Hồng Thần, Từ Thất đã thấy chán ghét. Kết quả Hồng Thần không lễ phép với hai chị em Hàn Tuyết thì thôi, lại còn dám nói thẳng vào mặt Từ Thất rằng hắn là rác rưởi. Với cái tính nóng nảy của hắn, chuyện này có thể nhịn được sao? Đương nhiên là không thể. Cho nên dứt khoát giết Quách cho xong. Đi thôi, hắn chết rồi, sẽ không còn ai ép các cô gả cho hắn nữa, coi như ta đã giúp các cô rồi nhé. Từ Thất nói. Hàn Tuyết lộ vẻ khó xử. Từ Thất đúng là đã giúp các nàng, nhưng sự giúp đỡ này dường như lại không đúng chỗ. Là tỷ tỷ, Hàn Nguyệt không có nhiều sự e dè như vậy, nàng nói, Từ công tử, lần này ngài đúng là lại giúp chúng tôi rồi. Nhưng mấu chốt của cuộc tranh đấu giữa Hàn gia và Hồng gia không nằm ở Hồng Thần, hơn nữa bây giờ Hồng Thần chết, e rằng sẽ khiến Hồng gia trực tiếp trở mặt, dốc toàn lực tấn công. Các nàng không ngờ Từ Thất lại trực tiếp giết chết Hồng Thần. Đây là một chuyện lớn. Hồng Thần không chỉ là thiếu chủ của Hồng gia, mà còn là đệ tử nội môn của Phong Lôi Bắc Cát, hắn chết, không nghi ngờ gì sẽ gây ra một trận động đất ở Thiên Bắc Thành. Giết cũng không được, không giết cũng không được, bây giờ không giết cũng đã giết rồi, còn làm thế nào được nữa? Từ Thất cảm thấy thật phiền phức. Giúp một chút thôi cũng khó khăn như vậy. Các cô về trước đi, để xác bọn chúng ở đây, bảo Hồng gia có việc thì đến tìm ta là được. Từ Thất không muốn dây dưa vào mấy chuyện vặt vãnh này, phất tay đuổi hai chị em Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt đi. Chẳng phải chỉ là một cái Hồng gia thôi sao, còn chưa đến mức khiến hắn phải đau đầu. Chàng cứ thế giết người của Hồng gia à? Tiểu Y Tiên và vân vân vẫn luôn ở trong phòng quan sát mọi chuyện bên ngoài, cũng biết Từ Thất đã giết Hồng Thần. Tên Hồng Thần đó dám mỉa mai ta là rác rưởi, ta có thể nhịn được sao? Từ Thất tỏ vẻ không chịu nổi sự sỉ nhục này. Hồng gia cuối cùng nhất định sẽ đến tìm phiền phức, chàng định xử lý thế nào? Tiểu Y Tiên hỏi. Đối với họ, Hồng gia đúng là không đáng gì, nhưng gây ra phiền phức, kế hoạch của họ nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Có phiền phức thì giải quyết phiền phức thôi, có gì mà phải nói? Từ Thất nhún vai. Ta ngược lại thấy, đây là một cơ hội tốt. Vân Vận mỉm cười, để lộ một tia mưu kế. Cơ hội gì? Dù sao mục đích chúng ta đến Trung Châu là để rèn luyện, cũng không có một mục tiêu rõ ràng, vậy thì không bằng nhân cơ hội này, cũng phát triển thế lực Vạn Linh Các của chúng ta ở Trung Châu. Biến Thiên Bắc Thành này thành bước đầu tiên của Vạn Linh Các ở Trung Châu, thế nào? Vân Vận nói. Trước khi đến, họ hoàn toàn không nghĩ đến việc phát triển thế lực Vạn Linh Các ở Trung Châu chỉ với ba người họ, đừng nói thực lực có đủ hay không, cho dù có ý tưởng phát triển, nhân lực cũng không đủ. Nhưng bây giờ mới đến Trung Châu không lâu, thực lực của họ đã tăng lên đáng kể, hai lục tinh đấu tông, một tứ tinh đấu tông, thực lực này dù đặt ở Trung Châu cũng không phải là yếu. Lại thêm bây giờ hai đại gia tộc ở Thiên Bắc Thành đang tranh đấu, Vân Vận mới đột nhiên có ý tưởng như vậy. Nghe xong lời của Vân Vận, Tiểu Y Tiên cũng cảm thấy rất đáng thử, ta thấy đề nghị của Vân Vận tỷ đáng để thử đấy. Các nàng đều thấy vậy sao? Đúng vậy. Hừm, được thôi, vậy thì thử xem. Từ Thất cũng không quan tâm nhiều. Nếu Vân Vận và Tiểu Y Tiên đều thấy có thể, vậy thì cứ làm thôi. Thi thể của Hồng Thần và mấy người kia đều bị bỏ lại trong tửu lâu, không ai mang về. Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt cũng không thể nào loan tin này ra ngoài, mà mang về cho Hàn gia, để Hàn gia lập tức đề cao cảnh giác, nghiêm phòng sự điên cuồng của Hồng gia. Nhưng Hồng gia vẫn biết, một tửu lâu lớn như vậy, không thể nào không có ai phát hiện. Chưa đầy một giờ, tin tức Hồng Thần tử vong đã truyền về Hồng gia, và bắt đầu lan rộng khắp Thiên Bắc Thành. Trong phút chốc, Thiên Bắc Thành chấn động, Hồng gia nổi giận. 10 phút sau, tất cả cường giả của Hồng gia đã có mặt tại tửu lâu, gia chủ Hồng Lập đích thân dẫn đội. Trong phút chốc, cả Thiên Bắc Thành chìm trong hoảng loạn. Bởi vì họ biết, hôm nay sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Người trong tửu lâu đã sớm chạy hết. Hồng Lập từng bước đi lên tầng cao nhất, nhìn thấy Hồng Thần ngã trong vũng máu, trong lòng bi thương không xiết, càng thêm giận không thể kìm nén. Thần Nhi, ta nhất định sẽ báo thù cho con. Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp tửu lâu. Ngay sau đó, một luồng khí thế vô tận trào ra, hất tung cả tửu lâu. Chỉ trừ một căn phòng, phòng của ba người Từ Thất. Tất cả mọi người đều biết, hung thủ sát hại Hồng Thần, đang ở trong căn phòng này. Trốn ở trong đó cũng không giúp các ngươi sống lâu hơn đâu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta còn có thể đảm bảo các ngươi bớt đi vài phần đau đớn da thịt. Hồng Lập sắc mặt âm u nói. Nhưng trong phòng không có bất kỳ động tĩnh nào. Thấy vậy, Hồng Lập cũng không nói nhảm nữa, bỗng nhiên tung một chưởng cách không, đấu khí cường hãn trực tiếp phá hủy hoàn toàn căn phòng đang ngoan cố chống cự. Nhưng trong phòng, không có một ai. Chạy rồi. Đúng lúc mọi người đang nghi hoặc, trên không trung, một bóng người chậm rãi xuất hiện từ trong không gian vặn vẹo. Chính là Từ Thất. Hồng gia chủ, dù có tức giận cũng không cần phá hủy tủ lâu của người khác chứ, ông làm vậy, người ta sống sao nổi. Từ Thất trêu đùa. Chính ngươi đã giết Thần Nhi. Nhìn gương mặt trẻ tuổi mà xa lạ kia, Hồng Thần không hề có chút khinh suất, cũng tạm thời chưa bị cơn giận làm cho mờ mắt. Bởi vì lúc này Từ Thất đang đứng lơ lửng giữa không trung, đây là dấu hiệu của một cường giả đấu tông. Đấu tông. Nhìn thấy Từ Thất đứng lơ lửng giữa không trung, tất cả mọi người trong lòng đều lập tức hiểu ra. Nhưng hiểu ra không có nghĩa là Hồng gia sẽ vì thế mà e dè, mà buông tha cho hắn. Thì ra là đấu tông thảo nào dám giết Thần Nhi của ta. Nhưng dù ngươi là cường giả đấu tông, hôm nay cũng phải trả giá cho những gì mình đã làm. Hồng Lập không nén nổi nỗi đau mất con, cơn giận bùng lên, sắc mặt dữ tợn gắt gao trừng mắt nhìn Từ Thất. Dù là đấu tông, cũng phải nợ máu trả bằng máu. Có bản lĩnh thì tới đi. Từ Thất khẽ giang hai tay, thần sắc ngạo nghễ, không hề coi đám cường giả của Hồng gia ra gì. Giết hắn. Hồng Lập ra lệnh một tiếng, mấy vị cường giả đấu hoàng của Hồng gia đồng thời ra tay, cùng nhau phẫn nộ lao về phía Từ Thất. Đối phương là đấu tông, cho nên ít nhất cũng phải là cường giả cấp đấu hoàng mới có thể đối đầu, những người yếu hơn chỉ có thể đứng dưới quan sát. Hồng gia chủ, ông không ra tay, chỉ dựa vào mấy tên đấu hoàng này mà muốn đối phó ta, có phải là quá coi thường ta rồi không? Đối mặt với sự vây công của mấy vị đấu hoàng, Từ Thất vẫn ung dung thản nhiên. Khi đấu kỹ từ bốn phương tám hướng bay tới, hắn mới nhẹ nhàng đưa tay, lấy ngón tay làm kiếm, khẽ vạch một đường quanh thân. Bùng! Một vòng kiếm khí hình khuyên quét ra, trong nháy mắt hóa giải tất cả các đòn tấn công, uy thế còn lại không giảm mà đánh vào người bọn họ. Bùng! Chỉ một kiếm, tất cả các đấu hoàng đều bị trọng thương, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu tử, nạp mạng đi! Đúng lúc này, Hồng Lập quyết đoán ra tay, xuất hiện sau lưng Từ Thất, năm ngón tay sắc bén như móng vuốt chim ưng, hung hăng chụp về phía gáy của Từ Thất. Ken! Rõ ràng Từ Thất không kịp phản ứng, Hồng Lập đã tưởng mình đánh lén thành công. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, xung quanh Từ Thất như có một lớp chắn vô hình, khiến ngón tay của Hồng Lập chỉ còn cách gáy hắn chưa đầy 10cm thì đột nhiên bị chặn lại, mặc cho lão cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm một tấc. Hồng gia chủ thực lực quả thật không tệ, nhưng vẫn còn kém một chút. Từ Thất điềm nhiên mở miệng, khi hắn chậm rãi xoay người lại, quanh thân bỗng dâng lên một luồng phong bạo chi lực vô tận, hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, vô số lưỡi dao gió cuộn lên, như từng chiếc lưỡi dao quay với tốc độ cao, hung hăng lao về phía Hồng Lập. đồng tử của Hồng Lập đột nhiên co rút lại, vội vàng đưa hai tay ra, đấu khí cuồn cuộn, hóa thành một tấm chắn năng lượng màu đỏ rực, mới miễn cưỡng ngăn được đòn tấn công này. Nhưng hắn cũng bị ép lùi nhanh mấy chục mét, hai cánh tay đau nhói. Ngay cả gia chủ Hồng gia Đường Đường cũng bị Từ Thất một chiêu đánh lui, mọi người đều vô cùng kinh hãi. Cùng lúc đó, người của Hàn gia đã sớm đến nơi, đang quan sát từ xa. Khi họ nhìn thấy Từ Thất một mình đối đầu với toàn bộ cường giả của Hồng gia, không những không hề thất thế mà ngược lại còn ép Hồng gia liên tục lùi bước, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Tuyết Nhi, đây chính là Từ công tử mà con nói sao? Gia chủ Hàn gia, Hàn Trì, kinh ngạc lẩm bẩm. Hàn Tuyết gật đầu mạnh mẽ, đúng vậy, người đó chính là Từ công tử. Người này lại có thực lực kinh khủng đến vậy. Một đám cường giả của Hàn gia lần đầu tiên tận mắt chứng kiến thực lực của Từ Thất, kinh hãi không thôi. Mặc dù họ đã nghe Hàn Tuyết kể về một cường giả đấu tông đã giúp nàng hai lần, nhưng những câu chuyện được người khác tô vẽ qua lời kể thường có độ tin cậy bị giảm đi. Cho đến khi họ tận mắt chứng kiến Từ Thất một mình đánh bại cả Hồng gia, họ mới nhận ra rằng chính mình đã quá thiển cận. Ngươi còn sức đánh tiếp không? Từ Thất từ trên cao nhìn xuống Hồng Lập đang bị đánh lui. Hắn từ đầu đến cuối vẫn lơ lửng ở một chỗ, thân hình thậm chí không hề di chuyển. Dù là mấy cường giả đấu hoàng của Hồng gia hay chính Hồng Lập ra tay, đều không thể làm hắn di chuyển nửa bước. Đây chính là sức mạnh tuyệt đối. Ngay cả Hồng Lập cũng không ngờ, đối phương lại mạnh đến vậy. Lúc này, một lão già chậm rãi đi đến trước mặt Hồng Lập, ngẩng đầu nhìn Từ Thất, điềm nhiên nói, lão phu là Thẩm Vân của Phong Lôi Bát Cát. Lão không nói nhiều, chỉ báo danh hiệu của mình. Nhưng chính danh hiệu này cũng đủ để khiến vô số người ở Thiên Bắc Thành phải kinh sợ. Người của Phong Lôi Bát Cát. Ông ta chính là một trong tứ đại trưởng lão của Phong Lôi Bát Cát, Vân trưởng lão. Nghe nói Hồng Thần bái nhập Phong Lôi Bát Cát, trở thành đệ tử nội môn, bây giờ Hồng Thần chết, Phong Lôi Bát Cát chắc chắn sẽ không ngồi yên. Mặc dù người này thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt với một thế lực khổng lồ như Phong Lôi Bát Cát, vẫn không đáng kể. Phong Lôi Bát Cát, một trong bốn phân cát của Phong Lôi Cát. Mà Phong Lôi Cát, là một thế lực lừng lẫy khắp Trung Châu. Một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, bốn phương cát, trong đó bốn phương cát chính là để chỉ Phong Lôi Cát, Hoàng Tuyền Cát, Tinh Vẫn Cát và Vạn Kiếm Cát. Có thể được xếp hạng như vậy, đủ để thấy được thực lực hùng mạnh của Phong Lôi Cát. Cũng khó trách người dân Thiên Bắc Thành lại kinh ngạc đến vậy. Dù sao bình thường họ cũng không có cơ hội được diện kiến những nhân vật lớn như thế này ở cự ly gần. Phong Lôi Bát Cát thì sao? Có gì chỉ giáo? Khác với sự kinh ngạc của những người khác, thái độ của Từ Thất vẫn tự nhiên, không hề có chút dao động vì lời nói của Thẩm Vân. Hồng Thần vốn là đệ tử nội môn của Phong Lôi Bát Cát chúng ta, ngươi giết hắn chính là tát vào mặt Phong Lôi Bát Cát chúng ta. Thẩm Vân trầm giọng nói. Lão ta nhìn ra được thực lực của Từ Thất không hề yếu, tuổi còn trẻ đã đạt đến đấu tông, là một thiên tài tuyệt đối. Nhưng đối với người khác, có lẽ đây là một nhân vật khó chọc, nhưng đối với Phong Lôi Bát Cát của họ, chỉ là một đấu tông thì không đáng nhắc đến. Rồi sao nữa? Ông muốn tát lại cái mặt đó à? Từ Thất nhướng mày, trong giọng nói tràn đầy sự khinh miệt đối với Thẩm Vân. Thấy hắn rõ ràng không coi mình ra gì, sắc mặt Thẩm Vân càng thêm âm trầm, vốn dĩ nể tình ngươi có thiên phú như vậy, lão phu còn định xin tha cho ngươi một mạng, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Hồng gia chủ, chúng ta cùng nhau ra tay, nhanh chóng bắt lấy hắn. Thẩm Vân nghiêm giọng quát lên. Được. Hồng Lập quyết đoán xuất thủ, hai người đồng loạt ra tay, tốc độ tăng vọt, thế công dữ dội ập về phía Từ Thất. Chật chật chật, thật là những lời đường đường chính chính, đây chính là phong cách của Phong Lôi Bát Cát các người sao? Từ Thất lắc đầu, sau đó, Thanh Nguyệt kiếm hiện ra trong tay, đối mặt với Thẩm Vân và Hồng Lập, hắn nâng kiếm lên, chém ra một nhát. Phù Đồ Trảm Tiên Kiếm. Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm khí mang theo thần uy của đất trời, với khí thế tuyệt thế vô song, chém không gian làm đôi, cùng với Thẩm Vân và Hồng Lập, cũng dưới một kiếm này, trực tiếp hóa thành tro bụi. Thiên giai cấp thấp đấu kỹ Phù Đồ Trảm Tiên Kiếm. Đây là đấu kỹ mà Từ Thất mới nghiên cứu ra, cũng là một kiếm mạnh nhất của hắn cho đến nay. Đấu kỹ thiên giai tiêu hao cực kỳ lớn, nếu không phải vì hắn có đủ loại thiên phú giảm tiêu hao đấu khí, tăng chất lượng đấu khí, thì với thực lực hiện tại của hắn cũng không thể thi triển được đấu kỹ thiên giai. Nhưng dù vậy, đấu kỹ thiên giai cấp thấp cũng là giới hạn mà hắn có thể thi triển. Lại thêm sự gia trì của các thiên phú như kiếm thuật vô song, uy lực của Phù Đồ Trảm Tiên Kiếm lại tăng lên một bậc. Đủ để sánh ngang với đấu kỹ thiên giai trung cấp. Hồng Lập, chết. Thẩm Vân, diệt. Dưới ánh mắt của vô số người ở Thiên Bắc Thành, họ tận mắt chứng kiến Hồng Lập và Thẩm Vân, hai vị cường giả đấu tông đường đường, lại không đỡ nổi một kiếm của Từ Thất. Mấy tên đấu hoàng không đỡ nổi thì thôi, bây giờ ngay cả hai cường giả đấu tông cũng không đỡ nổi. Huống chi Thẩm Vân còn là một trong tứ đại trưởng lão của Phong Lôi Bát Cát, Một cường giả có tiếng tăm ngay cả ở toàn bộ Bắc vực Trung Châu. Một cường giả có danh tiếng như vậy, lại không đỡ nổi một kiếm của Từ Thất, tan thành tro bụi. Kết quả này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mạnh. Quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức biến thái. Giờ đây, ấn tượng của mọi người về Từ Thất đã thay đổi hoàn toàn. Là do họ đã coi thường người trẻ tuổi này ngay từ đầu. Đây mà là trưởng lão của Phong Lôi Bắc Cát sao? Yếu quá. Từ Thất lắc đầu, vô cùng thất vọng. Không có một ai ra hồn. Từ nay, Hồng Gia chính thức bị xóa sổ khỏi Thiên Bắc Thành. Như vậy, ta còn một chuyện nữa muốn tuyên bố. Trong lúc mọi người còn đang chìm trong kinh hãi, Từ Thất đột nhiên cất cao giọng, tiếng nói vang vọng khắp Thiên Bắc Thành. Từ giờ phút này, ta muốn thành lập một vạn linh các ở Thiên Bắc Thành, thống nhất Thiên Bắc Thành. Ai tán thành? Ai phản đối? Đám người phía dưới xôn xao. Không lâu trước đây, Hồng Gia và Hàn Gia tranh đấu, mục đích cuối cùng cũng chỉ là để tranh giành vị trí bá chủ Thiên Bắc Thành. Rồi giữa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim, Từ Thất xông ra, với tư thái nghiền ép tuyệt đối, tiêu diệt toàn bộ cường giả của Hồng Gia. Ngay cả chỗ dựa lớn nhất của Hồng Gia, trưởng lão của Phong Lôi Bắc Cát cũng bị giết trong nháy mắt. Điều này đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng. Hơn nữa không ít người cũng đã nhận ra, Hồng Gia vừa bị diệt, người được lợi cuối cùng đương nhiên là Hàn Gia, họ ngồi không hưởng lợi, bị động trở thành bá chủ Thiên Bắc Thành. Ngay cả không ít người của Hàn Gia, vào lúc này cũng đang nghĩ như vậy, trong lòng thậm chí có chút mừng thầm. Nhưng không ai ngờ, Từ Thất lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Vạn linh các họ chưa từng nghe qua. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Từ Thất muốn làm bá chủ Thiên Bắc Thành. Ai tán thành? Ai phản đối? Vấn đề này thật không đơn giản và cũng rất nghiêm trọng. Tán thành thì bình an vô sự. Phản đối thử hỏi bây giờ ai có bản lĩnh hoặc là ai dám phản đối. Hồng Gia có Phong Lôi Bắc Cát chống lưng còn bị Từ Thất dễ dàng tiêu diệt, còn lại nhiều nhất cũng chỉ có một Hàn Gia. Mà quan hệ giữa Hàn Gia và Từ Thất cũng không tầm thường. Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt đều đã nhận được sự giúp đỡ của hắn, Từ Thất là ân nhân cứu mạng của các nàng, cũng có thể coi là ân nhân của Hàn Gia. Làm gì có đạo lý phản đối ân nhân? Ngoài Hàn Gia, những người khác ít nhiều cũng có chút không phục, nhưng đều không có thực lực để phản đối. Trong lúc mọi người đang im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Bỗng nhiên hai bóng người xuất hiện bên cạnh Từ Thất, chính là Vân Vận và Tiểu Y Tiên. Hai nàng đạp không mà đến, khí tức trên người cũng từ từ tỏa ra. Đấu tông. Hơn nữa còn là lục tinh đấu tông. Khí tức này, thậm chí còn mạnh hơn cả Hồng Lập và Thẩm Vân không ít. Chúng ta muốn tiếp quản Thiên Bắc Thành, thành lập vạn linh các, có ai phản đối không? Giọng nói thanh nhã của Vân Vận vang vọng khắp Thiên Bắc Thành. Đồng thời khí tức của nàng và Tiểu Y Tiên cũng bao trùm cả thành phố. Các nàng là cùng một phe à, khí tức thật mạnh vậy mà không hề yếu hơn Hồng Lập và Thẩm Vân chút nào. Bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao lại mạnh đến vậy? Trong phút chốc, tất cả mọi người đều không còn bình tĩnh. Nếu chỉ có một mình Từ Thất, họ còn có thể chấp nhận. Bây giờ lại có thêm hai lục tinh đấu tông, tình hình đã hoàn toàn khác. Một đấu tông và ba đấu tông, giá trị hoàn toàn khác biệt. Hàn gia chủ, Hàn gia các người có muốn gia nhập vạn linh các của chúng ta không? Thấy họ không có phản ứng, Từ Thất trực tiếp nhắm vào gia tộc cuối cùng còn lại ở Thiên Bắc Thành. Chỉ cần thu phục Hàn gia, những người khác không ảnh hưởng đến đại cục. Thiên Bắc Thành tự nhiên sẽ trở thành của Vạn Linh Các. Thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Hàn Trì trong lòng cũng kêu khổ không thôi. Vốn tưởng rằng cuối cùng giải quyết được Hồng Gia, họ sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm. Kết quả, lại đến lượt Từ Thất. Không nói đến sự khác biệt giữa Từ Thất và Hồng Gia, dù sao mục tiêu cuối cùng của họ cũng là thống nhất Thiên Bắc Thành. Mặc dù từ những gì hắn biết, Từ Thất có vẻ là người tốt hơn Hồng Gia. Nhưng dù tốt đến đâu, việc để cả một gia tộc phải cúi đầu xưng thần, chuyện này đừng nói là Hàn gia, đổi lại là bất kỳ gia tộc nào, bất kỳ ai, cũng sẽ không muốn làm. Nhưng không đồng ý thì có thể làm gì bây giờ? Họ ngay cả Hồng gia cũng không có nắm chắc đánh thắng được, mà Từ Thất lại là người một mình tiêu diệt cả Hồng gia, chưa kể bên cạnh hắn còn có hai nữ tử quốc sắc thiên hương là lục tinh đấu tông. Số người tuy ít, nhưng thực lực lại không hề yếu hơn Hồng gia. Nếu phản đối, kết cục của họ cũng không khá hơn Hồng gia là bao. Hàn gia chúng ta nguyện ý tôn xưng các hạ là các chủ. Cuối cùng, dưới sự chú ý của tất cả mọi người ở Thiên Bắc Thành, Hàn Trì khẽ chắp tay cúi đầu, hành lễ với Từ Thất. Lời này vừa nói ra, cũng tượng trưng cho việc Hàn gia nguyện ý gia nhập Vạn Linh Các, trở thành thuộc hạ của Từ Thất. Kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Dù sao, ngay cả họ, vào lúc này cũng chỉ có thể nghĩ đến lựa chọn này. Bái kiến các chủ. người của Hàn gia đồng loạt hành lễ. Không tệ. Từ Thất hài lòng gật đầu. Cứ như vậy, Vạn Linh Các chính thức thành lập phân các đầu tiên tại Trung Châu. Thiên Bắc Thành rất lớn, Vạn Linh Các rất nhỏ. Bây giờ phân các của Vạn Linh Các mới vừa được thành lập, ngoài ba người Từ Thất, những người còn lại đều là người của Hàn gia. Nhưng vấn đề nhân lực không quan trọng, Từ Thất trực tiếp để Hàn gia thay mặt quản lý toàn bộ công việc của Thiên Bắc Thành, còn hắn chỉ cần quản lý tốt Hàn gia là được. Trong mắt người ngoài, Thiên Bắc Thành vẫn là Thiên Bắc Thành, chỉ là thiếu đi một Hồng gia và có thêm một Vạn Linh Các. Nhưng trên thực tế, toàn bộ Thiên Bắc Thành đã sớm thay đổi. Trước đây là Hàn gia và Hồng gia tranh bá, bây giờ chỉ có một Vạn Linh Các hiệu lệnh tứ phương, toàn bộ kinh tế của Thiên Bắc Thành đều chảy về Vạn Linh Các. Từ Thất trực tiếp lấy dinh thự cũ của Hồng gia, cải tạo thành Vạn Linh Các, như vậy đã tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Mà ba người Từ Thất cũng chính thức vào ở Vạn Linh Các, người của Hàn gia có bất kỳ chuyện gì cũng phải đến đây báo cáo. Tương tự, Từ Thất có việc gì cần họ làm, cũng sẽ cho họ đến đây. Sau khi ổn định, Từ Thất cũng giao cho Hàn gia một nhiệm vụ không liên quan đến Thiên Bắc Thành, nhưng lại liên quan đến hắn, dò hỏi tin tức về dị hỏa. Trung Châu có rất nhiều dị hỏa, nhưng những dị hỏa có chủ mà Từ Thất nhớ trong nguyên tác không nhiều, còn rất nhiều dị hỏa tung tích không rõ, có lẽ vẫn còn lưu lạc bên ngoài. Từ Thất cần nhiều dị hỏa hơn nữa để tăng cường thực lực của mình. Vạn Linh Các, phân các. Trong phòng, âm thanh của một đêm xuân triền miên không ngớt. Bên ngoài có thị nữ do Hàn gia cố ý cử đến trông coi, nghe thấy những âm thanh kiều diễm bên trong, đều không khỏi đỏ mặt. Các nàng đều biết vị đại nhân bên trong không phải người thường, cũng biết bên cạnh ngài có hai vị mỹ nữ quốc sắc thiên hương. Chỉ không ngờ sức chiến đấu của ngài lại mạnh đến vậy. Ngay cả các nàng nghe xong cũng có chút động lòng. Vạn Linh Các thống nhất Thiên Bắc Thành, trên thực tế người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là Hàn gia, từ một trong hai đại gia tộc của Thiên Bắc Thành, bây giờ đã trở thành thuộc hạ của Vạn Linh Các. Mặc dù vẫn là số 2, nhưng cảm giác này đã hoàn toàn khác. Ngoài ra, những người khác ở Thiên Bắc Thành không bị ảnh hưởng nhiều, tiền vẫn phải nộp, quy củ vẫn phải tuân thủ. Vạn Linh Các cũng không can thiệp vào các quy tắc vốn có của Thiên Bắc Thành, tất cả đều để Hàn gia quản lý. Chỉ là, tiền thu được ở Thiên Bắc Thành đều chảy vào Vạn Linh Các mà thôi. Mà việc Từ Thất nhờ Hàn gia đi dò hỏi tin tức, cũng rất nhanh đã có kết quả. Các chủ, chúng tôi theo yêu cầu của ngài, đã đi khắp nơi dò hỏi tin tức về dị hỏa, quả thật đã nghe được một chút. Hàn Trì đích thân đến báo cáo, khẽ chắp tay. Lúc này, Từ Thất đang ngồi trên ghế các chủ, hưởng thụ sự phục vụ của Vân Vận và Tiểu Y Tiên đang đút hoa quả cho hắn. Nghe thấy lời của Hàn Trì, thái độ của hắn cũng lập tức nghiêm túc lại, thật sao? Nói rõ hơn xem. Hàn Trì tiếp tục nói, không lâu trước đây, ở một dãy núi khô cốt cách Thiên Bắc Thành chúng ta khoảng 50 dặm, nghe nói có người phát hiện dấu vết của dị hỏa, nhưng không ai tận mắt thấy qua, tin tức này chúng tôi cũng không chắc là thật hay giả. Dãy núi khô cốt nơi này Từ Thất không có chút ấn tượng nào. Trong nguyên tác cũng không đề cập đến nơi này. Nhưng đã có tin đồn về dị hỏa, chắc hẳn không phải không có lửa làm sao có khói. Đã vậy, vậy ta sẽ đích thân đi một chuyến. Từ Thất lập tức đưa ra quyết định. 50 dặm cũng không xa, nếu nhanh, hắn có thể đi về trong một ngày. Chúng ta cũng đi cùng chàng. Hai nàng lập tức nói. Nhưng Từ Thất lại từ chối, các nàng không đi được, ở lại đây chờ ta là được rồi. Tại sao? Tiểu Y Tiên có chút không vui, chàng nghĩ chúng ta sẽ là gánh nặng của chàng sao? Sao lại thế được? Từ Thất vội vàng giải thích. Không lâu trước ta đã giết trưởng lão của Phong Lôi Bắc Cát, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua, không biết chừng lúc nào sẽ phái người đến. Nếu chúng ta đều đi, vậy thì không có ai canh giữ ở đây. Cho nên, các nàng phải ở lại đây, giúp ta giữ vững phân các này, việc này liên quan đến thể diện của Vạn Linh Các chúng ta, hiểu chưa? Từ Thất vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc nói. Hắn cũng đúng là nghĩ như vậy. Người của Phong Lôi Bắc Cát sớm muộn cũng sẽ tìm đến, cho nên cần có người ở lại đây. Vân Vận và Tiểu Y Tiên bây giờ đều đã là lục tinh đấu tông, lại thêm những đấu kỹ mạnh mẽ mà Từ Thất đã truyền cho, hai người liên thủ, đủ để đối đầu với bát tinh đấu tông, thậm chí là cửu tinh đấu tông. Có các nàng ở đây, dù cho các chủ của Phong Lôi Bắc Cát có đích thân đến, cũng có thể đánh một trận. Cho nên, các nàng hoặc là cùng đi, hoặc là cùng ở lại, tuyệt đối không thể tách ra. Ta hiểu rồi, hai nàng gật đầu, hiểu được ý của Từ Thất. Các nàng cũng không phải chuyện gì cũng phải dựa dẫm vào Từ Thất, các nàng cũng có suy nghĩ của riêng mình, rất nhanh đã hiểu ra sự tính toán của hắn. Nếu gặp phải khó khăn gì hoặc kẻ địch không đánh lại được, chàng có thể tạm thời tránh đi, gọi chúng ta đến giúp, tuyệt đối không được cậy mạnh, biết không? Vân Vận chu đáo nói. Nhất định phải chú ý an toàn. Tiểu Y Tiên cũng dặn dò. Được rồi, thực lực của ta các nàng còn lo lắng sao? Từ Thất cười, hôn lên trán ngọc của hai nàng mỗi người một cái, sau đó một mình lên đường đến dãy núi Khô Cốt. Dãy núi Khô Cốt tràn ngập một lượng lớn xương độc, bất kỳ sinh vật nào tùy tiện xông vào, dù là con người hay ma thú, đều sẽ bị xương độc ăn mòn thành xương trắng. Hai chữ Khô Cốt chính là từ đó mà ra. Từ Thất cũng là đến đây mới biết dãy núi Khô Cốt là một nơi như vậy. Khắp nơi đều tràn ngập độc khí, sớm biết nên để Tiên Nhi cùng đi, môi trường này rất có lợi cho ách nan độc thể của nàng. Bản thân hắn không sợ độc, dù là thiên phú miễn nhiễm độc tố nhận được từ tiểu y tiên trước đây, hay là việc có nhiều loại dị hỏa trong cơ thể, đều giúp hắn có sự phòng bị rất tốt. Chỉ là đối với ách nan độc thể của tiểu y tiên, nàng có thể trực tiếp hấp thụ những làn xương độc này để tăng cường thực lực, đây chính là điểm mạnh của ách nan độc thể, không cần tu luyện nhiều, chỉ cần liên tục hấp thụ độc vật là có thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng đã đến đây rồi, cũng không đến nỗi phải quay đầu lại tìm tiểu y tiên. Từ Thất một mình, trực tiếp bay vào khu rừng núi tràn ngập xương độc màu lục đậm phía trước. Mặc dù dãy núi Khô Cốt tràn ngập độc khí, nhưng cây cối ở đây lại không bị ăn mòn, có lẽ những cây cối này dưới sự nuôi dưỡng của độc khí xung quanh, đã sớm trở thành một phần của độc khí. Bất kỳ thứ gì ở đây cũng có thể có độc. Cũng vì vậy, mặc dù có tin đồn về dị hỏa, nhưng trên đường đi, Từ Thất không thấy một bóng người nào. Nguyên nhân cuối cùng, chính là làn xương độc bao phủ khắp núi đồi, đừng nói là đi vào, chỉ cần nhìn từ bên ngoài thôi, cũng không ai dám vào. Làn xương độc màu xanh biết đó, nhìn thôi đã thấy rùng mình. Từ Thất lặng lẽ dùng dị hỏa hộ thể, ngưng tụ thành một lớp bảo vệ nhỏ xung quanh. Mặc dù cơ thể hắn có khả năng kháng độc rất mạnh, nhưng không có gì là tuyệt đối, cẩn thận một chút sẽ không sai. Ở đây sẽ có dị hỏa sao? Từ Thất đi dạo một vòng, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Thế là hắn nhắm mắt lại, dựa vào mấy loại dị hỏa trong cơ thể, cộng thêm khả năng cảm nhận mạnh mẽ của mình, nhanh chóng quét qua toàn bộ dãy núi. Dị hỏa sẽ ở đâu? Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, Từ Thất đã phát hiện ra một chút manh mối. Ở một nơi nào đó trong dãy núi, dường như tồn tại một luồng năng lượng nóng bỏng. Hắn không dám chắc đó có phải là dị hỏa hay không, nhưng hắn có cảm giác, đó chính là dị hỏa. Nghĩ vậy, Từ Thất lập tức bay về phía đó. Luồng năng lượng nóng bỏng đó ở sâu trong dãy núi. Càng đi vào trong, độc vật càng đậm đặc, độc tính càng mạnh. Thậm chí, Từ Thất còn mơ hồ cảm thấy trong những làn xương độc này, còn ẩn chứa một loại năng lượng nóng bỏng nào đó. Cảm giác trong lòng hắn ngày càng mãnh liệt, dị hỏa rất có thể đang ở đây. Cuối cùng, dựa vào cảm giác, hắn đã đến một sơn cốc sâu trong dãy núi. Sơn cốc này là một đầm lầy rộng lớn, bên trong đầy rẫy các loại độc thủy, độc vật, còn có đủ loại thi thể và hài cốt bị ăn mòn. Khí độc ở đây đã đạt đến đỉnh điểm. Toàn bộ xương độc của dãy núi Khô Cốt đều từ đây tỏa ra. Ngoài xương độc, còn có một luồng hỏa thuộc tính rất mạnh mẽ tràn ngập xung quanh, khiến nhiệt độ ở đây cao hơn bên ngoài rất nhiều. Và Từ Thất rất nhanh đã thấy ở giữa đầm lầy, một ngọn lửa màu xanh biếc đang lơ lửng giữa không trung. Tất cả xương độc và nhiệt độ cao đều bắt nguồn từ ngọn lửa đó, dị hỏa, U Minh độc hỏa. U Minh độc hỏa, dị hỏa xếp hạng thứ 20 trên dị hỏa bảng. Nó được sinh ra từ U Minh độc đàm thời thượng cổ, sau hàng vạn năm bị độc chứng tiêm nhiễm, ngọn lửa của nó đã hòa làm một thể với kịch độc. Chỉ cần dính phải một chút, dù không bị nhiệt độ cao của U Minh độc hỏa thiêu chết, cũng sẽ bị kịch độc ẩn chứa bên trong hạ độc đến chết. Loại kịch độc này vô cùng bá đạo, nói là một trong những chất độc đứng đầu thế gian cũng không ngoa. Người bình thường gặp phải tình huống này, trốn còn không kịp, huống chi là thôn phệ. Bản thân việc thôn phệ dị hỏa đã là chuyện cực kỳ nguy hiểm, huống hồ U Minh độc hỏa còn mang theo kịch độc, kèm theo song trọng uy hiếp tính mạng, chỉ một chút sơ sẩy là mất mạng như chơi. Vì vậy, từ trước đến nay, chưa từng có ai dám mơ tưởng đến U Minh độc hỏa, cho dù có người vô tình gặp được, sau khi cân nhắc cũng đều lựa chọn từ bỏ. Dù sao cũng không ai có đủ tự tin chống lại loại dị hỏa kịch độc như thế. Không ngờ lại là U Minh độc hỏa, thảo nào cả tòa sơn mạch này lại tràn ngập độc chướng. Độc tính của U Minh độc hỏa tuy mạnh, nhưng đối với Từ Bảy mà nói thì cũng không đáng ngại. Hắn mặc kệ lớp độc chướng dày đặc xung quanh, bay thẳng về phía U Minh độc hỏa trong đầm độc. Ngay lúc hắn chuẩn bị thu U Minh độc hỏa vào túi, bỗng nhiên một ngọn lửa đỏ thẫm yêu dị từ bên cạnh lao tới. Nhiệt độ kinh khủng của nó vậy mà còn mạnh hơn cả U Minh độc hỏa, ép Từ Bảy phải tạm thời tránh đi mũi nhọn. Phèo. Quả cầu lửa màu đỏ thẫm rơi xuống đầm lầy, lập tức làm bốc hơi một lượng lớn nước độc, bốc lên một làn sương độc màu lục đậm đặc. Từ Bảy dời mắt, nhìn thấy cách đó không xa có một nữ tử mặc váy đỏ, mang mạng che mặt. Dung mạo nữ tử không rõ, nhưng dáng người yểu điệu, tuyệt đối được xem là nhất đẳng. Ngọn lửa vừa rồi cũng là do nàng ta phóng ra. Lại có người có thể xem thường độc chướng của U Minh độc hỏa mà đến được tận đây, Từ Bảy quả thực rất kinh ngạc. Điều này cũng cho thấy thực lực của nữ tử trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Dị hỏa này ta muốn, ngươi đi đi. Nữ tử lên tiếng, giọng điệu cao ngạo lạnh lùng. Ngươi nói muốn là được à, dị hỏa này là của nhà ngươi sao? Từ Bảy khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy hứng thú. Ta không nói đoá dị hỏa này ai phát hiện trước, nhưng bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, ai có bản lĩnh lấy được nó, thì nó sẽ thuộc về người đó. Nữ tử khẽ híp đôi mắt trong veo, trong mắt lóe lên ngọn lửa màu đỏ thẫm. Không biết tự lượng sức mình, ngươi sẽ phải hối hận. Vừa dứt lời, nữ tử liền ra tay, thân hình gần như xuất hiện ngay trước mặt Từ Bảy chỉ trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến mức khiến Từ Bảy cũng phải kinh ngạc. Thấy nữ tử một chưởng vỗ tới, Từ Bảy vội vàng đưa một ngón tay ra đối chọi. Bốp! Chỉ một chưởng, Từ Bảy đã bị đẩy lùi một khoảng, đầm độc bên dưới cũng vì sức mạnh bộc phát mà bắn lên mấy cột nước khổng lồ. Lực lượng thật mạnh, chỉ qua một chưởng, Từ Bảy đã biết được thực lực của nữ tử, mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Ít nhất cũng là bát tinh hoặc cửu tinh đấu tông. Thiên Bắc Thành gần đây từ lúc nào lại xuất hiện một cường giả như vậy? Lúc Hàn Trì báo cáo cho hắn cũng không hề nhắc tới. Thế nào, sợ rồi thì ngoan ngoãn rời đi, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nữ tử nói, khẽ ngẩng chiếc cằm trắng như tuyết, để lộ ra vùng cổ trắng ngần. Thực lực của ngươi đúng là ngoài dự liệu của ta, nhưng nói sợ thì còn chưa đến mức. Từ Bảy lắc lắc tay. Bác, cửu tinh đấu tông, vẫn chưa đủ tư cách khiến hắn phải sợ. Vừa rồi chẳng qua là hắn có chút xem thường mà thôi. Bây giờ, cuộc tranh đoạt mới thật sự bắt đầu. Lần này đến lượt Từ Bảy ra tay, vừa dứt lời, hắn liền đánh ra một đạo lôi điện chưởng ấn cực lớn. Cửu Thiên Huyền Lôi Ấn. Uy thế của lôi đình vô cùng hùng vĩ, hung hăng hướng về phía nữ tử. Áp lực cường đại khiến nữ tử áo đỏ trong lòng khẽ kinh hãi, lập tức vội vàng đánh ra một ngọn lửa đỏ thẫm để đối phó. Ầm. Hai đại đấu kỹ va chạm, tạo ra một luồng khí lãng kinh người, thổi tung cả một mảng bọt nước trên đầm độc bên dưới. Vù. Mạng che mặt của nữ tử cũng bị thổi bay, để lộ ra một gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ. Ồ, hóa ra là một mỹ nữ, xinh đẹp như vậy sao phải mang mạng che mặt chứ? Từ Bảy cười nói. Có lẽ vì mạng che mặt bị thổi bay, để Từ Bảy nhìn thấy khuôn mặt mình, cũng có thể là vì lời trêu chọc của hắn, nữ tử thẹn quá hóa giận. Vốn ta còn định tha cho ngươi một mạng, xem ra bây giờ không cần thiết nữa rồi, đi chết đi. Đôi mắt đẹp của nàng nén giận, bàn tay trắng nõn vừa nhất, ngọn lửa đỏ thẫm từ lòng bàn tay bùng lên, trong nháy mắt biến thành một cơn lốc lửa rồng khổng lồ, nhiệt độ kinh khủng làm cho không gian cũng phải vặn vẹo. Dị hỏa. Từ Bảy cuối cùng cũng nhận ra sự khác biệt trong ngọn lửa đỏ thẫm này. Ban đầu khi nữ tử chưa dùng toàn lực, hắn còn không cảm nhận được, bây giờ thì hắn lập tức cảm nhận được đây cũng là một loại dị hỏa, hơn nữa xếp hạng còn không yếu. Đây là Hồng Ly Nghiệp Hỏa, xếp hạng thứ 8 trên dị hỏa bảng. Không ngờ ngươi lại nhận ra Hồng Ly Nghiệp Hỏa, xem ra ngươi cũng rất am hiểu về dị hỏa, nhưng đến đây là hết rồi, đây là cái giá phải trả vì đã đắc tội ta. Nữ tử không hề có ý định dừng tay, quả quyết vung lốc lửa rồng trong tay ra, cuồn cuộn hướng về phía Từ Bảy. Sức mạnh của cửu tinh đấu tông cộng thêm dị hỏa xếp hạng thứ 9, khiến uy lực của cơn lốc lửa rồng này đạt đến cực hạn. Nhưng mà, đâu phải chỉ có ngươi mới có dị hỏa. Từ Bảy khẽ cười lạnh. Dị hỏa xếp hạng top 10, hắn cũng không phải không có. Kim đế phần thiên viêm, ra đi. Hắn chỉ nhẹ nhàng búng tay, một ngọn lửa màu vàng kim nhạt lập tức bay ra, hóa thành một con kim long khổng lồ hung tợn giữa không trung, phát ra tiếng rồng ngâm chấn nhiếp tâm thần, lao về phía cơn lốc lửa rồng kia, hai bên cuốn lấy nhau. Đây là kim đế phần thiên viêm. Cảm nhận được khí tức của con rồng lửa màu vàng kim, cái loại uy áp còn mạnh hơn cả Hồng Ly Nghiệp Hỏa, khiến nữ tử biến sắc, đồng thời cũng nhận ra đó là kim đế phần thiên viêm. Đây là kim đế phần thiên viêm của cổ tộc, ngươi là người của cổ tộc. Sắc mặt nữ tử lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Kim đế phần thiên viêm là ngọn lửa truyền thừa của cổ tộc, đã ngàn năm không hề đứt đoạn. Người có thể kế thừa kim đế phần thiên viêm, chắc chắn là nhân vật kiệt xuất của cổ tộc. Nhưng điều khiến nữ tử không hiểu là, kim đế phần thiên viêm của Từ Bảy rõ ràng là dị hỏa bản nguyên hoàn chỉnh, nhưng theo nàng biết, kim đế phần thiên viêm của cổ tộc lẽ ra phải được đại tiểu thư cổ tộc kế thừa mới đúng, sao lại xuất hiện trên người kẻ này? Lẽ nào cổ tộc đã đổi người thừa kế? Không thể nào, nàng chưa từng nghe được tin tức gì. Hay là hắn đã cướp đoạt ngọn lửa truyền thừa của cổ tộc? Điều này lại càng không thể. Kỳ lạ, thật quá kỳ lạ. Nữ tử nghĩ mãi không ra. Ta có phải người của cổ tộc hay không thì liên quan gì đến ngươi? Từ Bảy cười mà không đáp. Kim đế phần thiên viêm và Hồng Ly Nghiệp Hỏa vẫn đang tranh đấu, trong thời gian ngắn chưa phân được thắng bại, nhưng kim đế phần thiên viêm của Từ Bảy đã bắt đầu từ từ áp chế Hồng Ly Nghiệp Hỏa. Cũng chính lúc này, nhân lúc nữ tử đang kinh ngạc vì sự xuất hiện của kim đế phần thiên viêm, Từ Bảy không hề đánh lén, mà đột ngột thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía U Minh Độc Hỏa. Nhân lúc nữ tử còn đang bị kim đế phần thiên viêm thu hút sự chú ý, Từ Bảy quả quyết thay đổi chiến thuật, nhanh chóng bay về phía U Minh Độc Hỏa. Đừng hòng. Nữ tử cũng lập tức hiểu ra ý đồ của hắn, không chút do dự quay người bay về phía U Minh Độc Hỏa. Nàng sẽ không để Từ Bảy được như ý, phải nói, là một cửu tinh đấu tông thứ thiệt, tốc độ của nữ tử rất nhanh, không hề thua kém Từ Bảy vốn được phong hệ thân pháp gia trì. Hai người gần như cùng lúc đến trước mặt U Minh Độc Hỏa, lại một lần nữa đối đầu nhau. Tốc độ nhanh đấy. Từ Bảy nhướng mày. Ngươi cũng không chậm. Nữ tử nhíu mày. Thực lực của Từ Bảy quả thật khiến nàng kinh ngạc. Một tứ tinh đấu tông nhỏ bé, lại có thể cùng nàng đánh bất phân cao thấp. Quan trọng nhất là, hắn lại sở hữu ngọn lửa truyền thừa của cổ tộc Kim Đế Phần Thiên Viêm. Chỉ riêng điểm này đã khiến nữ tử không dám xem thường Từ Bảy. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là người của Viêm tộc. Từ lúc nữ tử dùng ra Hồng Ly Nghiệp Hỏa, hắn đã đoán được nàng hẳn là người của Viêm tộc, một trong viễn cổ bát đại gia tộc. Nếu nói gia tộc nào trong viễn cổ bát đại gia tộc có nhiều dị hỏa nhất, thì chắc chắn là Viêm tộc, người người mang nhiều loại dị hỏa. Mà Hồng Ly Nghiệp Hỏa cũng là một trong những dị hỏa truyền thừa của Viêm tộc. Vậy, ngươi là ai trong cổ tộc? Thấy Từ Bảy biết về viễn cổ bát đại gia tộc, lại còn đoán được mình là người Viêm tộc, nữ tử càng tin chắc Từ Bảy chính là người của cổ tộc. Ngươi nói tên ngươi trước đi, ta sẽ cho ngươi biết thân phận của ta. Từ Bảy nói. Về Viêm tộc, ký ức của hắn rất ít, cũng đã quên mất người sở hữu Hồng Ly Nghiệp Hỏa là ai. Sắc mặt nữ tử hơi biến đổi. Sau một hồi suy nghĩ, nàng vẫn nói thật tên mình, ta tên Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ Từ Bảy gật đầu, cũng không nuốt lời, ta tên Từ Bảy. Từ Bảy Hỏa Trĩ lặp lại một lần, rồi bỗng nhiên trừng mắt nhìn hắn. Ngươi gạt ta. Ngươi là người của cổ tộc, phải họ Cổ, chứ không phải họ Từ. Nàng cũng thông minh lắm chứ. Người của cổ tộc, sao có thể không họ Cổ? Từ Bảy chắc chắn muốn lừa nàng. Từ Bảy nhún vai, vẻ mặt vô tội, ta chưa từng nói ta là người của cổ tộc, có phải ngươi hiểu lầm rồi không? Ngươi không phải người của cổ tộc. Vậy sao ngươi lại có Kim Đế Phần Thiên Viêm? Ngươi còn muốn lừa ta? Hỏa Trĩ tức giận. Trông nàng dễ lừa vậy sao? Dù có ngốc, nàng cũng không ngốc đến mức đó. Ai nói chỉ có người của cổ tộc mới có thể sở hữu Kim Đế Phần Thiên Viêm? Kim Đế Phần Thiên Viêm là dị hỏa truyền thừa của cổ tộc. Nếu ngươi không phải người của cổ tộc, vậy có nghĩa là ngươi đã cướp được Kim Đế Phần Thiên Viêm từ tay cổ tộc, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Hỏa Trĩ cười lạnh. Trên đời này không phải chỉ có một đóa Kim Đế Phần Thiên Viêm, không phải tất cả Kim Đế Phần Thiên Viêm đều có quan hệ với cổ tộc. Từ Bảy cảm thấy giải thích với người này sao mà khó khăn thế? Chẳng lẽ lời hắn nói quá khó hiểu? Không chỉ một đóa Kim Đế Phần Thiên Viêm. Ngươi thật sự cho rằng ta không hiểu sao? Dị hỏa là linh vật của trời đất, mỗi loại dị hỏa chỉ có thể tồn tại một đóa, không thể có hai đóa. Hỏa Trĩ nói. Viêm tộc bọn họ am hiểu dị hỏa nhất, tự nhiên biết sự quý giá của nó. 23 loại dị hỏa trên dị hỏa bản đều là độc nhất vô nhị. Nếu dị hỏa có thể tồn tại lặp lại, thì đã không khan hiếm đến thế. Đó là do ngươi kiến thức nông cạn. À phải, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, ngoài Kim Đế Phần Thiên Viêm, ta còn có các loại dị hỏa khác nữa đấy. Từ Bảy bỗng nhiên cười tà một tiếng, bàn tay vung lên, ba ngọn lửa với màu sắc khác nhau lập tức bay ra. Lần lượt là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa và Hải Tâm Diễm. Ba quả cầu lửa khổng lồ bay tới gần, cộng thêm nhiệt độ cao khác thường, khiến Hỏa Trĩ biến sắc. Những thứ này đều là dị hỏa. Nàng kinh hãi tột độ, nhất thời bị ép phải lùi lại liên tục. Đây là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm và cả Cốt Linh Lãnh Hỏa sao có thể? Một mình hắn làm sao có thể sở hữu nhiều loại dị hỏa như vậy? Trong phút chốc, Hỏa Trĩ hoàn toàn bị số lượng dị hỏa của Từ Bảy làm cho chấn kinh đến không nói nên lời, trong đầu như nổi lên sóng to gió lớn. Dung hợp nhiều loại dị hỏa không phải là không thể, chỉ là độ khó rất lớn. Viêm tộc của họ cũng có phương pháp dung hợp hai loại dị hỏa. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là dung hợp hai loại. Còn Từ Bảy, ngoài ba loại dị hỏa vừa rồi, cộng thêm Kim Đế Phần Thiên Viêm, đã là năm loại dị hỏa. Một người mang năm loại dị hỏa, dù là ở viêm tộc của họ, cũng là một sự tồn tại cực kỳ chấn động. Hỏa Trĩ thậm chí còn chưa từng nghe qua. Xem ra ngươi cũng chưa từng thấy nhiều loại dị hỏa như vậy nhỉ. Ta đã cho ngươi mở rộng tầm mắt rồi, vậy U Minh Độc Hỏa này, ta nhận. Trong lúc Hỏa Trĩ còn đang chìm trong cơn kinh hãi tột độ, Từ Bảy đã thành công đoạt được U Minh Độc Hỏa. Hỏa Trĩ muộn màng nhận ra, vội vàng muốn chạy tới, nhưng đã muộn. Từ Bảy trực tiếp cầm lấy ngọn lửa màu xanh biếc kia trong lòng bàn tay, hấp thu. Chờ đến khi Hỏa Trĩ chạy tới, U Minh Độc Hỏa đã hoàn toàn tiến vào cơ thể Từ Bảy. Phương pháp hấp thu nhanh như vậy, khiến Hỏa Trĩ cũng phải kinh ngạc. Ngay cả Viêm tộc bọn họ, muốn hấp thu một loại dị hỏa trong vài hơi thở cũng không làm được, nhưng nam tử trước mắt này lại làm được. Ngươi rốt cuộc là ai? Hỏa Trĩ cẩn thận nhìn Từ Bảy, đôi mắt đẹp tinh xảo tràn đầy cảnh giác và khó hiểu. Loại người này, dù đặt ở Viễn Cổ Bát đại tộc cũng không thể là hạng người vô danh, dù nàng không biết, các trưởng lão trong tộc chắc chắn cũng sẽ nhận ra. Ta đã nói rồi mà, Từ Bảy, đó là tên của ta. Từ Bảy nhún vai. Tại sao ngươi có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa như vậy? Hỏa Trĩ ép hỏi. Nàng hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy với vẻ mặt nghiêm túc, ngược lại khiến Từ Bảy cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi nghĩ loại chuyện này ta sẽ nói cho ngươi sao? Nhưng ta có thể cho ngươi một bất ngờ. Từ Bảy nhếch miệng cười một cách bí ẩn. Điều này khiến Hỏa Trĩ trong lòng dấy lên một cảm giác cảnh giác không rõ, bất ngờ gì. Từ Bảy không nói, mà cẩn thận quan sát Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ. Thiên Phú, thánh nữ Viêm tộc, người này có thân phận đặc biệt trong Viêm tộc, được coi trọng và sủng ái. Có thể tăng cường mạnh mẽ sức hút cá nhân. Thiên Phú, quốc sắc thiên hương, người này xinh đẹp như hoa, có vẻ đẹp chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn. Có thể tăng mạnh nhan sắc. Thiên Phú, hồng ly nghiệp hỏa, người này sở hữu dị hỏa xếp hạng thứ 8 trên dị hỏa bảng, uy lực cực lớn. Có thể lĩnh ngộ dị hỏa mới, tăng cường đáng kể uy lực dị hỏa. Thiên Phú, thiên chi kiêu tử, người này kế thừa huyết mạch Viêm tộc, tư chất ngạo thế vô song. Có thể tăng tối đa ngộ tính và cảm ngộ lực. Dàn thiên phú này khiến Từ Bảy không khỏi nhướng mày. Không tồi, rất không tồi. Thiên phú của Hỏa Trĩ lại tương đồng đến mức cao với Cổ Huân Nhi. Điểm khác biệt duy nhất chính là dị hỏa. Cổ Huân Nhi là kim đế phần thiên viêm, còn Hỏa Trĩ là hồng ly nghiệp hỏa. Nhưng bản thân Từ Bảy cũng không kỳ vọng quá nhiều vào Hỏa Trĩ, chỉ một hồng ly nghiệp hỏa cũng đã đủ rồi. Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy, ngay sau đó, một luồng thông tin về hồng ly nghiệp hỏa tràn vào đầu óc hắn, và tu vi của hắn lại một lần nữa tăng vọt, đột phá đến lục tinh đấu tông. Nhưng mà, ta có thể cho ngươi thêm một bất ngờ nữa. Từ Bảy cười, ngón tay bỗng nhiên búng một cái, một ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên trên đầu ngón tay. Chính là hồng ly nghiệp hỏa. Đây là hồng ly nghiệp hỏa của ta. Cảm nhận được ngọn lửa trên đầu ngón tay Từ Bảy tuy nhỏ bé nhưng khí tức lại vô cùng rõ ràng, Hỏa Trĩ lập tức trừng lớn mắt, không thể che giấu sự kinh hãi trong lòng. Vừa rồi nàng còn nhấn mạnh, tất cả dị hỏa đều là độc nhất, không thể có bản thứ hai. Vậy mà bây giờ, Từ Bảy lại lấy ra bản thứ hai của hồng ly nghiệp hỏa. Hơn nữa, Hỏa Trĩ có thể cảm nhận rõ ràng, hồng ly nghiệp hỏa trong tay Từ Bảy còn mạnh hơn hồng ly nghiệp hỏa của nàng không ít. Phải biết, hồng ly nghiệp hỏa này là dị hỏa mà nàng kế thừa đã nhiều năm, sớm đã nắm giữ thuần thục, hòa làm một thể, không ai hiểu hồng ly nghiệp hỏa hơn nàng. Nhưng hôm nay, hồng ly nghiệp hỏa của nàng lại không bằng hồng ly nghiệp hỏa của Từ Bảy. Chuyện này rốt cuộc là sao? Sao ngươi có thể sao chép hồng ly nghiệp hỏa của ta? Hỏa Trĩ cảm thấy đầu óc mình đang ong ong, không thể suy nghĩ thông suốt. Nếu Từ Bảy vốn đã sở hữu hồng ly nghiệp hỏa, nàng không thể giải thích tại sao cùng một loại dị hỏa lại có thể tồn tại hai đóa. Nếu Từ Bảy là thông qua sao chép hồng ly nghiệp hỏa trong cơ thể nàng, vậy nàng lại càng không thể hiểu nổi. Có thể sao chép dị hỏa, chuyện này nghe càng khó tin, khiến người ta không thể nào tin được. Tóm lại, dù là trường hợp nào, Hỏa Trĩ bây giờ cũng không thể chấp nhận. Đến mức nàng cũng quên mất mục tiêu ban đầu của mình là U Minh độc hỏa, bây giờ đã bị Từ Bảy hấp thu. Muốn học không? Từ Bảy nở một nụ cười đầy ẩn ý, có một khoảnh khắc, Hỏa Trĩ đã động lòng. Nhưng rất nhanh, nàng giữ vững lập trường của mình, kiên quyết từ chối, hừ, không cần. Nàng là thiên chi kiêu tử của Viêm tộc, công pháp đấu kỹ gì mà không có, cần phải học từ người ngoài sao? Mặc dù thủ pháp điều khiển dị hỏa của Từ Bảy quả thật khiến nàng động lòng, nhưng nàng không tin Từ Bảy sẽ thật sự dạy nàng. Không muốn học thì thôi, vậy chúng ta từ biệt, sau này có duyên gặp lại. Nói rồi, Từ Bảy xoay người định đi. Nhưng lúc này Hỏa Trĩ mới đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng chặn đường hắn, khoan đã, U Minh độc hỏa này vốn là do ta và ngươi cùng thấy, bây giờ ngươi độc chiếm, không nên bồi thường cho ta chút gì sao? Từ Bảy nhún vai, ngươi muốn bồi thường gì? Ta đã nói rồi, dạy ngươi vài công pháp đấu kỹ, chính ngươi lại không thèm. Hỏa Trĩ lập tức có chút khó xử. Nàng thật sự không nghĩ ra có thể để Từ Bảy bồi thường cái gì. Ngoài dị hỏa, nàng chẳng cần gì cả. Nhưng dị hỏa, Từ Bảy chắc chắn sẽ không cho. Rối rắm. Thật rối rắm. Nếu ngươi không nghĩ ra, vậy ta đi trước. Không được. Ngươi không được đi. Hai người một trước một sau, hắn đi nàng đuổi. Nhưng đúng lúc này, dưới đầm độc, bỗng nhiên một cột nước khổng lồ phục lên, trong cột nước là một cái đuôi khổng lồ quét ngang tới. Cuộc tấn công bất ngờ khiến cả hai có chút không kịp trở tay. Phản ứng của cả hai không chậm, nhưng tốc độ của ma thú tấn công lại rất nhanh, vượt xa hai người. Từ Bảy không chút do dự, lập tức thi triển bộ thân pháp cao cấp nhất của mình, địa giai cao cấp đấu kỹ, Cửu Diệu Tiên Bộ. Trong chốc lát, thân hình hắn như đi trong hư không, để lại từng đạo tàn ảnh, né được một đòn này. Hỏa Trĩ lại không có tốc độ nhanh như vậy, bị cái đuôi khổng lồ đánh thẳng tới, nàng chỉ có thể vội vàng giơ tay đối phó. Bốp! Hỏa Trĩ bị đẩy lùi một khoảng xa, kêu lên một tiếng, khóe miệng trào ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh, soạt soạt soạt. Con ma thú tấn công cuối cùng cũng lộ diện từ đầm độc, đó là một con mãng xà vô cùng khổng lồ, toàn thân xanh biếc, đầu có sừng hung tợn, cao đến 100 mét, khí tức cổ xưa tang thương. Đây là huyết mạch của Cửu U Địa Minh mãng tộc. Khi nhìn thấy diện mạo thật của con mãng xà, Hỏa Trĩ vô cùng kinh ngạc. Cửu U Địa Minh mãng là một trong ba đại yêu thú chủng tộc, thực lực cường đại. Mà con Cửu U Địa Minh mãng trước mắt, thực lực lại đạt đến bát giai trung cấp, tương đương với cảnh giới ngũ, lục tinh đấu tôn. Ở nơi này mà lại gặp ma thú mạnh như vậy. Từ Bảy cũng có chút kinh ngạc. Con Cửu U Địa Minh mãng này hẳn là thủ hộ thú của U Minh Độc Hỏa, sau khi phát hiện U Minh Độc Hỏa biến mất, mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Gầm. Cửu U Địa Minh mãng phát ra tiếng gầm giận dữ, đôi mắt trắng khổng lồ nhìn chằm chằm hai người, cất tiếng nói, dám xông vào đây, lấy đi U Minh Độc Hỏa, các ngươi tội không thể tha. Dị hỏa ta đã lấy, có bản lĩnh thì đến lấy lại đi. Từ Bảy cũng không sợ nó. Chẳng phải chỉ là một con yêu thú bát giai sao? Vừa mới đột phá lên lục tinh đấu tông, lại thêm hai loại dị hỏa, Từ Bảy không sợ nó. Khẩu khí không nhỏ, lũ nhân loại ngu xuẩn, vậy các ngươi đi chết đi. Cửu U Địa Minh mãn trực tiếp ra tay, thân thể khổng lồ nhanh chóng cuộn trào, cái đuôi phía sau quét ngang, không gian chấn vỡ. Thuần Dương Liệt Hỏa Chưởng. Từ Bảy không chút do dự đánh ra một chưởng. Thuần Dương Liệt Hỏa Chưởng, ban đầu là huyền giai cao cấp đấu kỹ, nhưng khi Từ Bảy sở hữu ngày càng nhiều dị hỏa, đấu kỹ cũng sẽ theo đó mà thăng cấp. Mà bây giờ, Từ Bảy đã sở hữu đến 7 loại dị hỏa. Thuần Dương Liệt Hỏa Chưởng cũng trực tiếp thăng lên thiên giai cấp thấp. Một chưởng này đánh ra, một bàn tay khổng lồ dung hợp năng lượng của 7 loại dị hỏa ầm ầm rơi xuống, đánh thẳng vào thân thể Cửu U Địa Minh mãng. Ầm. Bây giờ Từ Bảy đang ở trạng thái toàn thịnh, cũng không yếu hơn Cửu U Địa Minh mãng. Một chưởng này thậm chí còn trực tiếp đánh bay Cửu U Địa Minh mãng, thân thể to lớn của nó lùi lại liên tục, nhiệt độ nóng bỏng khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không có bất kỳ ma thú nào có thể đồng thời chống lại sự thiêu đốt của 7 loại dị hỏa. Từ Bảy thừa thắng xông lên, các loại dị hỏa bay lượn quanh thân, hóa thành từng con rồng lửa dị hỏa với màu sắc khác nhau, gầm thét lao về phía Cửu U Địa Minh mãng. Nếu ngươi là thủ hộ thú của U Minh Độc Hỏa, vậy thì dùng dị hỏa để giải quyết ngươi. Bản thân uy lực của dị hỏa có hạn, nhưng dị hỏa của Từ Bảy đều đã được tăng cường, uy lực mạnh hơn gấp mấy lần. Cho dù là U Minh Độc Hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, những loại dị hỏa xếp hạng thấp, trong tay Từ Bảy uy lực cũng không kém gì những dị hỏa top 10. Ầm. Dưới sự vây công của 7 con hỏa long biến thành từ 7 loại dị hỏa khác nhau, con Cửu U Địa Minh mãng bị ngọn lửa vô tận nuốt chửng, cuối cùng trong một tiếng kêu thảm thiết, bị thiêu đốt thành tro tàn, hóa thành một làn khói xanh biến mất. Thực lực của Cửu U Địa Minh mãng tuy mạnh, nhưng Từ Bảy còn mạnh hơn nó. Chỉ là một con yêu thú bát giai cấp trung, còn không làm gì được hắn. Giải quyết xong, gọn gàng phủi tay, Từ Bảy đang định rời đi, chợt thấy Hỏa Trĩ bị Cửu U Địa Minh mãng tấn công trúng, bây giờ lại còn đang ngã trong đầm độc. Hơn nữa nhìn bộ dạng, có vẻ như còn đang chìm xuống. Này này, đến mức này sao? Từ Bảy vội vàng bay xuống, ôm Hỏa Trĩ từ trong đầm độc lên, trở lại đất liền. Hắn mới phát hiện, Hỏa Trĩ đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt, đôi môi tím tái, đây là triệu chứng trúng độc. Không thể nào, ngươi có Hồng Liên Nghiệp Hỏa hộ thể mà cũng có thể trúng độc. Từ Bảy bó tay. Dị hỏa có thể chống lại hầu hết các loại độc, mà Hồng Liên Nghiệp Hỏa của Hỏa Trĩ lại là dị hỏa top 10, uy lực tự nhiên không cần phải nói. Vậy mà, sở hữu dị hỏa top 10 như Hỏa Trĩ, lại trúng độc. Thật hay giả? Có cần phải khoa trương như vậy không? Xem như ngươi đã mang đến cho ta Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ta cứu ngươi một lần vậy, nếu không một đại mỹ nữ như vậy mà chết đi thì cũng thật đáng tiếc. Sau một hồi suy nghĩ, Từ Bảy vội vàng mang Hỏa Trĩ rời khỏi đầm độc, trở lại trong sơn mạch khô cốt, tìm một sơn động. Hắn bố trí một kết giới dị hỏa ở cửa sơn động để ngăn khí độc xâm nhập, rồi đặt Hỏa Trĩ xuống, kiểm tra sơ qua tình hình của nàng, phát hiện vấn đề có chút nghiêm trọng. Thực lực của con Cửu U Địa Minh mãn vốn đã hơn Hỏa Trĩ, bị nó đánh bị thương nội tạng cũng không lạ. Nhưng vấn đề là, con Cửu U Địa Minh mãn đó đã sống trong đầm độc này không biết bao lâu, trong cơ thể sớm đã tích tụ kịch độc vô cùng thâm hậu. Loại kịch độc này ngang cấp với kịch độc của U Minh Độc Hỏa, mà kịch độc của U Minh Độc Hỏa bản thân lại có khả năng kháng cự nhất định với dị hỏa khác, có thể ngăn chặn sự thiêu đốt của chúng. Cộng thêm việc Hỏa Trĩ sau khi bị trọng thương không thể vận dụng Hồng Liên Nghiệp Hỏa để bảo vệ tâm mạch, dẫn đến nàng bây giờ không chỉ nội thương nghiêm trọng, mà độc tố cũng đang lan nhanh trong cơ thể. Ngươi cũng quá xui xẻo, nếu không có ta, dù ngươi có lấy được U Minh Độc Hỏa, cũng sẽ gục ngã ở đây. Nói rồi, Từ Bảy vẫn lấy ra một viên đan dược chữa thương cấp cao cho Hỏa Trĩ uống, sau đó lại lấy ra một viên giải độc đan cho nàng. Hiệu quả của đan dược chữa thương rất rõ rệt, sắc mặt Hỏa Trĩ lập tức hồng hào trở lại. Nhưng hiệu quả của giải độc đan lại có chút không đáng kể. Loại U Minh kịch độc này không phải độc thông thường, dùng thủ đoạn bình thường không thể đối phó, dù là giải độc đan cao cấp hơn nữa cũng chưa chắc có hiệu quả. Giải độc đan chỉ có tác dụng với các loại độc phổ thông. Còn các loại độc đặc thù, cần có thủ đoạn đặc thù mới giải quyết được. Có vẻ hơi phiền phức đây, bản thân Từ Bảy không sợ độc, nhưng không có nghĩa là hắn có cách giải độc. Hết cách rồi, chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản và thô bạo nhất. Dị hỏa. Dùng dị hỏa để kích hoạt cơ chế tự bảo vệ của Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong cơ thể Hỏa Trĩ, bảo vệ tâm mạch và xua tan khí độc. Nói là làm. Từ Bảy lập tức đỡ Hỏa Trĩ dậy, đang chuẩn bị ra tay, lại có chút không biết bắt đầu từ đâu. Hỏa Trĩ vừa rồi ngâm mình trong đầm độc, trên người toàn là bùn đất và nước độc màu xanh lục, không chỉ chứa đầy kịch độc mà còn rất hôi thối. Không làm sạch trước, làm sao chữa trị? May mà trong sơn động có một dòng sông ngầm chảy qua, nước róc rách. Từ Bảy nhìn qua, phát hiện nước sông ngầm này không có độc, quả là hiếm thấy. Vẫn là nên rửa sạch cho ngươi trước đã. Từ Bảy dứt khoát ôm Hỏa Trĩ đến bên dòng sông ngầm, trực tiếp ném xuống. Sông ngầm không sâu, chỉ cao chưa tới nửa mét. Dưới dòng nước chảy, nước độc và bùn đất trên người Hỏa Trĩ nhanh chóng được rửa sạch. Bị nước làm ướt sũng, quần áo của Hỏa Trĩ dính chặt vào người, vốn đã mỏng manh, bây giờ lại càng trở nên gần như trong suốt, gần như có thể thấy hết mọi thứ. Từ Bảy không khỏi nhìn thêm vài lần, phải nói là nhan sắc của Hỏa Trĩ rất tuyệt, dáng người cũng đỉnh của chóp. Nhất là bộ ngực của nàng, là bộ ngực vĩ đại nhất mà Từ Bảy từng thấy, không có cái thứ hai. Nhưng Từ Bảy cũng không phải tay mơ, cảnh tượng thế này còn chưa đủ để hắn bối rối. Sau khi rửa sạch, Từ Bảy mới ôm nàng trở lại. Nhìn quần áo ướt sũng của Hỏa Trĩ, Từ Bảy suy nghĩ một chút, để nàng không bị cảm lạnh, vẫn quyết định giúp nàng thay đồ. Cởi bỏ lớp áo mỏng, bộ ngực nóng bỏng vĩ đại khiến Từ Bảy được một phen đã mắt. Sau đó hắn tiện tay lấy một bộ y phục của mình khoác lên cho nàng, rồi bắt đầu dẫn dị hỏa vào cơ thể nàng, xua tan độc tố U Minh kịch độc tuy khó trị, nhưng dưới sự thiêu đốt của dị hỏa, vẫn dần dần có dấu hiệu suy yếu, bắt đầu bị đẩy ra khỏi cơ thể Hỏa Trĩ từng chút một. Có lẽ là do đan dược và việc trị liệu đã có tác dụng, Hỏa Trĩ có phản ứng. Nàng khẽ rên lên một tiếng đau đớn, đôi mày thanh tú nhíu chặt, rất khó khăn từ từ mở mắt. Đập vào mắt là gương mặt anh tuấn của Từ Bảy. Có một khoảnh khắc, Hỏa Trĩ ngây người. Nhưng rất nhanh, cơn đau từ vết thương trong cơ thể khiến nàng tỉnh táo lại, phát hiện Từ Bảy đang giúp mình trị liệu. Đây là chuyện gì vậy? Ngươi bị cửu U Địa Minh mãn trọng thương, lại còn trúng độc, ta đang giúp ngươi trừ độc. Từ Bảy trả lời ngắn gọn. Nhưng nếu ngươi đã tỉnh, vậy thì mau vận chuyển dị hỏa của ngươi đi, thanh trừ hết độc tố trong cơ thể. Nghe vậy, Hỏa Trĩ nhanh chóng cảm nhận cơ thể mình, phát hiện đúng như lời Từ Bảy nói, tình hình có chút nghiêm trọng. Độc tố trong cơ thể đang lan tràn, không ngừng ăn mòn kinh mạch của nàng. Thế là, nàng vội vàng vận chuyển Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong cơ thể, bảo vệ tâm mạch và kinh mạch, từ từ đẩy độc tố ra ngoài. Mặc dù U Minh kịch độc khó trị, nhưng trước mặt Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cuối cùng vẫn yếu hơn một chút. Khi tất cả độc tố được đẩy ra, Hỏa Trĩ chậm rãi thở ra một hơi dài, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều. Không ngờ độc của con cửu U Địa Minh mãn đó lại mạnh như vậy, nếu không có Hồng Liên Nghiệp Hỏa, e rằng ta đã sớm bỏ mạng. Hỏa Trĩ vẫn còn sợ hãi. Cho nên, ngươi dám một mình đến thu U Minh độc hỏa, dù ngươi có lấy được, cuối cùng cũng sẽ bị con cửu U Địa Minh mãn đó giết chết, hơn nữa bây giờ ta còn cứu ngươi, vậy nên, ngươi nên cảm thấy may mắn vì có ta cùng ngươi tranh đoạt dị hỏa. Từ Bảy nói. Cướp thì cướp, không cần phải nói những lời khoe khoang như vậy. Hỏa Trĩ bây giờ cũng không cảm thấy cảm kích, ngược lại còn cảm thấy Từ Bảy đang khoe khoang việc mình đã lấy được U Minh độc hỏa. Mặc dù đúng là nếu không có Từ Bảy, dù nàng có lấy được U Minh độc hỏa, kết cục cũng sẽ là trở thành thức ăn cho con cửu U Địa Minh mãn đó. Nhưng bây giờ nàng thật sự không thể nói ra hai từ cảm ơn với Từ Bảy. Nếu ngươi không sao rồi, vậy ta đi trước, có duyên gặp lại. Vẫy tay, Từ Bảy đi về phía ngoài sơn động. Chờ đã. Chờ đã. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng quát của Hỏa Trĩ. Sao thế? Từ Bảy quay đầu lại, thấy Hỏa Trĩ đang che lấy quần áo trên người mình, mặt vừa thẹn vừa giận, ngón tay chỉ vào quần áo trên người, rồi lại chỉ vào bộ váy ướt sũng trên mặt đất. Ngươi đã làm gì ta? Từ Bảy, phản ứng này cũng quá chậm, bây giờ mới phát hiện ra chuyện này. Không làm gì cả, chỉ giúp ngươi thay quần áo thôi. Vừa rồi ngươi rơi vào đầm độc, trên người toàn là nước độc và bùn, không thay quần áo, da của ngươi sớm đã bị ăn mòn thối rữa rồi. Từ Bảy lạnh nhạt nói. Ngươi. Hỏa Trĩ tức đến mức nhất thời không biết nói gì, vừa thẹn vừa giận. Cho nên, ngươi đã thấy hết của ta rồi. Từ Bảy suy nghĩ một chút với vẻ mặt nghiêm túc, cũng không tính là thấy hết, dù sao phía sau không thấy, chỉ thấy được phía trước. Ngươi. Hắn vừa nói vậy, Hỏa Trĩ càng tức hơn, lửa giận trong lòng đạt đến cực điểm, bỗng nhiên đưa tay vỗ một chưởng qua. Đi chết đi. Nàng không thể chấp nhận thân thể mình lại bị một nam tử mới quen chưa đầy nửa ngày thấy hết, đây là sự sỉ nhục. Đối mặt với bàn tay đánh tới trong cơn tức giận của nàng, Từ Bảy dễ dàng né vừa nói, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Ta muốn giết ngươi. Trong lòng Hỏa Trĩ bây giờ chỉ toàn là phẫn nộ, chỉ muốn hung hăng dạy dỗ Từ Bảy một trận để hả giận. Bị hắn cướp mất U Minh độc hỏa cũng thôi đi, bây giờ còn bị hắn chiếm tiện nghi lớn như vậy. Không thể nhịn. Hoàn toàn không thể nhịn. Đi chết đi. Có lẽ vì vết thương vừa mới hồi phục chưa lâu, cũng có lẽ vì quá tức giận, Hỏa Trĩ chỉ vô thức đánh về phía Từ Bảy, thậm chí còn không dùng nhiều đấu khí. Nhìn nàng khó chơi như vậy, Từ Bảy bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy cổ tay Hỏa Trĩ, đè nàng lên tường. Ngươi còn quậy nữa, đừng trách ta không khách khí. Giờ phút này, tư thế của hai người vô cùng ám muội. Hai tay Hỏa Trĩ bị hắn đè lên tường, hơn nữa để phòng nàng giở trò, Từ Bảy cũng sớm dùng hai chân mình kẹp lấy hai chân nàng. Khiến cho lúc này cơ thể hai người gần như dán vào nhau. Lần đầu tiên bị một nam tử áp sát như vậy, khí tức nam tính nồng hậu khiến Hỏa Trĩ vừa thẹn vừa giận, muốn giãy giụa, lại phát hiện cơ thể có một cảm giác mềm nhũn kỳ lạ, không thể nào dùng sức. Ngươi mau buông ta ra. Hai tay hai chân nàng đều không thể dùng sức, chỉ có thể vừa giãy giụa thân thể mềm mại, vừa la hét. Trừ khi ngươi bình tĩnh lại không động tay động chân nữa, ta sẽ buông ngươi ra. Không thể nào. Ta nhất định phải giết ngươi. Hỏa Trĩ lập tức từ chối. Vậy ngươi cứ ở đây thêm một lúc đi. Từ Bảy cũng có thời gian để dây dưa với nàng. Thế là Hỏa Trĩ thật sự la hét ở đó. Mặc dù tay chân bị Từ Bảy đè chặt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nàng nói chuyện. Thấy người này thật sự la hét không ngừng. Nhìn đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ như ngọn lửa của nàng, Từ Bảy bỗng nhiên ma xui quỷ khiến, cúi đầu hôn lên đôi môi của nữ tử. Hỏa Trĩ lập tức trừng lớn mắt. Trong phút chốc, nàng vậy mà quên cả giãy giụa, mặc cho khí tức của nam tử xâm nhập. Một lúc lâu sau, nàng mới rốt cuộc phản ứng lại, cơ thể càng giãy giụa hơn, định phản kháng. Nhưng Từ Bảy lại vững vàng đè nàng xuống, từ từ hấp thu khí tức của nữ tử. Cảm giác chưa từng có khiến đầu óc Hỏa Trĩ có chút choáng váng. Rõ ràng bây giờ mình đang bị chiếm tiện nghi, nhưng nàng lại dần dần ngừng phản kháng, lặng lẽ cảm nhận loại cảm giác kỳ lạ này. Khí tức nam tính bá đạo của Từ Bảy khiến nàng cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, như không có xương cốt, trở nên yếu ớt. Mãi một lúc lâu sau Từ Bảy mới buông ra. Hỏa Trĩ như được đại xá, vội vàng thở hổn hển, ánh mắt mang theo một chút mê ly động tình, thân thể cũng hoàn toàn không còn sức phản kháng, trở nên mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào Từ Bảy để chống đỡ. Nhân lúc nàng còn đang mê man, Từ Bảy buông nàng ra, quả quyết xoay người đi ra ngoài sơn động. Từ Bảy, người Hỏa Trĩ phản ứng lại, muốn đuổi theo, nhưng cảm giác thoải mái chưa từng có đó khiến cơ thể nàng bây giờ cũng mềm nhũn, hoàn toàn không có sức để đuổi theo. Chỉ có thể ở phía sau phát ra tiếng nói đầy căm hận. Từ Bảy, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ thiêu ngươi thành tro. Chiếm tiện nghi rồi chạy, Từ Bảy lần đầu tiên làm chuyện này, hơn nữa, hắn cảm thấy cũng khá kích thích. Đối phương là người của Viêm tộc, tạo thêm quan hệ cũng không phải chuyện xấu. Chỉ là tình hình hiện tại, có vẻ không được tốt cho lắm nhưng không sao, Từ Bảy rất nhanh đã rời khỏi sơn mạch khô cốt, hoàn toàn không cho Hỏa Trĩ cơ hội đuổi theo. Hắn bay thẳng về Thiên Bắc Thành, bóng dáng thành phố khổng lồ đã ở ngay phía trước. Nhưng đúng lúc này, từ một hướng khác, một luồng khí tức cường hãn cũng đang bay về phía Thiên Bắc Thành. Đó không phải là một người, mà là một đám người. Thiên Bắc Thành. Một bầu không khí ngột ngạt lập tức bao trùm lên thành phố. Bên ngoài thành, một số lượng lớn đệ tử mặc đồng phục đã vây kín Thiên Bắc Thành. Có người nhận ra thân phận của họ, lập tức vô cùng hoảng sợ. Là người của Phong Lôi Bắc Cát. Bọn họ cuối cùng cũng đến rồi. Hơn nữa người dẫn đầu, lại là ba trưởng lão còn lại của Phong Lôi Bắc Cát, tất cả đều đã đến. Trong phút chốc, vô số người kinh hãi thất sắc. Thực ra họ đã sớm nghĩ đến ngày này, Từ Bảy đã giết Thẩm Vân, một trong tứ đại trưởng lão của Phong Lôi Bắc Cát. Mất đi một trưởng lão, Phong Lôi Bắc Cát không thể nào ngồi yên. Chỉ là họ không ngờ rằng, Phong Lôi Bắc Cát lại làm ra một trận thế lớn như vậy, đây e là hơn nửa số người của Phong Lôi Bắc Cát đều đã đến. Hung thủ sát hại trưởng lão của Phong Lôi Bắc Cát, ngoan ngoãn ra đây nhận lấy cái chết. Một giọng nói vang dội, xen lẫn sức mạnh của Phong và Lôi, vang vọng trên bầu trời Thiên Bắc Thành. Sau đó, hai bóng hình xinh đẹp bay lên không trung trên tường thành, nhìn ba vị trưởng lão đấu tông của Phong Lôi Bắc Cát. Trận thế lớn như vậy, xem ra Phong Lôi Bắc Cát các người cũng rất coi trọng Vạn Linh Các chúng ta đấy. Vân Vận trên mặt không có một chút bối rối. Chiến lực mạnh nhất của đối phương hiện tại, chẳng qua chỉ là ba vị trưởng lão kia, họ cũng giống như Thẩm Vân, chỉ có thực lực tứ, ngũ tinh đấu tông. Mà Vân Vận và Tiểu Y Tiên, đều là lục tinh đấu tông. Ba người này, còn chưa đủ để các nàng phải e ngại. Vạn Linh Các thật to gan. Một giọng nói già nua nhưng bình thản vang lên, người của Phong Lôi Bắc Cát vội vàng tránh ra một con đường, một lão già chậm rãi bước ra. Lão già vừa xuất hiện, lại khiến người trong Thiên Bắc Thành một lần nữa dậy sóng. Thiên Lôi Tử, Phí Thiên ngay cả ông ta cũng đến. Phong Lôi Bắc Cát các chủ đích thân ra tay, lần này Vạn Linh Các xong đời rồi. Có thể khiến toàn bộ cường giả của Phong Lôi Bắc Cát dốc toàn lực, Vạn Linh Các dù có chết, cũng coi như là chết có mặt mũi. Trong phút chốc, vô số người đều đứng về phía Phong Lôi Bắc Cát. Ngay cả Vân Vận và Tiểu Y Tiên, khi nhìn thấy Phí Thiên, sắc mặt xinh đẹp cũng khẽ biến đổi. Lần này không ổn rồi. Phong Lôi Bắc Cát các chủ, Phí Thiên, ngoại hiệu Thiên Lôi Tử, tu vi cao thâm khó lường, dù đặt ở toàn bộ Trung Châu Bắc Vực, cũng là một cường giả có tiếng. Hôm nay không chỉ Phong Lôi Bắc Cát dốc toàn lực, mà ngay cả Phí Thiên cũng tự mình ra trận. Trận thế lớn như vậy, toàn bộ Trung Châu Bắc Vực cũng chưa từng thấy qua. Mà bây giờ, họ chỉ vì một Thiên Bắc Thành mà đến. Vạn Linh Các các ngươi gan cũng không nhỏ, dám giết trưởng lão của Phong Lôi Bắc Cát ta. Hôm nay, các ngươi ngoan ngoãn tự sát, còn có thể chết một cách thống khoái. Phí Thiên hai tay chấp sau lưng, lạnh nhạt nhìn Tiểu Y Tiên và Vân Vận. Hai lục tinh đấu tông, đúng là không tồi. Nhưng trong mắt ông ta, vẫn chưa đáng kể. Không hổ là Phong Lôi Bắc Cát các chủ, khí phách không ai sánh bằng. Nhưng hôm nay Phong Lôi Bắc Cát các người muốn đến hỏi tội, e rằng còn chưa đủ. Dứt lời, Vân Vận liền ra tay trước, rút kiếm ra. Đã biết đối phương đến để hỏi tội, cũng biết trận chiến hôm nay không thể tránh khỏi, vậy thì không cần nhiều lời nữa. Trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cơn gió lốc sắc bén từ hư không nổi lên, hóa thành một đạo phong nhận khổng lồ như muốn khai thiên lập địa, hung hăng chém về phía Thiên Lôi Tử. Một đấu kỹ kinh người nhưng mà, chậm quá. Thiên Lôi Tử ngước mắt nhìn đạo đấu kỹ của Vân Vận, lập tức dưới chân lôi điện lóe lên, thân hình liền bộc phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp né được một kiếm này của Vân Vận. Địa giai sơ cấp đấu kỹ thân pháp Tam Thiên Lôi Động. Thân pháp đấu kỹ cao nhất của Phong Lôi Các, dù ở toàn bộ Trung Châu cũng nổi danh lừng lẫy, mà Phí Thiên lại càng tu luyện thân pháp này đến cực hạn, khi thi triển, thậm chí còn để lại từng đạo ảo ảnh lôi điện trên đường đi. Né được một kiếm này, Phí Thiên tiếp tục thi triển Tam Thiên Lôi Động, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hai ngón tay chụm lại, mang theo sức mạnh xuyên thấu cuồng bạo, đâm về phía Vân Vận. Vút. Một đòn này, Phí Thiên đã vận dụng Tam Thiên Lôi Động, tốc độ cực nhanh, cốt là để có thể nhất kích tất sát Vân Vận. Nhưng một cảnh tượng kinh người đã xảy ra, Vân Vận cũng thi triển một thân pháp cực hạn, tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh, dễ dàng né được đòn tấn công tốc độ cao nhất của Phí Thiên, xuất hiện ở cách đó vài trăm mét. Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các, cũng chỉ có thế thôi. Vân Vận khẽ cười nói. Thân pháp đấu kỹ, nàng cũng biết. Địa giai cao cấp đấu kỹ thân pháp Cửu Diệu Tiên Bước. Đây là do Từ Bảy truyền cho nàng, thân pháp đấu kỹ cao cấp nhất, nhanh hơn rất nhiều so với tơ liễu tàn ảnh mà Vân Vận tự tu luyện. Tự nhiên cũng nhanh hơn Tam Thiên Lôi Động chỉ là địa giai sơ cấp. Lôi hệ đấu khí bản thân có thể tăng tốc độ, nhưng phong hệ đấu khí cũng vậy. Hai người vốn không phân cao thấp, nhưng Vân Vận dựa vào thân pháp đấu kỹ cao cấp hơn, đã ép tốc độ lên, thậm chí còn nhanh hơn cả Tam Thiên Lôi Động của Phí Thiên. Phía dưới, người của Phong Lôi Bắc Cát thấy các chủ của mình tự mình thi triển Tam Thiên Lôi Động lại bị người khác vượt qua về tốc độ, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Thân pháp đấu kỹ vốn đã cực kỳ hiếm có, thân pháp đấu kỹ cao cấp, thậm chí có thể bù đắp chênh lệch tu vi. Mà Tam Thiên Lôi Động, dù đặt ở toàn bộ Trung Châu, cũng được xem là thân pháp đấu kỹ hàng đầu. Nhưng tu vi của Vân Vận thấp hơn Phí Thiên, tốc độ lại nhanh hơn cả Phí Thiên khi thi triển Tam Thiên Lôi Động, chẳng phải đã chứng minh thân pháp đấu kỹ của Vân Vận mạnh hơn Tam Thiên Lôi Động sao? Một thân pháp đấu kỹ nhanh hơn cả Tam Thiên Lôi Động, họ đơn giản là không thể tin được. Trong lòng Phí Thiên cũng bị thân pháp của Vân Vận làm cho kinh động. Nhưng là một cường giả kinh nghiệm dày dạn, ông ta không hề hoảng hốt, mà nhân cơ hội này, chuyển hướng tấn công sang Tiểu Y Tiên. Ông ta có thể cảm nhận được, Vân Vận là thuộc tính phong, nên tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng Tiểu Y Tiên rõ ràng không phải hệ phong, tốc độ không thể nào cũng nhanh như vậy. Nhưng, Cửu Diệu Tiên Bước. Tiểu Y Tiên không chút hoang mang, bước chân nhẹ nhàng điểm trên không, không gian quanh thân nhanh chóng lóe lên, kéo theo thân thể nàng trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện ở cách đó mấy trăm mét. Vân Vận còn biết Cửu Diệu Tiên bước, nàng sao có thể không biết. Phong hệ đấu khí của Vân Vận quả thật có lợi thế về tốc độ, nhưng không có nghĩa là tốc độ của Tiểu Y Tiên cũng chậm. Ít nhất cũng nhanh hơn Tam Thiên Lôi Động của Phí Thiên. Lần này Phí Thiên thật sự có chút mất mặt. Liên tiếp hai lần, lại bị người khác vượt qua trên phương diện thân pháp mà Phong Lôi Các tự hào nhất. Đây quả thực là một cái tát thẳng mặt. Nếu hôm nay không trút được cơn giận này, Phong Lôi Bắc Các từ nay về sau cũng không cần phải lăn lộn ở Trung Châu Bắc Vực nữa. Xem ra là ta đã xem thường các ngươi, không ngờ các ngươi lại sở hữu một thân pháp đấu kỹ cao cấp như vậy. Nếu đã vậy, Lão Phu cũng đành phải nghiêm túc. Tốc độ không bằng, cũng không khiến Phí Thiên mất bình tĩnh. Ông ta cười lạnh một tiếng, quanh thân lập tức lốp bốp tuôn ra một mảng lớn tia chớp sáng chói, lập tức đưa tay về phía trước, một thanh trường thương ngưng tụ từ lôi điện xuất hiện. Sau đó, thân hình ông ta lại bạo động, quả quyết bay về phía Vân Vận, trường thương trong tay huyễn hóa ra một mảng lớn lôi điện, khí tức cuồng bạo. Vân Vận cũng tay cầm trường kiếm bay ra, lập tức cùng đối phương va chạm. Ầm. Cả hai giao phong, khí lãng năng lượng khuếch tán, kinh thiên động địa. Phí Thiên là Bát Tinh Đấu Tông, đối phó một Lục Tinh Đấu Tông không nói là dễ dàng, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhưng khi ông ta thật sự giao đấu với Vân Vận mới phát hiện có chút không đúng. Sức mạnh của Vân Vận mạnh hơn so với tưởng tượng của ông ta, loại cường độ này không phải do tu vi, mà là thể hiện ở uy lực của đấu kỹ. Đấu kỹ mà Vân Vận thi triển, tùy tiện cũng là địa giai, hơn nữa cơ bản không giống nhau. Uy lực của địa cấp đấu kỹ đủ để nàng tạm thời bù đắp chênh lệch tu vi với Phí Thiên. Nhưng về lâu dài chắc chắn cũng không được, không thể nào kiên trì mãi. Cùng lúc đó, Tiểu Y Tiên bên cạnh cũng quả quyết gia nhập vào trận chiến, quanh thân bao bọc bởi khí độc ách nạn màu tro tàn, bỗng nhiên đánh ra một đạo khí độc. Cảm nhận được khí độc ẩn ẩn làm không gian cũng có chút vặn vẹo, Phí Thiên trường thương quét ngang, đánh ra một đạo lôi điện cực lớn, cùng đạo khí độc đó va chạm, đồng thời tan rã. Độc. Đây là ách nạn độc thể. Chỉ một chiêu, Phí Thiên đã nhận ra thứ mà Tiểu Y Tiên thi triển, chính là khí độc ách nạn chỉ có ách nạn độc thể mới có thể sinh ra. Coi như ngươi có kiến thức. Tiểu Y Tiên hừ nhẹ một tiếng, lập tức đánh ra từng đạo khí độc ách nạn, thẳng bức Phí Thiên. Sự kinh khủng của ách nạn độc thể ở Trung Châu cũng được lan truyền rộng rãi. Phí Thiên tự nhiên không dám khinh suất, nếu không một khi bị khí độc ách nạn đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Vì vậy, ông ta chỉ có thể vừa đánh vừa né, trong chốc lát, lại rơi vào thế hạ phong. Thấy các chủ của mình lại bị hai người liên thủ đẩy vào thế hạ phong, ba trưởng lão Phong Lôi Bắc Các phía dưới ngồi không yên. Kết cửu thiên lôi ngục trận. Không cần Phí Thiên mở miệng, ba vị trưởng lão lập tức phân tán trận hình, đứng ở các phương hướng khác nhau, hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó, từng đạo lôi quang kinh khủng từ trên người họ phóng lên trời, trên không trung hội tụ thành một thể, sau đó biến thành một kết giới cực lớn bao phủ xuống, bao trùm cả Vân Vận và Tiểu Y Tiên vào trong. Khi ba vị trưởng lão kết trận, các đệ tử Phong Lôi Bắc Các còn lại cũng đồng loạt truyền sức mạnh của mình vào đám mây sấm trên trời. Chỉ trong vài chục giây, trên trời đã tích tụ một mảng mây sấm dày đặc, sấm sét cuồn cuộn, tia điện lóe lên, một lực lượng kinh khủng đang được hình thành. Phí Thiên đang kịch chiến với hai nàng, thấy cửu thiên lôi ngục trận đã hoàn thành, liền quả quyết giơ tay kết ấn. Thiên lôi thuật. Ầm ầm. Từ trên đám mây sấm, một đạo sấm sét khổng lồ bổ xuống, mang theo sức mạnh vô biên, toàn bộ truyền vào cơ thể Phí Thiên. Ngay sau đó, Phí Thiên biến luồng sức mạnh kinh khủng này thành hai đạo sấm sét đánh ra, hung hăng bổ về phía Vân Vận và Tiểu Y Tiên. Bùng. Lần này, lực lượng kinh khủng khiến hai nàng sau khi đỡ được đòn này, đã bị đẩy lùi một cách cứng rắn. Cảm giác tê dại mãnh liệt từ sấm sét khiến cả hai sắc mặt hơi đổi. Lực lượng thật mạnh kết giới này đã mang lại cho hắn sức mạnh lớn hơn. Vân Vận ngước mắt, nhìn lên đám mây sấm trên trời. Đây là kết giới ngưng tụ sức mạnh của tất cả trưởng lão và đệ tử Phong Lôi Bắc Các, lại thêm tu vi không tầm thường của Phí Thiên, tự nhiên rất mạnh. Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp hơi ngưng trọng. Vốn dĩ hai người họ liên thủ, cũng chỉ miễn cưỡng áp chế được Phí Thiên một chút. Bây giờ Phí Thiên có cửu thiên lôi ngục trận gia trì, lập tức lại chiếm thế thượng phong. Vân Vận và Tiểu Y Tiên dù có mạnh đến đâu, cũng không thể mạnh hơn sức mạnh của toàn bộ đệ tử và trưởng lão Phong Lôi Bắc Các cộng lại. Có thể khiến toàn bộ Phong Lôi Bắc Các chúng ta phải dốc toàn lực đối phó các ngươi có thể cảm thấy vinh hạnh. Phí Thiên cười lạnh, ngón tay lại chỉ về phía Vân Vận và Tiểu Y Tiên, hai đạo sấm sét mạnh mẽ bắn ra. Cửu Diệu Tiên bước. Hai nàng đồng thời thi triển Cửu Diệu Tiên bước, nhanh chóng né tránh đòn tấn công này. Nhưng công kích không chỉ có một vòng, mà là hết vòng này đến vòng khác. Đòn thứ nhất bị né, Phí Thiên không hề để ý, tiếp tục điểm ra từng chùm sấm sét bắn ra. chỉ cần cửu thiên lôi ngục trận còn đó, hắn có thể tấn công hai người mà không cần tiêu hao. Dù thân pháp của hai nàng có nhanh đến đâu, cũng sẽ có lúc sai sót hoặc đấu khí tiêu hao quá lớn. Đến lúc đó, chính là lúc Phí Thiên ra tay hạ sát. Thấy hai nàng chỉ có thể bị động né tránh dưới sự giáp công của cửu thiên lôi ngục trận và Phí Thiên. Bỗng nhiên, một tiếng rồng ngâm thanh thúy đột nhiên vang lên giữa trời đất. Một luồng nhiệt độ nóng bỏng lập tức tràn ngập không trung, trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện từng con rồng lửa khổng lồ với màu sắc khác nhau, lao thẳng về phía đám mây sấm. Đây là cái gì? Mọi người kinh ngạc, các đệ tử Phong Lôi Bát Các càng vội vàng ổn định phòng ngự của cửu thiên lôi ngục trận. Nhưng 7, 8 con rồng lửa khác nhau cuối cùng vẫn lần lượt lao vào. Ầm ầm. Sức mạnh của những con rồng lửa đó kinh người cường đại, dù các đệ tử Phong Lôi Bát Các, bao gồm cả 3 vị trưởng lão đã toàn lực ngăn cản, nhưng khi những con rồng lửa đó lần lượt lao vào, lực lượng kinh khủng lập tức khiến họ biến sắc. Ầm ầm ầm. Từng con rồng lửa lao vào, mỗi con sau lại mạnh hơn con trước. Bảo vệ kết giới. 3 vị trưởng lão vội vàng dùng hết sức lực, chỉ mong có thể giữ được kết giới cửu thiên lôi ngục trận. Nhưng khi con rồng lửa màu vàng kim khổng lồ cuối cùng trên trời lao vào, tất cả đều kết thúc. Đám mây sấm khổng lồ vỡ tan, vô số tia sét tràn ngập. Mà đám đệ tử phía dưới, không ít người vì thực lực không đủ, đã bị chấn động đến mức tại chỗ thổ huyết. Đường đường là Phong Lôi Bát Các các chủ, một cường giả lừng lẫy ở Trung Châu Bắc Vực, bây giờ lại phải dựa vào thủ đoạn này, nói ra thật sự là làm mất mặt Phong Lôi các người. Một giọng nói lạnh nhạt từ xa truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, mỗi người lại có phản ứng khác nhau. Vân Vận và Tiểu Y Tiên tự nhiên là vui mừng khôn xiết, vì các nàng đều nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai. Ai đó? Ở đây giả thần giả quỷ, ra đây. Phí Thiên trường thương trong tay bỗng nhiên vung lên, vô số dòng điện khuếch tán ra khắp không gian. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện. Chính là Từ Bảy. Nghe danh Phong Lôi Bát Các các chủ đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí thế bất phàm. Từ Bảy khẽ cười nói. Xem ra, ngươi hẳn là các chủ của Vạn Linh Các, Từ Bảy. Phí Thiên nhìn Từ Bảy, ánh mắt dò xét. Chính là ta. Về đúng lúc lắm, ân oán giữa chúng ta, vẫn cần ngươi trở về mới có thể tự mình giải quyết. Phí Thiên ánh mắt băng lãnh. Từ Bảy lại nhún vai một cách thản nhiên, nói, có chuyện gì cần ta trở về mới giải quyết được. Các chủ có phải quá đề cao ta rồi không? Bớt nhiều lời, đã ngươi trở về, vậy thì kết thúc tất cả đi. Không tồi, vậy thì để tất cả kết thúc đi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, cách không hướng về phía các đệ tử Phong Lôi Bát Các phía dưới, nhẹ nhàng vồ một cái. Bùng! Ngọn lửa hỗn hợp nhiều loại dị hỏa lập tức bùng cháy, hóa thành một cơn lốc lửa rồng khổng lồ, cuồn cuộn lao về phía các đệ tử Phong Lôi Bát Các. Trong nháy mắt, không ít đệ tử Phong Lôi Bát Các bị dị hỏa đốt cháy đến xương cốt cũng không còn. Ngay cả 3 vị trưởng lão cũng bị ngọn lửa dị hỏa dung hợp ép phải lùi lại liên tục. Mà trận nhãn vừa vỡ, uy lực của cửu thiên lôi ngục trận liền suy yếu đi rất nhiều, thậm chí là trực tiếp sụp đổ. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong ngọn lửa, khiến người ta rợn cả da gà. Ngươi dám! Trơ mắt nhìn Từ Bảy dễ dàng thiêu rụi 7-8 phần đệ tử Phong Lôi Bát Các, lửa giận trong lòng Phí Thiên lập tức bùng cháy. Ta muốn giết các ngươi, để hả mối hận trong lòng. Ông ta quả quyết ra tay, tay cầm trường thương, quanh thân bao bọc bởi vạn tia sấm sét, nhanh chóng lao ra, thẳng đến chỗ Từ Bảy. Mà Từ Bảy lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu. Ken! Thậm chí không ai thấy hắn ra tay, mà Phí Thiên lại bỗng nhiên bị buộc phải dừng lại, bị giam cầm giữa không trung, như thể có một đôi bàn tay vô hình khổng lồ bắt lấy ông ta, ngay cả phản kháng cũng không biết làm sao. Không gian giam cầm. Đây là sức mạnh mà chỉ cường giả đấu tôn mới có thể nắm giữ, bây giờ lại xuất hiện trong tay Từ Bảy. Sao có thể? Sao ngươi có thể giam cầm không gian? Phí Thiên một bên kinh hãi, một bên âm thầm ngưng tụ lượng lớn đấu khí trong cơ thể, định phá vỡ sự trói buộc của Từ Bảy. Nhưng, ngươi đã không còn cơ hội. Từ Bảy đột nhiên lạnh nhạt nói. Không đợi Phí Thiên phản ứng, Từ Bảy đã búng tay một cái. Bùng! Một ngọn lửa kim đế phần thiên viêm từ hư không bùng lên, bắt đầu nhanh chóng lan ra trên người Phí Thiên. Đây là dị hỏa. Phí Thiên vô cùng hoảng sợ. A! Mắt thấy mình không thể động đậy, mà kim đế phần thiên viêm đã bắt đầu lan tràn trên người. Phí Thiên ra sức giãy giụa, nhưng thực lực có hạn, làm sao cũng không thể thay đổi cục diện, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim đế phần thiên viêm leo lên cơ thể mình. A! Trong tiếng kêu thảm thiết vô cùng, Phí Thiên, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, đã bị thiêu sống thành một đống tro tàn. Phí Thiên bị thiêu sống đến chết. Những đệ tử Phong Lôi Bát Các còn lại, ai nấy đều trợn mắt há mồm, không biết phải làm sao, tâm thần kinh hãi. Các chủ của họ, chết rồi. Bị một người đột nhiên xuất hiện, hai ba chiêu đã giết chết. Nếu các ngươi đã ra tay, vậy thì đừng ai trở về nữa. Từ Bảy lạnh nhạt nhìn những người Phong Lôi Bắt Cắt may mắn sống sót, lại búng tay một cái. Bùng. Từng đoàn dị hỏa bùng lên, như tử thần đang thu hoạch sinh mệnh, thiêu rụi tất cả mọi người, bao gồm cả ba vị trưởng lão cấp bậc như Thẩm Vân, thành tro bụi. Cảnh tượng tàn nhẫn như vậy khiến người ta kinh hãi. Vốn tưởng rằng Vạn Linh Các lần này sẽ gục ngã dưới tay Phong Lôi Bắt Cát, nhưng kết quả lại là Từ Bảy đã tận diệt Phong Lôi Bắt Cát, từ các chủ đến đệ tử, không một ai còn sống. Thủ đoạn như vậy, trước đây họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Trung Châu e rằng sắp loạn rồi. Hàn Trì thất thanh lẩm bẩm. Hàn gia của họ đã bám vào Vạn Linh Các, khi Phong Lôi Bắt Cát đến gây chuyện, trong lòng họ cũng có chút e dè. Nếu Vạn Linh Các thua, Hàn gia của họ cũng khó thoát một kiếp. Bây giờ Vạn Linh Các thắng, trong lòng họ ngược lại càng thêm sợ hãi. Bởi vì diệt một Phong Lôi Bắt Cát không có nghĩa lý gì, Phong Lôi Bắt Cát chỉ là một trong bốn phân cát của Phong Lôi Cát, hơn nữa còn là phân cát yếu nhất. Bây giờ, Từ Bảy diệt Phong Lôi Bắt Cát, chắc chắn sẽ gây ra sự thịnh nộ của Phong Lôi Cát. Mà các chủ của Phong Lôi Cát, Lôi Tôn Giả, là một cường giả đấu tôn thứ thiệt. Phong Lôi Cát và Phong Lôi Bắt Cát là hai sự tồn tại hoàn toàn khác biệt. Cho nên, bây giờ Từ Bảy giết Phí Thiên, diệt vô số người của Phong Lôi Bắt Cát, tất nhiên sẽ dẫn đến sự trả thù điên cuồng của Phong Lôi Cát. Sự việc ngày càng nghiêm trọng đương nhiên, đối với Từ Bảy mà nói, chuyện này cũng không có gì. Giải quyết xong phiền phức trước mắt, hắn liền đến bên cạnh Tiểu Y Tiên và Vân Vận, vô cùng ân cần hỏi, hai nàng không sao chứ? Chàng xem chúng ta có giống như có chuyện gì không? Vân Vận cười hỏi lại. Chẳng qua nếu Từ Bảy trở về muộn một chút, có lẽ các nàng cũng sẽ không được nguyên vẹn như bây giờ. Không tồi, không hổ là nữ nhân của Từ Bảy ta. Từ Bảy không coi ai ra gì, trái ôm phải ấp, ôm hai nàng vào lòng, sau đó mỗi người hôn một cái. Khiến cho hai nàng mặt đầy thẹn thùng, vội vàng thoát ra, bay về phía Vạn Linh Các bên dưới. Hàn Trì, chuyện còn lại hẳn là không cần ta dạy ngươi xử lý thế nào chứ. Từ Bảy không lập tức theo về, mà nói với Hàn Trì và mấy người phía dưới. Thuộc hạ hiểu, các chủ. Hàn Trì vội vàng chắp tay cúi đầu. Chàng đi hai ngày, có lấy được dị hỏa không? Trở lại trong phòng, Vân Vận tự mình rót cho Từ Bảy một ly trà, còn Tiểu Y Tiên thì đi đến sau lưng hắn, dịu dàng xoa bóp vai cho chàng. Từ Bảy cười nói, đương nhiên là lấy được, nếu không sao phải đi lâu như vậy. Hơn nữa lần này ta còn lấy được hai loại dị hỏa. Hai loại? Nhiều vậy sao? Cả hai nàng đều kinh ngạc. Các nàng biết Từ Bảy sở hữu nhiều loại dị hỏa, rất dễ khiến người ta cảm thấy dị hỏa không phải là thứ gì đó quá hiếm có. Nhưng cả hai nàng đều biết, dị hỏa trên đời hiếm thấy. Chỉ có hơn 20 loại, người bình thường cả đời chưa chắc đã thấy được một loại, huống chi là thu phục. Mà Từ Bảy lần này ra ngoài, lại lấy được hai loại dị hỏa, thế này thì quá đáng rồi. Coi như có chút niềm vui ngoài ý muốn, hơn nữa có một loại dị hỏa, rất hợp với Tiên Nhi. Từ Bảy nói, hợp với ta. Nhưng ta đã có ách nạn độc thể, không thể hấp thu dị hỏa nữa chứ. Tiểu Y Tiên ngẩn ra. Dị hỏa là vật chí dương. Có tác dụng khắc chế đối với tất cả những thứ âm u, ách nạn độc thể chính là một trong số đó. Dị hỏa gần như hoàn toàn khắc chế độc, nếu để Tiểu Y Tiên sở hữu ách nạn độc thể lại hấp thu dị hỏa, chắc chắn sẽ gây ra mối đe dọa rất nghiêm trọng cho ách nạn độc thể. Dị hỏa này không giống, vì bản thân nó cũng là một loại hỏa diễm kịch độc. Nói rồi, Từ Bảy từ lòng bàn tay triệu hồi ra một ngọn u minh độc hỏa màu xanh biếc, hiện ra trước mặt hai nàng. Dị hỏa thật độc, ngay cả Vân Vận, người không biết gì về độc thuật, cũng có thể cảm nhận rõ ràng kịch độc tồn tại trong u minh độc hỏa. Lại thật sự có dị hỏa có thể cùng tồn tại với kịch độc. Tiểu Y Tiên mắt sáng lên, vô cùng kinh ngạc. Điều này khác hẳn với nhận thức của nàng. Rất thần kỳ đúng không? Đây cũng là lý do ta nói, nó rất hợp với nàng, có thể tạo thành một sự cân bằng kỳ diệu với ách nạn độc thể của nàng. Từ lúc biết đó là u minh độc hỏa, Từ Bảy đã cảm thấy dị hỏa này rất hợp với Tiểu Y Tiên, vô cùng hợp. U minh độc hỏa bản thân đã mang kịch độc, mà ách nạn độc thể trong khi sinh ra khí độc ách nạn, cũng có thể hấp thu các loại độc khác để trực tiếp nâng cao thực lực. Đây chính là phương pháp tu luyện tốt nhất cho Tiểu Y Tiên. Vận Nhi, nàng ra ngoài hộ pháp một chút, ta muốn truyền dị hỏa này cho Tiên Nhi. Được. Vân Vận không hỏi nhiều, ra ngoài hộ pháp. Còn Từ Bảy thì bắt đầu chuẩn bị truyền thừa dị hỏa, đương nhiên, hắn không phải truyền cả một u minh độc hỏa cho Tiểu Y Tiên, mà là tách ra một tử hỏa. Dị hỏa có phân biệt giữa bản nguyên chi hỏa và tử hỏa. Nhưng thông thường nếu không phải là dị hỏa top 10, thậm chí là top 5, tử hỏa tách ra căn bản không thể phát huy được thực lực thật sự của dị hỏa, hơn nữa uy lực cũng rất yếu. Nhưng u minh độc hỏa của Từ Bảy không giống, đã qua hắn dung hợp, cho dù là tử hỏa tách ra, cũng có thể sở hữu sức mạnh tương tự như bản nguyên chi hỏa. Ta cần làm thế nào? Tiểu Y Tiên hỏi. Ngồi lên giường đi, sau đó cởi hết quần áo ra. Tiểu Y Tiên nháy mắt, nhìn hắn, đây là quy trình bắt buộc sao? Hay là, chàng chỉ đơn thuần muốn nhìn thân thể của ta? Từ bảy, khụ khụ, nói gì vậy, lúc truyền thừa dị hỏa, rất dễ làm cháy quần áo của nàng. Hơn nữa, thân thể của nàng ta cũng không phải chưa xem qua, nàng sợ cái gì? Hắn nghiêm túc nói. Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lườm hắn một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên giường, gọn gàng cởi bỏ tất cả quần áo. Đúng như lời Từ Bảy nói, quan hệ của họ bây giờ đã sớm thân mật không thể tách rời, đã không còn gì phải xấu hổ. Nhưng bị nhìn thẳng như vậy, Tiểu Y Tiên vẫn có chút ngượng ngùng. Dù sao từ đáy lòng nàng cũng không phải là người cởi mở như vậy. Nhưng Từ Bảy cũng không trêu chọc nàng lúc này, đến ngồi trước mặt Tiểu Y Tiên, ánh mắt đặt lên bụng nàng, nơi có phong ấn ách nạn độc thể mà chính tay hắn đã để lại. Sau đó, hắn chậm rãi hít sâu một hơi, trên đầu ngón tay, tách ra tử hỏa của U Minh độc hỏa. Ta sẽ tạm thời giải phong ấn ách nạn độc thể cho nàng, sau đó đưa U Minh độc hỏa vào, cuối cùng phong ấn lại. Quá trình này sẽ có chút đau đớn, hơn nữa còn cần nàng dùng vạn độc quyết khống chế tốt ách nạn độc thể, biết không? Từ Bảy trịnh trọng nói. Tiểu Y Tiên gật đầu. Được, vậy thì bắt đầu đi. Dù việc truyền thừa dị hỏa vốn là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng với Từ Bảy, việc này lại chẳng có gì to tát, ngược lại còn dễ như trở bàn tay. Hắn và dị hỏa đã đạt đến cảnh giới hòa là một thể, lại được đủ loại thiên phú dị hỏa trợ giúp, nên hắn dễ dàng tách ra một đóa tử hỏa gần như y hệt từ U Minh độc hỏa, rồi đưa vào trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Ngay khoảnh khắc dị hỏa với nhiệt độ cao tiến vào cơ thể, thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên bất giác rung nhẹ, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện một nét đau đớn. Rõ ràng, cho dù Từ Bảy đã cố gắng khống chế, nhiệt độ vốn có của dị hỏa vẫn khiến Tiểu Y Tiên có chút khó chịu. Nhưng khi Từ Bảy để tử hỏa hoàng mỹ dung nhập vào cơ thể nàng, hắn nhân cơ hội đó bố trí lại phong ấn, khiến U Minh độc hỏa ở trạng thái ôn hòa nhất, từ từ hòa là một thể với ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên. Ách nan độc thể vốn đã bị Tiểu Y Tiên dùng vạn độc quyết thuần hóa, còn U Minh độc hỏa dưới sự khống chế của Từ Bảy cũng vô cùng ngoan ngoãn. Hai thứ vừa kết hợp, liền tự nhiên hòa vào làm một. Xèo. Khi U Minh độc hỏa dần dung hợp trong cơ thể, độc khí cũng bắt đầu thu liễm lại. Cùng lúc đó, tu vi của Tiểu Y Tiên cũng bắt đầu tăng vọt, chỉ trong một hơi thở, nàng đã đột phá từ lục tinh đấu tông lên thẳng đấu tông đỉnh phong. Đây vừa là sự thăng cấp tu vi do bản thân U Minh độc hỏa mang lại, vừa là do U Minh độc hỏa, với tư cách một loại kịch độc, đã cung cấp nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho ách nan độc thể. Thông qua sự chuyển hóa của ách nan độc thể, hiệu quả của U Minh độc hỏa đã được khuếch đại lên gấp bội, mang đến kết quả đáng kinh ngạc như vậy. Nếu chỉ có U Minh độc hỏa không thôi, chắc chắn không thể đạt tới trình độ này. Phù. Tiểu Y Tiên từ từ mở mắt, thở ra một luồng khí độc màu xanh nâu. Sau khi dung hợp U Minh độc hỏa, độc đấu khí của nàng lại được nâng cao chưa từng có, đạt tới một tầm cao hoàn toàn mới. Đương nhiên, khả năng khống chế độc của bản thân nàng cũng đạt đến một đỉnh cao chưa từng thấy. Hơi thở đầu tiên phun ra vẫn là khí độc màu xanh nâu, nhưng đến hơi thở thứ hai, đã là khí tức trong lành bình thường, không còn chứa nửa phần độc khí. Đây là hiệu quả của U Minh độc hỏa sao, mạnh thật. Cảm nhận được sức mạnh tràn trề trong cơ thể, Tiểu Y Tiên vui mừng khôn xiết. Một hơi tăng lên nhiều như vậy, vượt xa hiệu quả mà nàng mong đợi. Nói chính xác thì, đây là hiệu quả kết hợp giữa U Minh độc hỏa và ách nan độc thể. Một mình U Minh độc hỏa không thể có hiệu quả mạnh mẽ như vậy đâu. Ngay cả Từ Bảy cũng không ngờ U Minh độc hỏa lại có hiệu quả tốt đến thế trong cơ thể Tiểu Y Tiên, mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Cảm giác thế nào, không có vấn đề gì chứ? Vì cẩn thận, Từ Bảy vẫn hỏi thêm một câu. Dù sao đây cũng là sự dung hợp giữa dị hỏa và ách nan độc thể, cẩn thận một chút không bao giờ thừa. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cẩn thận cảm nhận một lát, rồi lắc đầu, tạm thời không có cảm giác gì lạ, dị hỏa và ách nan độc khí dung hợp rất tốt, cứ như thể chúng vốn là một vậy. Vậy là tốt rồi, không sao thì chúng ta mặc quần áo rồi ra ngoài thôi. Từ Bảy đứng dậy. Tiểu Y Tiên lại kéo tay hắn, tay kia che trước ngực, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, khẽ nói, ta bây giờ bộ dạng thế này ngươi không muốn làm chút gì đó sao? Bộ dạng bây giờ của nàng ư, trên người không một mảnh vải che thân. Vốn đã vô cùng quyến rũ, lại thêm vẻ ngượng ngùng và lời mời chủ động của Tiểu Y Tiên lúc này, ngọn lửa trong lòng Từ Bảy lập tức bùng cháy. Chẳng cần nhiều lời, hắn không chút do dự, lập tức cúi người xuống. Trong phòng, ngọn lửa ái ân bùng cháy. Bên ngoài, Vân Vận đang phụ trách hộ pháp vốn còn có chút lo lắng tình hình bên trong, thấy lâu như vậy không có động tĩnh gì, nàng còn định vào xem. Kết quả chỉ một lát sau, âm thanh truyền ra từ trong phòng lập tức khiến nàng đỏ mặt. Hai người này đúng là biết cách chơi đùa thật. Nàng khẽ mắng một tiếng, nhưng chưa đủ bạo dạn để chủ động tham gia, liền quay người rời đi. Chuyện Phong Lôi Bát Các bị diệt lập tức gây chấn động khắp Trung Châu Bắc Vực, thậm chí lan truyền xôn xao khắp toàn bộ Trung Châu. Phong Lôi Bát Các tuy không phải là toàn bộ Phong Lôi Các, nhưng cũng là một trong bốn phân các lớn của họ. Diệt một Phong Lôi Bát Các, đây không chỉ đơn giản là tát vào mặt Phong Lôi Các, mà là trực tiếp chặt đi một chân của họ. Chuyện này vừa xảy ra, lập tức khiến vô số thế lực xôn xao, đều đang đồn đoán xem Vạn Linh Các này là thần thánh phương nào mà dám đối đầu với Phong Lôi Các như vậy. Đồng thời, cũng có rất nhiều người đang chú ý động tĩnh của Phong Lôi Các. Nếu chuyện này mà Phong Lôi Các không xử lý tốt, thì cái danh tứ phương các của họ ở Trung Châu coi như vứt đi hết. Không ít kẻ đang chờ xem trò cười của họ. Tại Phong Lôi Đông Các. Rầm. Một người đàn ông trung niên thân hình cường tráng đột nhiên vung tay, một chưởng đập nát cái bàn bên cạnh. Thật là quá đáng. Bất kể Vạn Linh Các này là thần thánh phương nào, dám diệt Phong Lôi Bát Các của ta, chính là đang tát vào mặt Phong Lôi Các chúng ta. Mối thù này không báo, sau này Phong Lôi Các ta còn mặt mũi nào đặt chân ở Trung Châu nữa. Truyền lệnh của ta, lập tức triệu tập tất cả trưởng lão, theo ta đích thân đến Vạn Linh Các. Giọng của Lôi Tôn Giả vang vọng khắp đại điện, những người bên dưới ai nấy đều sợ đến run rẩy, không dám hó hé một lời. Mãi đến cuối cùng, mọi người mới đồng thanh hô lớn một tiếng vâng. Tại Thiên Bắc Thành, ta bỗng có một dự cảm chẳng lành. Trong phòng, Từ Bảy vừa cùng Vân Vận ân ái xong, nằm trong lòng nàng, bỗng nhiên nói. Dự cảm không tốt gì thế? Vân Vận cúi đầu nhìn hắn, gò má vẫn còn ửng hồng. Phong Lôi Các có lẽ sắp đến tìm chúng ta gây sự rồi. Từ Bảy nói. Chẳng phải ngươi nói không sợ họ sao? Ngay từ khi vừa kết thù với Phong Lôi Bát Các, Hàn Gia đã giới thiệu cho họ về mối quan hệ giữa Phong Lôi Các và Phong Lôi Bát Các, còn đề nghị có nên chủ động làm hòa với Phong Lôi Các, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Lúc đó, Từ Bảy đã thẳng thừng từ chối, nói rằng dù là Phong Lôi Các cũng không sợ. Sao bây giờ lại có vẻ lo lắng rồi? Ta không phải sợ, chỉ là bỗng nhiên nghĩ, chúng ta có cần thiết phải rước thêm phiền phức vào người không? Ý ngươi là sao? Vân Vận có chút không hiểu. Ta thấy phân các này của chúng ta xây cũng không hay lắm, vì dù gì chúng ta cũng sắp phải rời đi. Cho nên, dứt khoát giải tán phân các này đi, dù sao cũng không có bao nhiêu người, ba người chúng ta tự mình hành động là được. Từ Bảy nói. Nghe vậy, Vân Vận hơi kinh ngạc, giải tán phân các. Phân các này mới thành lập được bao lâu mà đã giải tán? Làm vậy liệu có khiến người đời cười chê chúng ta sợ Phong Lôi Các không? Không cần để ý suy nghĩ của người ngoài, nàng quên rồi sao? Mục đích chúng ta đến Trung Châu vốn không phải để đối đầu với những thế lực đó. Thay vì lãng phí thời gian ở đây, không bằng đi làm chút chuyện có ý nghĩa hơn. Từ Bảy đã quyết định, giải tán phân các, rời khỏi Thiên Bắc Thành. Phong Lôi Các nhất định sẽ đến Thiên Bắc Thành. Thay vì ở lại chờ chúng đến, dù có đánh thắng Phong Lôi Các cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhiều nhất chỉ là kiếm chút danh tiếng hảo, chi bằng trực tiếp rời đi cho xong. Tại Thiên Bắc Thành. Kể từ lần Phong Lôi Bắc Các kéo quân đến chân thành chưa đầy 3 ngày, tòa thành này lại một lần nữa phải đối mặt với một áp lực chưa từng có. Vô số đệ tử Phong Lôi Các vây kín cả tòa thành, Lôi Tôn Giả đã đích thân giá lâm, mang theo một đám trưởng lão, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Người của Vạn Linh Các đâu, lăn ra đây cho bản tôn. Giọng nói giận dữ của Lôi Tôn Giả vang vọng khắp bầu trời. Rất nhanh, một người từ trong tiểu thành bên dưới chạy ra, đó là Hàn Trì. Hắn chắp tay cúi đầu trước Lôi Tôn Giả, run rẩy nói, Hàn gia Hàn Trì, bái kiến Lôi Tôn Giả. Những người của Vạn Linh Các đó đã quyết định giải tán phân các và rời đi trong đêm qua rồi. Hàn Trì trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa muốn chửi thề. Nói về việc thành lập Vạn Linh Các là do Hàn gia bọn họ mời Từ Bảy vào. Nhưng bây giờ, Vạn Linh Các nói giải tán là giải tán, hơn nữa Từ Bảy còn bỏ lại Hàn gia bọn họ như vậy, để họ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Phong Lôi Các trong lòng hắn thấy uất ức vô cùng. Chạy rồi. Ngay cả Lôi Tôn Giả, khi nghe tin này, cũng phải ngẩn người. Bọn họ huy động lực lượng lớn như vậy đến đây, kết quả hung thủ đã chạy mất. Hắn vốn tưởng người của Vạn Linh Các là những kẻ thẳng thắn cương trực, ai ngờ lại giở trò này. Nếu muốn chạy, tại sao không chạy trước khi Phong Lôi Bát Các đến, mà lại đợi đến khi Lôi Tôn Giả đích thân dẫn quân đến mới chạy? Nói là sợ hãi, chi bằng nói, đây là sự khinh thường đối với Phong Lôi Các của chúng, đối với Lôi Tôn Giả hắn. Tưởng vậy là chạy thoát được sao? Nằm mơ giữa ba ngày. Chỉ cần còn ở Trung Châu, không có kẻ nào mà Phong Lôi Các ta không tìm ra. Tiếng gầm của Lôi Tôn Giả vang thấu trời xanh, khiến sấm chớp trên trời cuồn cuộn. Thực ra, ba người Từ Bảy cũng không đi xa, mà đang quan sát tình hình Thiên Bắc Thành từ một nơi không xa. Nghe tiếng gầm giận dữ của Lôi Tôn Giả, Từ Bảy không nhịn được cười. Không tệ, ta lại thích nghe cái thứ tiếng gầm gừ bất lực thế này. khiến hai mỹ nhân bên cạnh chỉ biết liếc mắt im lặng. Ngươi đúng là dám chơi thật, lần này chúng ta và Phong Lôi Các coi như triệt để trở thành tử địch rồi. Vân Vận nói. Tiểu Y Tiên cũng có phần không đồng tình với cách làm của Từ Bảy, chúng ta mới đến Trung Châu không bao lâu đã đắc tội với một thế lực lớn như vậy, không có lợi cho sự phát triển sau này của chúng ta đâu. Từ Bảy thờ ơ phất tay, hai người đừng chỉ nhìn bề ngoài, một cái Phong Lôi Các có gì đáng sợ chứ. Không nói ta, Tiên Nhi nàng đã là đấu tông đỉnh phong, cố gắng thêm một chút là có thể chính thức bước vào đấu tôn rồi. Đến lúc đó, chúng ta cũng coi như có cường giả đấu tôn chân chính tọa trấn, sợ gì một cái Phong Lôi Các. Lời của Từ Bảy không thể khiến hai nàng yên lòng. Dù sao trong mắt họ, thế lực của Phong Lôi Các vẫn rất cường đại. Tạm thời mặc kệ chuyện này, Vận Nhi, hai ngày trước chẳng phải nàng dò la được ở Thiên Mục Sơn Mạch gần đây có một cái Thiên Sơn Huyết Trì sắp mở ra sao? Vừa hay chúng ta đến đó một chuyến. Từ Bảy nói. Thôi được. Hai nàng cũng chỉ có thể đi theo Từ Bảy, hướng về Thiên Mục Sơn Mạch. Thiên Sơn Huyết Trì là một thánh địa tu luyện nổi tiếng trong Thiên Mục Sơn Mạch, có lợi ích rất lớn đối với những người dưới đấu tôn. Tẩy tủy phạt cốt, cường thân kiện thể, mở rộng kinh mạch, mỗi một công hiệu đều vô cùng kỳ diệu. Thiên Sơn Huyết Trì cứ 3 năm mới mở một lần, và chỉ tồn tại trong 5 ngày. Hơn nữa, vì sự quý giá của huyết trì, mỗi lần mở ra chỉ có thể cho 10 người tiến vào. Mà trong 10 suất này, Vệ Kim Thử tộc, những kẻ trông coi Thiên Sơn Huyết Trì trong Thiên Mục Sơn Mạch, nhất định phải lấy đi 2 suất. Nói cách khác, số suất mở ra cho người ngoài thực chất chỉ có 8. Vô số người tìm đến Thiên Mục Sơn Mạch, nhưng cuối cùng chỉ có 8 suất có thể vào, đủ thấy cạnh tranh khốc liệt đến mức nào. Dù vậy, mỗi lần Thiên Sơn Huyết Trì mở ra, đều thu hút vô số người đến, chỉ để tranh giành cơ hội đó. Tại lối vào Thiên Mục Sơn Mạch. Cách thời điểm Thiên Sơn Huyết Trì mở ra còn 1 giờ, nhưng lúc này lối vào đã sớm chật cứng người. Mọi người đều đang chờ đợi khoảnh khắc Thiên Mục Sơn Mạch mở ra, để rồi cùng nhau xông vào, dùng tốc độ nhanh nhất để tranh giành suất tham dự. Và ba người Từ Bảy cũng đã đến. Đông người thật. Nhìn thấy biển người trước mặt, hai nàng đều kinh ngạc. Sức hấp dẫn của Thiên Sơn Huyết Trì còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Nghe nói Thiên Sơn Huyết Trì chỉ có 8 suất cho người ngoài, chúng ta phải cùng nhiều người như vậy tranh giành 8 suất đó sao? Tiểu Y Tiên nhìn đám người phía trước, đa số là những người trẻ tuổi, tu vi cơ bản đều dưới đấu tông, chỉ có một vài đấu tông lác đác. Công hiệu tẩy tủy phạt cốt của Thiên Sơn Huyết Trì đối với người trẻ tuổi là tốt nhất. Vì vậy, đại đa số đều là đệ tử trẻ tuổi của các gia tộc, thế lực. Chứ nếu là một vài lão già đến, dù có cướp được suất, hiệu quả của Thiên Sơn Huyết Trì đối với họ cũng không còn lớn, chẳng có ý nghĩa gì, chỉ lãng phí vô ích. Chi bằng để cơ hội này cho người trẻ tuổi. Trung Châu có không ít nhân tài kiệt xuất, cùng nhiều người như vậy tranh giành 8 suất, quả thực có chút khó khăn. Vân Vận cũng nói. Từ Bảy lại phất tay, cùng họ tranh giành 8 suất đó quá lãng phí thời gian, ta không muốn kéo dài với họ như vậy đâu. Nói rồi, Từ Bảy trực tiếp bay về phía lối vào. Hai nàng trong lòng bỗng có một cảm giác không lành. Các nàng cảm giác Từ Bảy lại sắp làm chuyện gì đó kinh thiên động địa. Quả nhiên, Từ Bảy đáp thẳng xuống lối vào, xuất hiện trước mặt mọi người, giọng nói vang vọng khắp bầu trời, ta nói một lời, tất cả suất tham dự Thiên Sơn Huyết Trì lần này, vạn linh các chúng ta lấy hết. Các ngươi về cả đi. Tình huống đột ngột này khiến đám đông ngẩn ra một lúc. Có người còn không biết vạn linh các là gì, đối với lời nói của Từ Bảy chỉ có chế giễu. Ha ha ha, cười chết mất, không soi gương lại xem mình là cái thá gì mà dám nói lời ngông cuồng như vậy. Uống say rồi thì đừng đến đây góp vui, mau về nhà tìm mẹ đi. Đương nhiên, nhiều người hơn vẫn biết đến danh hiệu Vạn Linh Các. Vạn Linh Các? Bọn họ chính là những người đã diệt Phong Lôi Bắc Các sao? Không phải nói hai ngày trước Lôi Tôn giả của Phong Lôi Các đích thân đến Thiên Bắc Thành hỏi tội, kết quả người của Vạn Linh Các sợ quá chạy mất rồi sao? Hóa ra là chạy đến đây à, nhưng mà, dù có là Vạn Linh Các, chỉ ba người mà muốn giữ chúng ta lại đây, độc chiếm suất tham dự Thiên Sơn Huyết Trì, cũng quá khoa trương rồi chứ. Đúng vậy, ngay cả Tứ Phương Các cũng không dám động tay vào Thiên Mục Sơn Mạch, người này đúng là to gan thật. Trong lúc nhất thời, tiếng bàn tán trong đám đông nổi lên bốn phía. Chỉ một lát sau, vài người từ trong đám đông đi ra, dẫn đầu là một nữ tử xinh đẹp với tư thái vô cùng cao ngạo, tựa như một con phượng hoàng. Mà bên cạnh nàng là hai lão giả, rõ ràng là trưởng lão của Phong Lôi Các. Người của Vạn Linh Các không ngờ các ngươi lại chạy đến đây, sai lầm các ngươi gây ra, đều phải tự mình gánh lấy. Người của Vạn Linh Các thì ra các ngươi chạy đến đây, tội lỗi các ngươi gây ra, phải do chính các ngươi gánh chịu. Từ trong đám đông, một nữ tử xinh đẹp cao ngạo như Phượng Hoàng bước ra, theo sau là hai trưởng lão của Phong Lôi Các. Kia không phải là Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các sao? Thì ra nàng ta cũng ở đây. Lần này có trò hay để xem rồi, Phượng Thanh Nhi là người của Phong Lôi Các, hai người bên cạnh nàng cũng là trưởng lão của Phong Lôi Các. Trưởng lão thì sao? Chỉ mấy người họ, còn không bằng Phí Thiên, các chủ của Phong Lôi Bắc Các kia, Vạn Linh Các chính là đã diệt cả Phong Lôi Bắc Các đấy. Dù sao ta cũng không xem trọng họ, trừ phi Lôi Tôn giả đích thân đến, nếu không ta không cho rằng Phong Lôi Các có thể áp chế được Vạn Linh Các. Trong lúc nhất thời, không ít người tỏ ra không mấy lạc quan về sự xuất hiện của nhóm Phượng Thanh Nhi. Dù sao Vạn Linh Các dám diệt Phong Lôi Bắc Các, đã cho thấy họ căn bản không sợ Phong Lôi Các. Thân phận của Phượng Thanh Nhi không thể nào trấn áp được họ. Sao nào, Phượng Thanh Nhi tiểu thư có gì chỉ giáo sao? Từ Bảy khoanh tay, nghiêm túc đánh giá Phượng Thanh Nhi từ trên xuống dưới. Phượng Thanh Nhi, thiên phú, quốc sắc thiên hương, người này xinh đẹp như hoa, có vẻ đẹp chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn. Có thể tăng mạnh chỉ số nhan sắc. Thiên phú, thiên yêu thánh thể, người này nắm giữ huyết mạch thuần khiết của thiên yêu hoàng tộc, tăng cường sức mạnh thể chất cực lớn. Có thể lĩnh ngộ sức mạnh huyết mạch mới, tăng cường uy lực nhục thân trên diện rộng. Thiên phú, thiên chi kiêu tử, người này thừa hưởng huyết mạch thiên yêu hoàng tộc, tư chất ngạo thế vô song. Có thể tăng tối đa ngộ tính và khả năng cảm ngộ. Những thiên phú thừa thải từ Bảy không cần xem kỹ, vì rất nhiều cái bị trùng lặp. Nhưng chỉ có một cái đáng chú ý, thiên yêu thánh thể. Sức mạnh huyết mạch của thiên yêu hoàng tộc, cái này có thể lấy. Từ Bảy lặng lẽ chuyển đổi thiên phú này thành của mình. Đinh. Nhận được thiên phú thiên yêu thánh thể. Thiên yêu thánh thể, nắm giữ huyết mạch thiên yêu hoàng tộc, sức mạnh thể chất được tăng cường cực lớn, có thể thi triển sức mạnh thánh tượng của thiên yêu hoàng tộc. Sức mạnh thể chất ổ 1000%, sức mạnh thiên yêu thánh tượng ổ 1. Ngươi một đấu hoàng đỉnh phong, cùng hai trưởng lão lục tinh đấu tông. Muốn giúp Phong Lôi Các các ngươi đòi lại thể diện sao? Từ Bảy khinh thường liếc nhìn ba người Phượng Thanh Nhi, hoàn toàn không để vào mắt. Phượng Thanh Nhi biết hôm nay họ không phải là đối thủ của Từ Bảy, nhưng về khí thế lại không chịu thua, nói, e rằng ngươi còn chưa biết, ta không chỉ là người của Phong Lôi Các, mà còn là người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Thiên Yêu Hoàng tộc ta và Phong Lôi Các xưa nay giao hảo, ngươi làm mất mặt Phong Lôi Các như vậy, Thiên Yêu Hoàng tộc ta chưa chắc đã không ra tay giúp đỡ đâu. Một Phong Lôi Các có lẽ không đủ sức trấn áp, nhưng nếu thêm cả Thiên Yêu Hoàng tộc, đó lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một trận xôn xao trong đám đông. Thiên yêu hoàng tộc chính là thiên yêu hoàng tộc trong ba đại gia tộc ma thú viễn cổ sao? Không ngờ Phượng Thanh Nhi tiểu thư lại có thân phận như vậy. Thực lực của thiên yêu hoàng tộc mạnh hơn Phong Lôi Các nhiều, là chủng tộc cường đại có thể sánh ngang với Đan Tháp, Hồn Điện. Thiên yêu hoàng tộc, một trong ba đại chủng tộc ma thú viễn cổ, thực lực chỉ sau Thái Hư cổ long tộc. Sức mạnh tự nhiên hơn xa Phong Lôi Các. Bất kể ngươi có thân phận gì, cũng không thay đổi được cục diện hiện tại. Ta vẫn câu nói đó, xuất tham dự thiên sơn huyết trì, vạn linh các ta lấy hết, ai trong các ngươi muốn có xuất, thì phải qua được cửa của ta đã. Từ Bảy cứ thế đứng ở lối vào, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Quá ngông cuồng. Dù biết thực lực của vạn linh các không tầm thường, nhưng vẫn có kẻ không phục. Một gã ngũ tinh đấu hoàng nhảy ra, lớn tiếng nói, vạn linh các ngươi dù mạnh đến đâu, cũng không thể độc chiếm nhiều xuất như vậy. Chúng ta ở đây đông người thế này, ngươi bảo chúng ta đi là đi sao? Từ Bảy nhìn về phía kẻ vừa nói, gật đầu tán thành, ừm. Lời này rất có lý. Sau đó, hắn búng tay một cái, một ngọn lửa màu vàng lập tức bao trùm lấy cơ thể người đó. A à, đừng, ta sai rồi, cứu mạng a! Trong tiếng kêu thảm thiết, cả ngũ tinh đấu hoàng đó lập tức bị thiêu rụi thành tro tàn. Hành động quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn này, lập tức khiến cả trường im phăng phắc. Kẻ làm chim đầu đàn. Chính là kết cục này. Còn ai không phục không? Từ Bảy liếc mắt nhìn họ. Tưởng rằng như vậy có thể trấn áp được họ, nhưng vẫn có người đứng ra. Tại hạ Mộ Thanh Loan của Tinh Vẫn Các, ra mắt từ các chủ. Một nữ tử xinh đẹp mặc áo xanh đứng ra. Phía sau nàng cũng có hai trưởng lão đi theo, chỉ là hai người đó muốn giữ Mộ Thanh Loan lại nhưng không được. Từ Bảy liếc nhìn nàng, Tinh Vẫn Các các ngươi muốn giúp Phong Lôi Các ra mặt sao? Hay là muốn giúp những người này ra mặt? Thực lực của Từ các chủ đúng là cường hãn, nhưng chưa mạnh đến mức có thể một mình đối đầu với tứ phương các chứ. Thiên Sơn huyết trì này cũng không phải là nơi một thế lực có thể độc chiếm. Hôm nay đệ tử của tứ phương các đều có mặt, các thế lực khác cũng có đệ tử ở đây. Cách làm vô lý của Từ các chủ, chẳng lẽ không sợ đắc tội với cả Trung Châu sao? Mộ Thanh Loan quật cường ngẩng gương mặt xinh đẹp, kiên định nói. Nàng không ngốc, không chỉ lấy danh nghĩa của Tinh Vẫn Các để nói chuyện, mà kéo cả Trung Châu vào. Như vậy nàng có thể đứng ở thế thượng phong, không sợ vạn linh các trút giận. Ô ý của ngươi là, đám người các ngươi ở đây, có thể đại diện cho cả Trung Châu sao? Từ Bảy nhìn nàng. Chưa nói đến việc các ngươi chỉ là đệ tử của một vài thế lực, cho dù hôm nay là tứ đại tôn giả của tứ phương các ngươi đến, ta cũng chưa chắc đã nể mặt, huống chi chỉ là các ngươi. Sự kiên nhẫn của ta không còn nhiều, thời gian của các ngươi cũng không còn nhiều đâu. Sắc mặt Mộ Thanh Loan hơi thay đổi. Nàng không ngờ Từ Bảy lại là kẻ cứng mềm đều không ăn. Xem ra, hôm nay dù thế nào cũng không thể thuyết phục Từ Bảy nhượng bộ. Đúng lúc này, bên trong Thiên Mục Sơn Mạch bỗng truyền đến một tiếng nổ trầm đục, kết giới ở lối vào bắt đầu tan biến, sương mù dày đặc dần trở nên mờ nhạt. Lối vào, chính thức mở ra. Những người vốn đã sẵn sàng xông lên, lúc này lại bị ba người ở lối vào chặn đường, do dự không quyết. Lối vào mở rồi. Từ Bảy quay đầu nhìn thoáng qua, rồi đưa tay nhẹ nhàng vạch một đường giữa không trung, một bức tường không gian cực lớn, sâu thẳm và bí ẩn hiện ra, phong ấn toàn bộ lối vào. Nếu các ngươi không sợ chết muốn xông vào thử, thì cứ đến. Bố trí xong kết giới không gian này, Từ Bảy không còn nán lại, quay người mang theo Vân Vận và Tiểu Y Tiên, bay về phía đỉnh Thiên Mục Sơn Mạch. Những người khác nhìn vào kết giới không gian còn lại ở cửa, sắc mặt có chút khó coi. Đây là kết giới sao? Giả thần giả quỷ, xem ta phá nó thế nào. Có người không tin, dứt khoát xông vào. Nhưng bọn họ vừa tiến vào kết giới không gian đó, một ngọn lửa bùng lên đã thiêu họ thành tro bụi tại chỗ. Đó là một thất tinh đấu hoàng, ngay cả phản kháng cũng không kịp. Nhìn thấy kết giới Từ Bảy để lại khó giải quyết đến vậy, đám đông dừng lại, vô kế khả thi. Hai vị trưởng lão, các ngài có cách nào không? Phượng Thanh Nhi hỏi. Hai vị trưởng lão của Phong Lôi Các cẩn thận cảm nhận một lúc rồi lắc đầu. Không được, quá mạnh. Hai vị trưởng lão lần lượt cảm nhận kết giới mà Từ Bảy để lại, đều bất lực lắc đầu. Kết giới này ẩn chứa sức mạnh không gian quá cường đại, ta chưa bao giờ cảm nhận được sức mạnh không gian mãnh liệt đến thế, cho dù các chủ có đến đây, ta nghĩ cũng chưa chắc phá vỡ được. Một trưởng lão cười khổ nói. Mạnh đến vậy sao? Phượng Thanh Nhi kinh ngạc. Thực tế có thể còn mạnh hơn. Vị trưởng lão còn lại cũng cười khổ không thôi. Không phải họ tự hạ thấp mình đề cao người khác, mà sự thật có khi còn khoa trương hơn những gì họ nói. Kết giới không gian mà Từ Bảy để lại, họ không thể lay chuyển dù chỉ một chút. Nếu cưỡng ép xâm nhập, chỉ có con đường bị nghiền nát. Ngay cả các ngài cũng không có cách nào, xem ra tên Từ Bảy này quả thực có chút bản lĩnh. Không phá được kết giới không gian, những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Mục Sơn Mạch. Không có thực lực, chỉ một cái kết giới thôi cũng đã chặn được đường của hàng ngàn vạn người. Cho dù tất cả bọn họ hợp lực, cũng không phá nổi kết giới này. Tại Thiên Mục Sơn Mạch, kết giới của ngươi chắc chắn có thể chặn được nhiều người như vậy chứ? Tiểu Y Tiên vẫn có chút nghi ngờ về kết giới của Từ Bảy. Dù sao Trung Châu nhân tài đông đúc, ngọa hổ tàng long, không thể xem thường người khác. Nhưng Từ Bảy lại rất tự tin, không nói những cái khác, muốn phá vỡ kết giới đó, chỉ có đấu tôn đích thân đến, hơn nữa cũng phải tốn không ít thời gian. Kết giới đó, chính là tiểu thế giới không gian mà hắn từng dùng để giam cầm Cổ Huân Nhi, quy lực của nó có thể sánh ngang với một không gian độc lập do cường giả đấu thánh tạo ra. Đương nhiên, Từ Bảy bây giờ vẫn chưa thể so được với đấu thánh. Cho nên tiểu thế giới không gian cũng không lợi hại bằng không gian do đấu thánh thực thụ tạo ra, nhưng để chặn một vài người dưới đấu tôn, vẫn là dư sức. Đám người bên ngoài muốn phá vỡ, không thể nói là hoàn toàn không thể, nhưng độ khó cực lớn. Dù sao cũng đủ để chúng ta ngâm xong Thiên Sơn Huyết Trì. Ba người nhanh chóng phi hành, rất nhanh đã bay qua toàn bộ Thiên Mục Sơn Mạch, đến một đài đá trên đỉnh núi Thiên Sơn Đài Đá của Phệ Kim Thử Tộc. Nơi đây vẫn chưa có con người nào đặt chân đến. Chỉ có một vài tộc nhân của Phệ Kim Thử Tộc, Phệ Kim Thử Tộc nói chung đều rất thấp bé, mặt chuột mày dơi. Khi thấy ba người đến, các thủ vệ của Phệ Kim Thử Tộc đều rất kinh ngạc. Nếu nhớ không lầm, thí luyện vừa mới bắt đầu mà. Lối vào Thiên Mục Sơn cũng mới mở ra chưa đến nửa giờ. Nhanh như vậy đã có người vượt qua trùng trùng cửa ải để đến đây sao? Đùa chắc. Từ Bảy không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những hộ vệ kia, giọng nói vang vọng khắp Thiên Sơn Đài Đá, có ai biết nói chuyện không? Rất nhanh, một lão giả vóc người thấp bé vội vã bước tới, thấy ba người Từ Bảy, có chút kinh ngạc. Nhất là khi thấy ba người họ lại có thể đạp không mà đến, rõ ràng là dấu hiệu của cường giả đấu tông. Nhưng Thiên Mục Sơn Mạch có cấm chế, cường giả từ đấu tông trở lên không thể vào, đương nhiên, nếu thực lực đủ mạnh, cấm chế này tự nhiên không có tác dụng. Lão Phu Kim Cốc, đại trưởng lão của Phệ Kim Thử Tộc, phụ trách thí luyện lần này. Nhưng thí luyện cuối cùng còn chưa bắt đầu, ba vị đến sớm như vậy, không biết có chuyện gì. Kim Cốc khách khí nói. Hắn khách khí, Từ Bảy cũng khách khí, nói, chúng ta chính là đến tham gia thí luyện, thuận tiện nói một tiếng, bây giờ cả Thiên Mục Sơn Mạch chỉ có ba chúng ta vào được, những người khác đều không vào được, cho nên thí luyện này không cần phải chờ đợi nữa, mau chóng mở Thiên Sơn Huyết Trì ra đi. Kim Cốc sững sờ, ý ngươi là sao? Ý là, những người bên ngoài đều bị ta đuổi đi rồi, không cho vào Thiên Mục Sơn Mạch, suất tham gia Thiên Sơn Huyết Trì chúng ta lấy hết. Từ Bảy nói ngắn gọn. Các hạ chẳng lẽ đến để trêu đùa chúng ta sao? Sắc mặt Kim Cốc hơi trầm xuống. Mặc dù ba người Từ Bảy là cường giả đấu tông, nhưng về kim thử tộc của chúng cũng không phải là quả hồng mềm mặc người nắng bóp. Là chủng tộc ma thú nguyên thủy và mạnh nhất của Thiên Mục Sơn Mạch, về kim thử tộc có thể giữ vững Thiên Sơn Huyết Trì dưới sự dòm ngó của Tứ Phương Các, đủ để chứng minh thực lực của chúng. Mặc dù không bằng Tứ Phương Các, nhưng ở Thiên Mục Sơn Mạch này, ưu thế của chúng vẫn rất lớn. Ngay cả Tứ Phương Các cũng chưa từng dám ngông cuồng làm càn với vệ kim thử tộc ta như vậy, xin các hạ hãy suy nghĩ lại. Bọn chúng không dám làm càn, là vì chúng không có gan, không có thực lực, còn ta thì khác. Dứt lời, từ trên người Từ Bảy bỗng tỏa ra một luồng thần uy vô thượng, một hư ảnh thánh tượng Thiên Yêu Hoàng màu vàng kim lập tức ngưng tụ. Thiên Yêu Thánh Thể. Thiên Yêu Thánh Thể vừa lấy được từ trên người Phượng Thanh Nhi, giờ đây được Từ Bảy phát huy đến cực điểm. Uy áp đến từ ma thú viễn cổ, lập tức khiến cả phệ kim thử tộc cảm nhận được một luồng áp lực cực kỳ khủng bố. Đó là sự sợ hãi đến từ huyết mạch. Thiên Yêu Hoàng tộc mặc dù không phải là bá chủ ma thú tối cao, trên đầu vẫn còn một thái hư cổ long tộc. Nhưng so với trên thì không bằng, so với dưới thì có thừa, ngoại trừ thái hư cổ long tộc, bất kỳ ma thú nào khác đối mặt với uy áp huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng tộc, đều phải bị áp chế ba phần. Nếu sức mạnh huyết mạch quá yếu, trước luồng uy áp này thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Vệ kim thử tộc đúng là bá chủ ma thú của Thiên Mục Sơn Mạch. Nhưng trước mặt sức mạnh huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng tộc, chúng ngay cả xách giày cũng không xứng. Ngươi là người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Thực lực của Kim Cốc là mạnh nhất ở đây, cho nên dưới uy áp kinh khủng này, vẫn có thể miễn cưỡng ngẩng đầu nói chuyện, nhưng trong lòng lại tràn đầy kinh hãi. Ta không muốn nghe thêm lời thừa thải, đưa ta đến Thiên Sơn Huyết Trì, nếu không, ta sẽ diệt tộc các ngươi trước, rồi tự mình đi tìm. Từ Bảy lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một giọng nói già nua truyền đến, không biết cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc giá lâm, không ra đón từ xa, xin hãy thứ lỗi. Lão Phu Kim Thạch, tộc trưởng vệ kim thử tộc. Một thân ảnh già nua vội vã bước tới tộc trưởng vệ kim thử tộc, Kim Thạch. Nhưng cho dù là Kim Thạch, khi đến gần Từ Bảy, cũng bị luồng uy áp kinh khủng đó ép đến gần như ngạt thở. Từ Bảy liếc nhìn Kim Thạch, ta không quan tâm các ngươi là tộc trưởng hay đại trưởng lão, các ngươi chỉ có 5 phút. 5 phút nữa không đưa ta đến Thiên Sơn Huyết Trì, hậu quả các ngươi tự gánh. Kim Thạch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, căn bản không dám từ chối. Luận về thực lực, vệ kim thử tộc của chúng chưa chắc đã sợ ba người này. Nhưng dưới uy áp từ sức mạnh huyết mạch Thiên Yêu Hoàng kinh khủng của Từ Bảy, thực lực của toàn bộ phệ kim thử tộc ít nhất phải giảm đi 50%. Kim Thạch không phải chưa từng gặp người của Thiên Yêu Hoàng tộc, cũng không phải ai trong Thiên Yêu Hoàng tộc cũng có sức mạnh huyết mạch mạnh như Từ Bảy. Sức mạnh huyết mạch Thiên Yêu Hoàng tộc tỏa ra từ người Từ Bảy lúc này, vô cùng cường đại. Đây là uy áp huyết mạch mà chỉ có những người có huyết mạch Thiên Yêu Hoàng tộc thuần khiết nhất mới có được. Dưới tình huống này, chúng căn bản không có sức chống cự. Tất nhiên rồi, xin ba vị theo lão phu. Bất đắc dĩ, Kim Thạch chỉ có thể đích thân dẫn ba người Từ Bảy đến Thiên Sơn Huyết Trì. Tại miệng núi lửa Thiên Mục. Thiên Sơn Huyết Trì nằm sâu dưới miệng núi lửa này, ba vị có thể tự mình đi xuống. Kim Thạch nói. Biết rồi. Từ Bảy cùng Tiểu Y Tiên, vân vận ba người lập tức bắt đầu đi xuống. Đương nhiên, trước khi đi xuống, Từ Bảy cũng đã bố trí một phong ấn không gian cấp tiểu thế giới ở miệng núi lửa, để phòng phệ kim thử tộc có ý đồ xấu. Dưới núi lửa, một hồ máu đỏ như dung nham, lúc này đang tỏa ra năng lượng đậm đặc. Đây chính là Thiên Sơn Huyết Trì sao? Năng lượng thật nồng đậm, cảm nhận được nguồn năng lượng gần như hữu hình đang tràn ngập, hai nàng vô cùng chấn động. Thiên Sơn Huyết Trì mỗi lần mở ra kéo dài 5 ngày, tổng cộng có thể chứa 10 suất. 5 ngày là giới hạn về thời gian, vì sau 5 ngày, Thiên Sơn Huyết Trì sẽ tự động đóng lại. Còn 10 suất là giới hạn về dung lượng, toàn bộ năng lượng chứa trong Thiên Sơn Huyết Trì. Nếu muốn hấp thu hết trong vòng 5 ngày, thì cần đến 10 người. Vì vậy mới có sự tồn tại của 10 suất này. Nhưng đây chỉ là quy tắc trong điều kiện bình thường, không có nghĩa là nhất định phải cần 10 người, trong 5 ngày mới có thể hấp thu hết năng lượng của Thiên Sơn Huyết Trì. Chỉ cần có đủ bản lĩnh, một người cũng có thể hấp thu toàn bộ năng lượng của Thiên Sơn Huyết Trì. Bắt đầu thôi, xem thử trong ba chúng ta, ai có thể hấp thu được nhiều năng lượng của Thiên Sơn Huyết Trì này hơn. Từ Bảy cười nói. Hai nàng liếc nhìn nhau, lập tức rút bỏ toàn bộ quần áo, ngâm mình vào trong huyết trì, Từ Bảy theo sát phía sau. Ba người bắt đầu hấp thu năng lượng chứa trong Thiên Sơn Huyết Trì. Không thể không nói, sự kỳ diệu của Thiên Sơn Huyết Trì quả thực rất thần kỳ, nguồn năng lượng bàng bạc mênh mông đó, ngay cả họ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất, điên cuồng hấp thu năng lượng chứa trong đó. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong Thiên Sơn Huyết Trì, họ đang nhanh chóng hấp thu. Mà thế giới bên ngoài cũng đã sớm náo loạn. Bất kể là những người bị chặn ở ngoài cửa Thiên Mục Sơn Mạch, hay là Phệ Kim Thử tộc bị Từ Bảy dùng uy áp huyết mạch tuyệt đối trấn áp, bây giờ trong lòng đều chất chứa oán hận với ba người Từ Bảy. Nhưng dù trong lòng có bao nhiêu oán hận, phong ấn không gian của Từ Bảy vẫn còn đó. Nếu không phục, thì cứ dùng bản lĩnh mà phá vỡ phong ấn. Trớ trêu thay, họ lại không có bản lĩnh đó. Đúng như Từ Bảy đã nói, cho dù tất cả bọn họ hợp lực, cũng không phá nổi một cái phong ấn không gian. Dù biết rõ Thiên Sơn huyết trì sắp bị họ độc chiếm, cũng không thể làm gì được. Thời gian trôi qua, năm ngày trôi qua rất nhanh. Hôm nay là ngày cuối cùng tồn tại của Thiên Sơn huyết trì. Dưới núi lửa, ba người khoanh chân ngồi giữa đáy hồ. Vùng nước hồ vốn đỏ như máu tươi, bây giờ lại trở nên trong suốt vì tất cả năng lượng đã bị ba người hấp thu hết. Theo tia năng lượng cuối cùng của Thiên Sơn huyết trì bị hấp thu sạch sẽ, khí tức của cả ba người gần như đồng thời đột phá. Đầu tiên là Tiểu Y Tiên, biên độ đột phá không lớn, nhưng lại là một bước tiến chất lượng, nàng trực tiếp từ cửu tinh đấu tông, đột phá đến nhất tinh đấu tôn đỉnh phong. Khoảng cách đến nhị tinh đấu tôn chỉ còn một bước chân. Tiếp theo là Vân Vận, từ lục tinh đấu tông đột phá đến cửu tinh đấu tông. Vân Vận không có dị hỏa, nên tu vi bị Tiểu Y Tiên bỏ lại một khoảng, nhưng lần này Thiên Sơn huyết trì đã giúp nàng đuổi kịp không ít. Còn tốc độ đột phá của Từ Bảy là chậm nhất, chỉ từ lục tinh đấu tông tăng lên thất tinh đấu tông. Không phải vì thiên phú của Từ Bảy không tốt. Ngược lại, thiên phú của Từ Bảy là tốt nhất trong ba người, chỉ cần hắn muốn, có thể trong nháy mắt hút cạn toàn bộ năng lượng của Thiên Sơn huyết trì. Nhưng hắn không làm vậy. Thiên Sơn huyết trì đối với hắn hiệu quả thực ra không nhiều, dù không có Thiên Sơn huyết trì, tốc độ tu luyện của hắn cũng vẫn rất nhanh. Nhưng Tiểu Y Tiên và Vân Vận thì khác, thiên phú của các nàng cơ bản đã được khai phá đến giới hạn, nếu không có sự kích thích từ năng lượng bên ngoài, hoàn toàn dựa vào tu luyện của bản thân, tốc độ sẽ rất chậm. Vì vậy, bề ngoài Từ Bảy cùng các nàng ngâm mình trong Thiên Sơn huyết trì, thực chất hắn đang giúp tăng tốc độ hòa tan năng lượng của Thiên Sơn huyết trì, để nhanh tốc độ hấp thu của hai nàng, mới có được sự thăng tiến lớn như vậy. Nếu không chỉ ngâm mình bình thường trong Thiên Sơn huyết trì, hiệu quả sẽ không rõ rệt đến thế. Ba người đồng thời đột phá xong, cùng nhau từ trong hồ nước trong suốt đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề. Đây chính là công hiệu của Thiên Sơn huyết trì sao? Quả thực không tệ. Cảm nhận được sức mạnh lại một lần nữa tràn đầy trong cơ thể, hai nàng đều nở nụ cười vui vẻ. Chỉ cần đi theo Từ Bảy, các nàng căn bản không cần lo lắng về việc làm thế nào để tăng tốc độ tu luyện. Xem ra thu hoạch cũng không nhỏ, đi thôi, trở về. Ba người đã hút cạn toàn bộ lượng năng lượng Thiên Sơn huyết trì vốn dành cho 10 người, cũng coi như là một loại bản lĩnh. Rời khỏi núi lửa, Từ Bảy phát hiện cả Thiên Mục Sơn Mạch yên tĩnh hơn nhiều. Phệ Kim Thử tộc vốn nên tồn tại, bây giờ lại không thấy một bóng. Thú vị đấy, xem ra có người muốn tặng quà cho chúng ta rồi. Từ Bảy bỗng nhiên nói. Quà? Quà gì? Hai nàng nhất thời không hiểu. Chờ ra ngoài sẽ biết, đi thôi. Từ Bảy nói một cách bí hiểm, mang theo hai nàng nhanh chóng rời khỏi Thiên Mục Sơn Mạch. Dọc đường đi, lại không thấy một con Phệ Kim Thử nào. Mãi cho đến khi họ trở về lối vào Thiên Mục Sơn Mạch. Kết giới không gian đó đã bị phá vỡ, điều này không có gì lạ. Không gian tiểu thế giới dù mạnh, nhưng năng lượng duy trì không đủ, muốn kéo dài 5 ngày vẫn rất khó. Cho nên khi Từ Bảy và nhóm của mình ra ngoài, kết giới không gian đã không còn, không biết là tự biến mất hay có cao nhân giúp đỡ. Có mai phục. Không đợi Từ Bảy nói, Tiểu Y Tiên vừa đột phá đến đấu tôn đã rất nhạy bén, kịp thời ngăn hai người lại. Nhưng lúc này bên ngoài Thiên Mục Sơn không có một ai, tĩnh lặng đến đáng sợ. Càng như vậy, càng có vấn đề. Đúng là không ổn. Vân Vận cũng phát giác ra bầu không khí sát phạt tràn ngập trong không khí. Đúng lúc này, từng thân ảnh từ xung quanh bước ra, trên người cuộn trào sức mạnh phong lôi bàn bạc. Từ Bảy, cuối cùng cũng đợi được các ngươi ra rồi. Một tiếng gầm vang dội như sấm, một nam tử áo bạc xuất hiện, sức mạnh lôi đình cuộn trào trên người, cơ bắp cuồn cuộn bước ra giữa không trung. Mặc dù cũng đạp không như mấy vị trưởng lão đấu tông bên cạnh, nhưng quanh thân người đàn ông này rõ ràng còn phản phất sức mạnh không gian nhàn nhạt, trông vô cùng khác biệt. Phong Lôi Các, Lôi Tôn Giả. Một trong tứ đại tôn giả, đích thân giá lâm. Là cường giả đấu tôn, hơn nữa còn mạnh hơn ta. Cảm nhận được thực lực của đối phương, Tiểu Y Tiên lập tức cảnh giác. Nàng vừa mới đột phá đến đấu tôn, nên có thể cảm nhận rõ ràng hơn sức mạnh của Lôi Tôn Giả. Hai nàng lâm vào thế trận sẵn sàng chiến đấu, dùng hết sức chờ đợi. Từ Bảy lại một mặt thản nhiên, nhìn Lôi Tôn Giả, cười cười nói, sao thế này, lại có thể để Lôi Tôn Giả đích thân chờ ở cửa, thật khiến Từ Mỗ thụ sủng nhược kinh. A hừ, bớt ở đây múa mép khua môi. Ngươi giết nhiều người của Phong Lôi Các ta như vậy, món nợ này, hôm nay phải kết thúc rồi. Từ Bảy, ngươi giết nhiều người của Phong Lôi Các ta như vậy, món nợ này, cũng đến lúc phải thanh toán rồi. Nhìn ba người từ bảy, sắc mặt Lôi Tôn giả âm trầm, nhưng không vội động thủ. Lần trước đến Thiên Bắc Thành, hắn đã không bắt được từ bảy, đó là hắn tính sai. Nhưng lần này, hắn cuối cùng cũng bắt được, không thể cứ thế mà tha cho hắn. Ồ, vậy không biết Lôi Tôn giả muốn thanh toán thế nào? Từ bảy khoanh tay, quan sát đội hình của Lôi Tôn giả. Các cường giả có thể đến của Phong Lôi các cơ bản đều đã đến đủ. Ngoài Lôi Tôn giả là một tứ tinh đấu tôn, còn có hơn 10 đấu tông, Phượng Thanh Nhi cũng ở đó, có lẽ chính nàng đã thông báo cho Lôi Tôn giả. Và ngoài người của Phong Lôi các, người của Phệ Kim Thử tộc cũng có mặt, cũng có thể chính chúng đã thông báo cho Lôi Tôn giả. Mặc dù Phệ Kim Thử tộc bị uy áp của Từ Bảy ép buộc, phải nhường Thiên Sơn huyết trì, nhưng không có nghĩa là chúng thật sự cam tâm tình nguyện. Ba người Từ Bảy chiếm lấy Thiên Sơn huyết trì, đã đắc tội với rất nhiều thế lực. Sự tồn tại của Phệ Kim Thử tộc vốn khiến tứ phương các không có ý định độc chiếm, đồng ý rằng mỗi lần Thiên Sơn huyết trì mở ra, cũng chỉ phái đệ tử thế hệ trẻ đến tham gia. Nhưng cách làm của Từ Bảy bây giờ, không nghi ngờ gì là đã phá vỡ quy tắc bao năm qua của họ. Kẻ phá vỡ quy tắc, cần phải trả một cái giá đắt. Cộng thêm mối thù Phong Lôi Bắc Cát, khiến Lôi Tôn giả sau khi biết được hành tung của ba người Từ Bảy, đã lập tức chạy đến. Rất đơn giản, rút gân lột da các ngươi, băm thành vạn mảnh. Trong mắt Lôi Tôn giả chứa đầy lửa giận, quanh thân lóe lên những tia điện sáng chói. Hắn biết thực lực của Từ Bảy không đơn giản, nếu không cũng không thể giết được Bát Tinh Đấu Tông Phí Thiên. Cho nên, trận chiến này, Lôi Tôn giả muốn đích thân ra tay. Ta đến đối phó hắn. Thấy tư thế của Lôi Tôn giả, Tiểu Y Tiên tiến lên một bước, độc khí quanh thân tuôn trào, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bây giờ nàng là người đầu tiên trong ba người thực sự đạt đến đấu tôn, tự nhiên phải đứng ra. Nhất tinh đấu tôn, cửu tinh đấu tông, thất tinh đấu tông, khó trách có thể giết được Phí Thiên. Lôi Tôn giả liếc mắt một cái đã nhìn ra tu vi của ba người Từ Bảy. Nhưng so với bản tôn, các ngươi còn kém xa. Hắn là tứ tinh đấu tôn, thực lực vượt xa ba người họ. Giữa các đấu tông, chênh lệch một sao đã khó vượt qua. Mà đến đấu tôn, chênh lệch một sao, là khoảng cách không thể nào san lấp. Huống chi thực lực của hắn vượt qua mấy tinh. Cho dù có thêm mấy người nữa, cũng không phải là đối thủ. Tiên Nhi, nàng không phải là đối thủ của hắn, để ta tốc chiến tốc thắng, tiết kiệm chút thời gian. Từ Bảy kéo Tiểu Y Tiên ra sau lưng, bước lên một bước, nhìn Lôi Tôn giả. Phong Lôi Bắc Cát đúng là ta diệt, cho nên, hôm nay hãy thanh toán đi. Trong mắt Lôi Tôn giả, hắn không kiêu ngạo không tự ti, không một chút hoảng loạn, ngược lại còn có một phen khí phách. Khí thế không tệ, nếu ngươi không phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy, bản tôn còn có thể cân nhắc thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Nhưng bây giờ, đáng tiếc. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo không phải chuyện xấu. Nhưng dù có bành trướng thế nào, cũng phải biết ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội. Phạm sai lầm, thì phải tự mình gánh chịu hậu quả. Hắn rất tiếc cho một thiên tài sắp phải bỏ mạng, nhưng Lôi Tôn giả sẽ không hạ thủ lưu tình. Mang theo hối hận, mà chết đi. Lôi Tôn giả cách không điểm ra một ngón tay. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang dội, một tia sét cực lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh có thể xé toạc không gian, hung hăng bổ về phía Từ Bảy. Lôi Tôn giả muốn nhất kích tất sát, nên một chỉ này đã dùng hết chính thành sức mạnh, đủ để sánh ngang với một đòn toàn lực của tam tinh đấu tôn. Từ Bảy, một thất tinh đấu tông, chỉ cần bị đánh trúng, chắc chắn phải chết. Mà Từ Bảy cũng không né tránh, lặng lẽ đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn tia sét bổ xuống. Ầm. Một cảnh tượng kinh ngạc xảy ra. Tia sét ẩn chứa sức mạnh kinh người đó, khi còn cách Từ Bảy chưa đến 10 cm, bỗng nhiên tan biến. Dường như có một luồng sức mạnh vô hình đã hóa giải uy lực của nó. Vô hiệu. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng một đòn này của Lôi Tôn giả có thể trực tiếp giết chết Từ Bảy. Nhưng vạn vạn không ngờ, đòn tấn công của Lôi Tôn giả chỉ có vẻ ngoài hoành tráng, trước mặt Từ Bảy lại không gây ra chút gợn sóng nào. Sao có thể như vậy? Lôi Tôn giả cũng hơi nhíu mày. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn chỉ cảm thấy không gian quanh thân Từ Bảy có một sự dao động rất nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, nếu không phải sự chú ý của hắn đều đặt trên người Từ Bảy, thậm chí sẽ không phát giác được. Không ngờ trên người ngươi còn có pháp bảo hộ thân cao cấp như vậy, đúng là bất ngờ. Bản tôn muốn xem thử, pháp bảo hộ thân của ngươi có thể giúp ngươi chặn được bao nhiêu đòn tấn công. Lôi Tôn giả quy hiện tượng kỳ lạ này cho một loại pháp bảo hộ thân cường đại nào đó mà Từ Bảy có thể sở hữu. Nếu không, làm sao giải thích một thất tinh đấu tông có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công của một tứ tinh đấu tôn như hắn. Thế là hắn lại đưa tay, bổ ra một luồng sấm sét còn bàn bạc và kinh khủng hơn. Nhưng, kết quả vẫn như cũ. Khi còn cách Từ Bảy chưa đến 10 cm, nó lại một lần nữa biến mất không dấu vết. Lần này Lôi Tôn giả có chút không bình tĩnh. liên tiếp hai chiêu đều không thể hạ được đối phương, mấu chốt là Từ Bảy trông như không hề động đậy, chỉ tùy ý để sấm sét bổ xuống. Đối với Lôi Tôn Giả mà nói, đây là một chuyện rất mất mặt. Lôi Tôn Giả cũng chỉ đến thế mà thôi. Từ Bảy phủi phủi bụi trên người, thần sắc khinh thường. Thái độ khinh miệt đó, khiến khóe miệng Lôi Tôn Giả hơi giật giật, lửa giận trong lòng càng bùng cháy. Ta đã nhường Lôi Tôn Giả hai chiêu, tiếp theo đến lượt ta chứ? Từ Bảy rất lễ phép hỏi. Lôi Tôn Giả nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng hừ một tiếng, bản tôn muốn xem thử ngươi có thể chống cự đến mức nào. Nếu đòn tấn công của mình không có hiệu quả, vậy thì để Từ Bảy ra tay. Chỉ cần hắn dùng tư thế tương tự, dễ dàng hóa giải đòn tấn công của Từ Bảy, tự nhiên có thể lấy lại mặt mũi đã mất. Phong Lôi các ngươi lấy đấu kỹ thuộc tính lôi làm chủ, vậy ta xin mạn phép thi triển một chút đấu kỹ thuộc tính lôi, để thỉnh giáo Lôi Tôn Giả. Lời nói này của hắn khiến không ít người của Phong Lôi các khinh thường, đồng thời cũng có chút tức giận. Biết rõ Phong Lôi các của họ chuyên về đấu kỹ thuộc tính lôi, Từ Bảy lại còn muốn dùng đấu kỹ thuộc tính lôi, đây không phải là muốn nhục nhã họ sao? Quá ngông cuồng. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Về đấu kỹ thuộc tính lôi, Phong Lôi các của họ có sự tự tin tuyệt đối. Từ Bảy cũng không lề mề, chậm rãi giơ bàn tay lên, hướng về phía Lôi Tôn Giả cách không ấn xuống. Cửu Thiên Huyền Lôi ấn. Ầm ầm. Một tiếng vang đinh tai nhức óc, phản phất như muốn xé toạc cả bầu trời. Một luồng sấm sét màu vàng kim cực lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo thần uy vô thượng, chém thẳng về phía Lôi Tôn Giả. Sức mạnh thật cường đại. Trong khoảnh khắc này, Lôi Tôn Giả trừng lớn hai mắt, nhìn luồng sấm sét đang lao xuống, uy áp khiến người ta kinh sợ đó, khiến hắn cũng không còn quan tâm đến mặt mũi, vội vàng giơ hai tay lên, vận chuyển toàn thân đấu khí để ngăn cản. Nhưng, vô ích. Oanh. Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, Lôi Tôn Giả bị luồng sét vàng đánh trúng chính diện, và rồi cứ thế hóa thành tro bụi. Một chiêu, hạ gục. Một chiêu, hạ gục. Một chiêu, hạ gục. Vô số người đã tận mắt chứng kiến Lôi Tôn Giả dùng uy thế tuyệt đối để đón nhận luồng sét của Từ Bảy. Kết quả, Lôi Tôn Giả, người vốn sở trường về đấu kỹ hệ lôi, lại bị chính đấu kỹ hệ lôi đánh bại. Hơn nữa không phải là đánh bại đơn thuần, mà là trực tiếp bị chém thành tro tàn. Đúng vậy, chính là tro tàn. Không ai tin vào cảnh tượng mình vừa chứng kiến. Một con người to lớn như vậy. Một Lôi Tôn Giả vĩ đại như vậy. Một trong tứ đại tôn giả lừng lẫy của Trung Châu. Lại bị người ta một đòn diệt sát thành tro tàn. Nói ra ai dám tin? Không ai dám tin. Nhưng chuyện như vậy, lại cứ thế chân thật xảy ra ngay trước mắt họ. Lúc này, trong lòng tất cả mọi người là một sự kinh hãi không lời nào tả xiết, còn khó chấp nhận hơn cả trời sập đất lở. Sao lại có thể như thế này? Tại sao Từ Bảy có thể một chiêu giết chết Lôi Tôn Giả cơ chứ? Không chỉ họ, ngay cả Tiểu Y Tiên và Vân Vận cũng bị thực lực của Từ Bảy làm cho chấn động. Dù vẫn luôn biết thực lực của Từ Bảy bí ẩn khó lường, gặp mạnh thì càng mạnh. Nhưng đối mặt với một cường giả có tu vi cao hơn hắn nhiều như vậy, lại còn là một nhân vật lừng lẫy ở Trung Châu, vậy mà lại bị hạ gục chỉ bằng một chiêu. Sự chấn động này cũng khiến các nàng vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi các ngươi không phải đều rất ngông cuồng sao? Sao bây giờ ai nấy đều yếu xìu thế? Khí thế của các ngươi đâu? Sự ngạo nghễ của Phong Lôi các ngươi đâu? Sao đều biến mất cả rồi? Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của Từ Bảy, đám người Phượng Thanh Nhi không dám nói một lời, hầu như ai cũng thất thần. Họ biết Từ Bảy lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức biến thái như vậy. Dưới đấu tôn không phải là đối thủ của Từ Bảy cũng đành. Nhưng một tứ tinh đấu tôn đường đường, một trong tứ đại tôn giả đã thành danh từ lâu ở Trung Châu Bắc Vực, lại không đỡ nổi một chiêu của Từ Bảy. Lúc này, mọi nhận thức trong lòng họ đều đã sụp đổ, không thể đối mặt với sự thật. Bây giờ ta cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là cút, hoặc là chết. Lời nói của Từ Bảy không lớn, nhưng lọt vào tai mỗi người lại vang dội như sấm. Hoặc là cút, hoặc là chết. Câu nói này quá ngạo mạn. Nhưng Từ Bảy bây giờ, chính là có thực lực để ngạo mạn như vậy. Hàng chục cường giả của Phong Lôi các im lặng một lúc, đều đang suy nghĩ xem nên lựa chọn thế nào. Điều khiến Từ Bảy bất ngờ là, tất cả họ đều đưa ra cùng một lựa chọn, vì các chủ báo thù, vạn lần chết không từ. Vì các chủ báo thù, vạn lần chết không từ. Vì các chủ báo thù, vạn lần chết không từ. Trong từng tiếng hô vang đầy quyết tâm, không một ai trong số họ chạy trốn, mà chủ động bay về phía Từ Bảy. Cùng lúc đó, sức mạnh vượt xa tu vi của họ bùng nổ từ trong cơ thể tự bạo. Cho dù phải tự bạo linh hồn, họ cũng muốn dùng sinh mệnh nhỏ nhoi của mình để bảo vệ tôn nghiêm của Phong Lôi Các. Thật trung thành đồng thời cũng thật ngu xuẩn. Đối mặt với sự tự bạo của hàng chục cường giả đấu hoàng, đấu tông, Từ Bảy chỉ lắc đầu, trên mặt lộ vẻ thương hại. Nếu họ đã một lòng vì Phong Lôi Các mà không tiếc hy sinh mạng sống, vậy thì hắn cũng làm người tốt một lần, tác thành cho họ. Ngày hôm đó, Thiên Mục Sơn Mạch đã chứng kiến một vụ tự bạo thảm khốc nhất từ trước đến nay. Đồng thời cũng là vụ tự bạo quy mô lớn nhất được ghi nhận ở Trung Châu. Hơn 10 cường giả đấu tông, hàng chục cường giả đấu hoàng, không một ai ngoại lệ, toàn bộ tự bạo, tiếng nổ kinh thiên động địa khiến những người quan chiến ở xa không ai không kinh hồn bạc vía, vô cùng chấn động. Chỉ tiếc là, dù họ có tự bạo thế nào, cũng từ đầu đến cuối không thể lay chuyển được lớp phòng ngự của Từ Bảy. Cho đến khi toàn bộ trưởng lão và cường giả của Phong Lôi Các đều tự bạo xong, ba người Từ Bảy vẫn không hề hấn gì. Chuyện này chỉ có thể dùng hai từ chết vô ích để hình dung. Rất tốt, vậy bây giờ chỉ còn các ngươi. Phong Lôi Các đã giải quyết xong, nhưng chuyện của Phệ Kim Thử Tộc vẫn chưa kết thúc. Từ Bảy nhìn về phía Kim Thạch và Kim Cốc, hai người các ngươi đã không để lời ta nói vào tai, lại còn liên kết với Phong Lôi Các, định phục kích chúng ta. Kim tộc trưởng, ngươi đây là tự tay đẩy cả tộc của mình vào chỗ chết đấy. Phệ Kim Thử Tộc mặc dù đến giờ vẫn chưa động thủ, nhưng hành động của chúng đã vi phạm nghiêm trọng ý muốn của Từ Bảy. Kim Thạch và Kim Cốc lúc này chỉ muốn khóc. Vốn tưởng có Lôi Tôn giả đích thân tọa trấn, có thể dễ dàng xử lý ba người Từ Bảy. Không ngờ bây giờ ngược lại, Lôi Tôn giả lại bị nhóm Từ Bảy dễ dàng xử lý. Mà Phệ Kim Thử Tộc của họ lập tức mất đi chỗ dựa. Không có chỗ dựa, làm sao đối mặt với một Từ Bảy đang nổi như cồn? Biện pháp duy nhất chính là chạy. Kim Cốc và Kim Thạch đồng thời đi đến thống nhất, quả quyết xoay người bay đi với tốc độ nhanh nhất. Lần này Từ Bảy không động thủ, mà giao cho Tiểu Y Tiên. Kim Thạch và Kim Cốc vừa quay người bay đi không bao xa, bỗng nhiên biến sắc, hai tay siết chặt cổ mình, sắc mặt trở nên xanh mét, khóe miệng trào ra rất nhiều bọt trắng. Khù. 10 giây sau, Kim Cốc và Kim Thạch đồng thời từ bỏ chống cự, cơ thể rơi từ trên không trung xuống, một luồng khí độc màu tro tàn từ trong cơ thể họ tuôn ra, hòa tan họ thành một vũng máu. Phệ Kim Thử Tộc cũng đã được giải quyết. Bây giờ chỉ còn lại người cuối cùng, Phượng Thanh Nhi. Là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, nàng mặc dù bái sư dưới trướng Phong Lôi Các và là đệ tử của Lôi Tôn giả. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, không giống những người khác của Phong Lôi Các, có thể vì Lôi Tôn giả mà không tiếc tự bạo linh hồn, để rồi chết một cách vô ích. Ngươi rất thông minh, hoặc có lẽ là ngươi rất sợ chết, cho nên đã không xông lên chịu chết. Từ Bảy từ trên không trung từng bước đi về phía Phượng Thanh Nhi. Hắn mỗi lần tiến lên một bước, Phượng Thanh Nhi lại vô thức lùi lại một bước. Nàng biết hôm nay mình không thể đi được trừ phi Từ Bảy tha cho nàng. Nhưng uy áp vô hình và nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, khiến nàng khi đối mặt với Từ Bảy, không tự chủ được mà sinh lòng sợ hãi, từng bước lùi lại. Cho đến khi nàng không thể lùi được nữa, đụng vào một thân cây. Ngươi sợ sao? Từ Bảy đi đến trước mặt nàng, đưa tay nâng chiếc cằm trắng như tuyết của Phượng Thanh Nhi, mang theo vài phần giễu cợt. Trước kia không phải ngươi rất ngông cuồng sao? Phong Lôi Các, Thiên Yêu Hoàng tộc, thực lực của Thiên Yêu Hoàng tộc các ngươi mạnh hơn Phong Lôi Các nhiều như vậy, không cần phải sợ ta mới đúng chứ. Hắn bây giờ vẫn còn nhớ bộ dáng kiêu căng, lạnh lùng của Phượng Thanh Nhi lúc ban đầu. Bây giờ, sao lại sợ rồi? Gương mặt này của ngươi đẹp như vậy, không nên tỏ ra vẻ mặt như thế mới đúng, phải là kiêu căng khó thuần, cao ngạo vô song, xem thường tất cả mới đúng chứ. Sao lại sợ rồi? Nhìn thấy bộ dáng bây giờ của Phượng Thanh Nhi, Từ Bảy cũng cảm thấy rất sảng khoái. Xin lỗi. Phượng Thanh Nhi khẽ cắn chặt đôi môi trắng ngần, nhỏ giọng nói. Nói gì? Ta không nghe rõ. Ta nói xin lỗi. Phượng Thanh Nhi nghiến chặt răng, từ bỏ sự kiêu ngạo của Thiên Yêu Hoàng tộc, cúi xuống cái đầu cao ngạo đó trước mặt Từ Bảy, nói lời xin lỗi. Bởi vì nàng không muốn chết, nàng chỉ muốn sống. Phượng Thanh Nhi thật sự không muốn chết. Nàng còn trẻ, nàng còn muốn sống. Mặc dù nàng đã bái nhập Phong Lôi Các, nhưng tình cảm của nàng đối với môn phái này chưa đến mức có thể khiến nàng hy sinh tính mạng của mình. Quan niệm về sinh mệnh của mỗi người không giống nhau. Có người thà chết chứ không chịu khuất phục, sẵn sàng dâng hiến sinh mệnh cho những gì mình kiên trì. Có người chỉ muốn sống sót, dù phải chịu nhục, cũng hy vọng có thể sống. Phượng Thanh Nhi chính là loại người thứ hai. Thực ra trước đây, nàng cũng rất cao ngạo, cũng từng nghĩ rằng dù chết, cũng sẽ không đánh mất sự kiêu hãnh và tôn nghiêm của một người thuộc Thiên Yêu Hoàng tộc. Nhưng khi cái chết thực sự đặt trước mặt, nàng đã sợ. Nội tâm nàng không kìm được nỗi sợ hãi, không kìm được sự run rẩy. Tất cả sự tự tin và sức mạnh của nàng, thực chất đều đến từ thân phận Thiên Yêu Hoàng tộc và thực lực bản thân. Nhưng bây giờ, Lôi Tôn giả, tất cả các cường giả của Phong Lôi Các, trước mặt Từ Bảy cũng chỉ là chuyện một chiêu là xong, huống chi là nàng. Còn thân phận Thiên Yêu Hoàng tộc, nếu Từ Bảy đã có thể không chút kiêng dè diệt Phong Lôi Các, Phượng Thanh Nhi tin rằng, hắn cũng sẽ không e ngại Thiên Yêu Hoàng tộc. Cho nên, khi Từ Bảy đặt lựa chọn này trước mặt nàng, Trước cái chết, nàng đã sợ hãi. Để có thể sống, nàng cam nguyện cúi đầu, từ bỏ sự kiêu hãnh và tôn nghiêm của thiên yêu hoàng tộc. Loại uy hiếp đối mặt với cái chết này, chỉ có chính nàng mới có thể hiểu được. Có lẽ sau này, sẽ có rất nhiều người chế giễu nàng, cười nhạo nàng. Nhưng những người đó chưa từng thực sự đối mặt với nỗi sợ hãi của cái chết, họ sẽ không bao giờ hiểu. Cái chết, chính là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Căn bản không có cái gọi là sống không bằng chết, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cái chết, mãi mãi là vực thẳm không thể vượt qua trong lòng người. Từ Bảy cũng không ngờ Phượng Thanh Nhi lại chịu thua nhanh như vậy. Ta còn tưởng, ngươi với tư cách là người của thiên yêu hoàng tộc cao ngạo, sẽ thà chết không chịu khuất chứ. Từ Bảy trêu chọc. Phượng Thanh Nhi chỉ im lặng cúi đầu, mặc cho Từ Bảy dùng lời lẽ chế giễu. Tha cho ngươi một mạng cũng không phải là không được, nhưng ngươi cần phải theo bên cạnh ta, là một thị nữ thấp kém nhất, không có thân phận, có thể chấp nhận không? Nếu không thể, ta sẽ đưa ngươi xuống đoàn tụ với Lôi Tôn Giả và bọn họ. Hai chọn một, ta rất có lý lẽ, đúng không? Từ Bảy nói. Ta có thể chấp nhận. Phượng Thanh Nhi cắn môi mỏng, im lặng chấp nhận tất cả sự sỉ nhục. Chỉ cần có thể sống, bảo nàng làm gì cũng được. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ theo bên cạnh ta, là một thị nữ. Nói rồi, Từ Bảy đột nhiên đưa tay, điểm một cái lên trán Phượng Thanh Nhi, để lại một ấn ký hỏa diễm. Phượng Thanh Nhi giật mình, vội vàng ngẩng đầu, ngươi đã làm gì ta? Nàng cảm giác trong cơ thể mình có thêm một luồng sức mạnh nóng rực, dung nhập vào kinh mạch, dường như có thể thiêu cháy nàng bất cứ lúc nào. Nếu đã là thị nữ, ta tự nhiên phải để lại ấn ký của ta trong cơ thể ngươi. Nếu có một ngày ngươi đổi ý, hoặc phản bội ta, ta có thể tùy thời kích hoạt ấn ký đó, thiêu ngươi thành tro bụi. Từ Bảy lạnh nhạt nói. Hắn sẽ không ngốc đến mức chỉ dựa vào vài câu nói mà giữ Phượng Thanh Nhi bên mình. Nhất định phải có thứ gì đó thực sự có thể khống chế được nàng. Phượng Thanh Nhi mặt mày tái mét, sắc mặt biến đổi khôn lường. Mặc dù bề ngoài nàng tỏ ra sẵn lòng phục tùng Từ Bảy, nhưng thực chất trong thâm tâm, nàng vẫn hy vọng sau này sẽ tìm cơ hội trốn thoát, trở về thiên yêu hoàng tộc, như vậy Từ Bảy sẽ không làm gì được nàng. Nhưng bây giờ, Từ Bảy đã để lại một ấn ký hỏa diễm trong cơ thể nàng, hoàn toàn trói chặt nàng lại. Từ Bảy nhướng mày, biết rõ còn cố hỏi, sao, không muốn. Hắn không phải người ngu, điều Phượng Thanh Nhi có thể nghĩ tới, hắn sao lại không nghĩ ra. Nếu không muốn chết, thì phải trả giá đắt. Nếu ngươi cảm thấy không chịu nổi sự uất ức này, vậy thì tự mình rời đi, ta có thể trực tiếp kích hoạt ấn ký hỏa diễm, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi chịu ít đau khổ hơn. Từ Bảy cười nói. Tâm trạng Phượng Thanh Nhi vô cùng nặng nề, nhưng cuối cùng vẫn im lặng cúi đầu, ta tự nhiên không dám vi phạm ý của Từ các chủ. Đừng gọi ta là các chủ, hãy gọi ta là chủ nhân. Vâng, chủ nhân. Thuần phục một nữ tử cao ngạo như vậy, Từ Bảy cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn cũng thực sự không muốn giết Phượng Thanh Nhi. Tự nhiên là vì thân phận của nàng có chút đặc thù, không thể dễ dàng giết, giữ nàng bên cạnh, biết đâu sau này còn có thể dùng để uy hiếp thiên yêu hoàng tộc. Kể từ đó, sau trận chiến ở Thiên Mục Sơn Mạch, sóng gió do Phong Lôi Các gây ra đã được giải quyết triệt để. Chỉ là toàn bộ Trung Châu lại dấy lên một cơn sóng chấn động chưa từng có. Phong Lôi Các, một trong tứ phương các, đã bị diệt. Lôi Tôn Giả bị người ta một chiêu miểu sát. Tin tức này vừa tung ra, lập tức khiến vô số người ở Trung Châu vô cùng kinh hãi, không thể tin được. Phải biết địa vị của Phong Lôi Các ở Trung Châu không hề thấp, mặc dù chỉ xếp cuối trong một điện một tháp, hai tông ba cốc tứ phương các. Nhưng dù xếp sau, cũng là một trong những thế lực mạnh nhất toàn Trung Châu. Chính một thế lực lớn như vậy, lại bị người ta toàn quân tiêu diệt. Điều này không khác gì gây ra một trận động đất ở Trung Châu. Vạn Linh Các, Từ Bảy. Hai cái tên này trong một đêm, truyền khắp toàn bộ Trung Châu, gần như không ai không biết, không người không hay. Còn về nhân vật đang bị bàn tán, nhóm người Từ Bảy trong mấy ngày nay, lại đến một nơi thú vị, Phong Lôi Các. Đương nhiên, bây giờ Phong Lôi Các đã không còn ai, người đi nhà trống. Từ Bảy cũng không lãng phí, trực tiếp đổi tên Phong Lôi Các thành Vạn Linh Các, nơi đây trở thành căn cứ của họ ở Trung Châu. Không tệ, như thế này mới xứng với danh hiệu Vạn Linh Các của chúng ta chứ. Nhìn tấm biển hiệu đã được đổi tên, Từ Bảy rất hài lòng. Ban đầu lập phân các ở Thiên Bắc Thành, mặc dù cũng được. Nhưng một mặt, Thiên Bắc Thành cách trung vực của Trung Châu quá xa, không thuận lợi cho hắn triển khai hành động. Mặt khác, chính là Thiên Bắc Thành quá nhỏ bé, không xứng với Vạn Linh Các của họ. Mà Phong Lôi Các thì khác. Là một trong tứ phương các, khí phái của Phong Lôi Các không cần phải bàn cãi, rộng lớn khang trang, đáp ứng mọi nhu cầu của Từ Bảy. Hơn nữa, Phong Lôi Các còn để lại không ít thứ tốt, hỗ trợ họ phát triển. Cho nên hắn đã quyết định, lấy nơi đây làm phân các của Vạn Linh Các tại Trung Châu. Sau khi xác định phân các, nhiệm vụ thiết yếu, dĩ nhiên là chiêu mộ nhân tài. Muốn đứng vững ở Trung Châu, chỉ dựa vào mấy người từ bảy là không đủ, nhất định phải phát triển thêm nhiều nhân lực, mới có thể thể hiện được khí phái của Vạn Linh Các. Nếu không, chỉ có mấy người họ, ngay cả việc quét dọn vệ sinh cũng không làm xuể. Chỉ là muốn chiêu mộ người ở Trung Châu, hiện tại vẫn còn chút khó khăn. Danh tiếng của Vạn Linh Các tuy vang dội, nhưng dù sao cũng là mới thành lập, nền tảng không vững, đa số người chỉ giữ thái độ quan sát, không dám tùy tiện gia nhập. Nếu không, vừa gia nhập được mấy ngày, kẻ thù của Vạn Linh Các tìm đến cửa, những đệ tử mới này chẳng phải là toi mạng vô ích sao? Muốn để người Trung Châu gia nhập Vạn Linh Các, ít nhất cũng phải ổn định một thời gian, quan sát thêm mới được. Về điểm này, Từ Bảy ngược lại không vội. Hắn theo đuổi duyên phận, muốn gia nhập thì gia nhập, không gia nhập thì thôi, tuyệt không cưỡng cầu. Kể từ khi Từ Bảy dẫn dắt Vạn Linh Các thay thế Phong Lôi Các, thế lực này đã có được một khoảng thời gian yên ổn, không kẻ nào dám đến gây phiền phức. Dù sao Lôi Tôn Giả đã chết, Phong Lôi Các cũng không còn tồn tại, nên dù cho trước đây có những thế lực giao hảo với Phong Lôi Các cũng sẽ không ngu ngốc đến mức tìm tới cửa. Người ta thường nói không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng chẳng có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Những thế lực từng kết giao với Phong Lôi Các đều là vì nhìn trúng thực lực của bản thân họ. Nay đến cả Lôi Tôn Giả cũng không còn, bọn họ tự nhiên chẳng cần thiết phải lãng phí công sức, dù sao đứng ra vì Phong Lôi Các cũng chẳng được lợi lộc gì. Cứ như vậy, Vạn Linh Các đã đứng vững gót chân tại Trung Châu, lại còn thành công kế từ toàn bộ di sản của Phong Lôi Các, bao gồm đủ loại công pháp đấu kỹ cường đại, bí pháp và đan dược. Trong vòng một tháng, mọi người đều đã thấy được sự vững mạnh của Vạn Linh Các. Thêm vào đó, Từ Bảy lại vô cùng hào phóng, trực tiếp đem toàn bộ bảo vật của Phong Lôi Các ra cống hiến, cung cấp cho trưởng lão và đệ tử Vạn Linh Các tu luyện. Dần dà, cuối cùng cũng có người động lòng, lựa chọn gia nhập Vạn Linh Các. Chỉ cần có người đầu tiên, những người sau đó cũng lần lượt nối gót. Ngày càng có nhiều người gia nhập, khiến thế lực này không ngừng lớn mạnh. Cứ thế, Vạn Linh Các bắt đầu phát triển vững chắc tại Trung Châu. Từ Bảy cũng có được khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, ở lại Vạn Linh Các chuyên tâm tu luyện. Gần đây hắn đã thu được không ít dị hỏa, cần phải khổ luyện một phen, cố gắng dung hợp chúng lại với nhau để phát huy ra sức mạnh to lớn hơn, chứ không chỉ đơn thuần lợi dụng sức mạnh của từng loại. Cùng lúc đó, dược kỹ của Từ Bảy cũng đang trên đà tăng tiến. Thực ra hắn không đầu tư quá nhiều tinh lực vào phương diện này, việc trở thành luyện dược sư cấp 6 cũng là nhờ hấp thu linh hồn của dược lão trước đó. Nhưng mục tiêu tiếp theo của Từ Bảy lại là dị hỏa của đan tháp Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Muốn có được nó, hắn cần phải có dược kỹ đủ mạnh làm nền tảng, phải lọt vào top 10 trong đan hội mới có cơ hội tiếp cận Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mà muốn vào được top 10, ít nhất cũng phải là luyện dược sư cấp 7 mới có tư cách tranh tài. Nhưng đó cũng chỉ là có tư cách, chứ chưa đủ chắc chắn. Vì vậy, trong tháng này, Từ Bảy đã dồn chút tâm tư vào dược kỹ. Cộng thêm việc bản thân hắn đang sở hữu nhiều loại dị hỏa, điều này giúp ích rất lớn cho việc luyện dược. Chỉ chuyên tâm nghiên cứu một tháng, dược kỹ của hắn đã từ cấp 6 cao cấp nhảy vọt lên cấp 8 cao cấp. Tốc độ kinh khủng này, nếu là người khác thì tuyệt đối không thể nào. Nhưng Từ Bảy thì khác. Ngộ tính của hắn bây giờ đã đạt đến trình độ cực cao. Luyện dược sư bình thường muốn đề cao kỹ thuật, ngoài việc dựa vào các yếu tố ngoại vật như khống hỏa thuật hay một dược đỉnh tốt, còn cần phải luyện dược trường kỳ, không ngừng tích lũy kinh nghiệm từ thành công và thất bại. Ngộ tính của Từ Bảy lại quá cao, kinh nghiệm hắn thu được trong quá trình luyện dược cấp mấy chục, thậm chí cả trăm lần người thường. Cho nên đừng xem hắn chỉ chuyên tâm một tháng, hiệu quả đạt được còn tốt hơn người khác khổ luyện 10 năm. Với lượng kinh nghiệm điên cuồng như vậy, dược kỹ của hắn không tăng nhanh mới là chuyện lạ. Nếu không phải vì không chịu nổi sự buồn tẻ của việc luyện tập kéo dài, hắn thậm chí còn có thể thăng cấp thêm nữa. Lợi ích của việc trở thành luyện dược sư cấp 8 là Từ Bảy có thể luyện chế ra đủ loại đan dược cao cấp, xem như một trong những phúc lợi của Vạn Linh Các. Lại thêm những công pháp đấu kỹ do hắn tự nghiên cứu ra cũng phù hợp với rất nhiều người. Dưới những cám dỗ này, người của Vạn Linh Các tự nhiên ngày một đông. Tu vi của hắn, cũng vì trong quá trình luyện dược cần không ngừng sử dụng dị hỏa, theo đó độ thuần thục tăng lên, đã có một bước đột phá nhỏ, đạt tới bát tinh đấu tông. Cứ thế, hắn đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nghênh đón đan hội sắp tới. Nhưng trước khi đan hội diễn ra, lại có một người đến thăm Vạn Linh Các khiến Từ Bảy cảm thấy bất ngờ, đó là Đường Chấn của Phần Viêm Cốc. Phần Viêm Cốc, một trong tam cốc, thực lực còn mạnh hơn cả Phong Lôi Các. Mà người đến thăm lại chính là cốc chủ đương đại của Phần Viêm Cốc, Đường Chấn. Trong đại sảnh, Từ Bảy cười ha hả bước ra nghênh đón, ha ha, không biết Đường cốc chủ đích thân đến thăm, tại hạ không đón từ xa. Thấy hắn, Đường Chấn cũng lập tức đứng dậy, ôm quyền đáp lễ, cười nói, Từ các chủ khách khí rồi, lần này vốn là Phần Viêm Cốc chúng ta tự mình đến bái phỏng. Đường Chấn trông có vẻ hòa nhã, ấn tượng đầu tiên của Từ Bảy về ông ta không tệ. Hắn vội gọi, người đâu, sao còn chưa dâng trà? Mau rót trà cho Đường cốc chủ. Mà người bưng trà đến không ai khác chính là Phượng Thanh Nhi, người bị Từ Bảy thu về làm thị nữ. Dù nàng là người của Thiên Yêu hoàng tộc, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục dịch hắn, làm những việc hạ nhân như bưng trà rót nước. Đường Chấn tự nhiên cũng chú ý tới Phượng Thanh Nhi. Nhìn thế nào, khí chất của nàng cũng không giống một tạp dịch, thậm chí ông ta còn cảm nhận được huyết mạch chi lực của nàng rất mạnh, hẳn phải là con cháu của gia tộc nào đó. Vậy mà một người như thế ở Vạn Linh Các cũng chỉ có thể làm việc bưng trà rót nước sao? Nhất thời, sự kính nể của Đường Chấn đối với Vạn Linh Các và Từ Bảy lại tăng thêm vài phần. Không biết Đường cốc chủ lần này đích thân đến đây là có chuyện gì? Từ Bảy không thích vòng vo, bèn đi thẳng vào vấn đề. Vô sự bất đăng tam bảo điện, Đường Chấn thân là cốc chủ phần Viêm cốc, ông ta đã tự mình tới cửa, hắn không tin chỉ đơn thuần là đến thăm hỏi. Đường Chấn cười nói, ha ha, xem ra Từ các chủ là người thẳng thắn, vậy ta cũng không giấu giếm nữa. Hôm nay đến đây, thực ra chủ yếu có hai chuyện muốn bàn với Từ các chủ. Đường cốc chủ cứ nói thẳng. Chuyện thứ nhất, phần Viêm cốc chúng ta muốn cùng Vạn Linh các kết minh, không biết ý của Từ các chủ thế nào. Lời này của Đường Chấn khiến Từ Bảy có chút kinh ngạc. Kết minh. Chuyện này không hiếm thấy, nhiều thế lực nhỏ vì muốn dựa vào nhau mà thường lựa chọn kết minh. Nhưng phần Viêm cốc không phải thế lực nhỏ, họ đâu cần phải làm vậy. Ta không hiểu rõ ý của Đường cốc chủ cho lắm. Tự nhiên phần Viêm cốc lại chủ động tìm đến kết minh, Từ Bảy cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Từ các chủ đừng vội, còn có chuyện thứ hai, Đường Chấn nói tiếp. Ta biết Từ các chủ sẽ không dễ dàng tin tưởng chúng ta, hơn nữa việc kết minh này, thực ra chúng ta cũng có chỗ cần nhờ vả. Ta nghe nói Từ các chủ có dược kỹ cao thâm khó lường, lại còn sở hữu nhiều loại dị hỏa. Cho nên, ta muốn mời Từ các chủ giúp ta luyện chế một viên đan dược. Chỉ cần luyện chế thành công, phần Viêm cốc chúng ta sẽ đồng ý kết minh với Vạn Linh Các. Một khi kết minh, Vạn Linh Các cũng có thể gia tăng tầm ảnh hưởng và địa vị tại Trung Châu. Xin Từ các chủ hãy suy nghĩ kỹ. Nghe xong lời của Đường Chấn, Từ Bảy ý vị sâu xa kéo dài một tiếng ồ, rồi nhướng mày. Theo lý mà nói, Đường cốc chủ hy vọng dùng việc kết minh với Vạn Linh các chúng ta làm điều kiện, để ta giúp ông luyện chế một viên đan dược. Đường Chấn gật đầu, không sai. Từ Bảy ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, vẻ mặt ra chiều suy tính nghiêm túc, một lúc lâu sau mới lên tiếng, ta nghĩ kỹ rồi, kết minh là chuyện có lợi cho cả đôi bên, không thể tính là các người chịu thiệt còn chúng ta được lợi. Mà luyện dược lại là ta đơn phương bỏ công sức, các người chẳng cần trả giá gì, chỉ dùng một cái danh hiệu đồng minh để đổi lấy việc ta luyện đan. Cuộc mua bán này, sao ta cứ cảm thấy mình là người thua thiệt? Đường Chấn đã đích thân đến cửa, bề ngoài là kết minh, nhưng mục đích thực sự hẳn là muốn nhờ Từ Bảy luyện đan. Hơn nữa, ông ta đã không tiếc thân phận mà tự mình tới, chứng tỏ viên đan dược đó đối với ông ta vô cùng quan trọng, và cũng không phải luyện dược sư nào cũng có thể luyện chế được. Tóm lại, bây giờ là Đường Chấn đang cần nhờ vả Từ Bảy. Bị phân tích rành mạch như vậy, mặt Đường Chấn cũng có mấy phần ngượng ngùng, lập tức thành khẩn nói, thực không dám giấu giếm. Lần này ta mời Từ các chủ luyện đan là vì tiểu nữ của ta tình hình đang nguy cấp, cần gấp đan dược để cứu mạng, cho nên mới bất đắc dĩ phải nhờ đến ngài. Vậy nếu là muốn cầu cạnh ta, thì nên cho ta thấy thành ý của Đường cốc chủ chứ. Từ Bảy nhìn ông ta, ánh mắt đầy ẩn ý, muốn tùy tiện tìm một lý do để hắn ra tay luyện đan, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Bị nhìn thấu tâm tư, Đường Chấn trông có chút lúng túng. Sau đó, ông ta dứt khoát nói, vậy hay là Từ các chủ ra giá đi, xin ngài ra tay luyện chế một viên đan dược. Cần bao nhiêu thù lao? Đường Chấn hiểu rõ, nếu còn muốn giở trò lúc này, không đưa ra thành ý thật sự, Từ Bảy chắc chắn sẽ không đồng ý. Nghe vậy, Từ Bảy cũng rất thẳng thắn, yêu cầu của ta rất đơn giản, những thứ khác đều không cần. Việc kết minh vẫn giữ, nhưng phần Viêm cốc các người hãy hạ mình một chút, nhận Vạn Linh các chúng ta làm đại ca là được. Hắn cũng chẳng coi trọng những thứ khác của phần Viêm cốc, chỉ là muốn một thứ gì đó mang tính tượng trưng mà thôi. Còn Đường Chấn có đồng ý hay không, cũng không liên quan đến hắn. Mà Đường Chấn nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhận Vạn Linh Các làm tiểu đệ, nói trắng ra chẳng phải là quy thuận Vạn Linh Các sao? Sự khác biệt về thân phận này còn kém xa so với Minh Hữu. Từ các chủ, yêu cầu này của ngài đồng ý hay không tùy ông, dù sao bây giờ không phải ta đang cầu cạnh ông. Phần Viêm cốc các người cũng chẳng có thứ gì ta để vào mắt, chỉ có cái danh tiếng này là còn đáng giá một chút. Nếu Đường cốc chủ cảm thấy không ổn, vậy thì mời về cho. Từ Bảy cũng nói thẳng. Từ đầu đến cuối đều không phải hắn cần nhờ vả phần Viêm cốc. Đã là Đường Chấn muốn nhờ hắn, vậy hắn đưa ra yêu cầu quá đáng một chút cũng không quá đáng chứ. Dù Đường Chấn có đáp ứng hay không, hắn cũng chẳng thiệt thòi gì. Yêu cầu này của Từ Bảy rõ ràng đã đẩy Đường Chấn vào thế vô cùng khó xử. Ông ta đến đây là muốn thông qua kết minh rồi nhờ Từ Bảy ra tay, chứ không phải để phần viêm cốc thấp hơn vạn linh các một bậc. Nếu là điều kiện như vậy, Đường Chấn không thể không xem xét lại xem mình có thật sự cần thiết phải nhờ vả hay không. Nếu không có chuyện gì nữa, Đường cốc chủ mời về đi, ta ở đây vẫn còn rất bận. Từ 7 lần nữa hạ lệnh đuổi khách. Đường Chấn đứng dậy, nhưng vẫn có chút do dự. Cuối cùng, ông ta dường như đã quyết định, đột nhiên nói, được. Chỉ cần từ các chủ có thể giúp ta luyện chế thành công đan dược, phần viêm cốc ta nguyện ý tôn vạn linh các làm lão đại. Đúng là từ 7 không phải người duy nhất có thể luyện chế viên đan dược đó. Nhưng những người có thể luyện cũng không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa thân phận của những người đó còn cao quý hơn, khó mời hơn từ 7 rất nhiều, về cơ bản đều là các cự đầu của đan tháp. Muốn mời được các cự đầu của đan tháp, không phải chỉ cần một chút vật chất hay nhận một tiếng đại ca là được. Huống hồ, đan tháp vốn đã mạnh hơn phần viêm cốc, độ khó để mời họ còn cao hơn mời từ 7 nhiều. Cho nên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Đường Chấn vẫn đáp ứng yêu cầu quá đáng của từ 7. Xem ra Đường cốc chủ vẫn rất thương yêu con gái mình. Đã như vậy, ta liền giúp ông một tay. Từ 7 đồng ý, cả hai đều là người quyết đoán, đã nói xong, từ 7 liền báo lại với Tiểu Y Tiên và Vân Vận một tiếng, rồi cùng Đường Chấn khởi hành đến phần viêm cốc. Lúc này hai nàng đều đang bận rộn xây dựng vạn linh cát, tự nhiên không có tâm tư đi theo hắn. Phần viêm cốc nằm trong một dãy núi lửa cháy bỏng, được bao bọc bởi một không gian riêng biệt. Nơi đây quanh năm tràn ngập khí tức nóng rực, khắp nơi đều là núi lửa, thỉnh thoảng còn có thể thấy núi lửa phun trào, nham thạch cuồn cuộn. Hoàn cảnh như vậy, đừng nói là ở, chỉ nhìn thôi cũng không ai muốn. Nhưng phần viêm cốc lại được xây dựng ngay tại nơi này. Đối với người ngoài là hoàn cảnh ác liệt khó chịu, nhưng đối với họ lại là nơi tu luyện tuyệt vời. Dĩ nhiên, dù là phần viêm cốc cũng không thể ở ngay cạnh núi lửa. Họ đã mở ra một không gian riêng biệt bên trong dãy núi. Khi từ 7 theo Đường Chấn xuyên qua không gian, tiến vào phần viêm cốc thật sự, cảnh vật xung quanh liền thay đổi hẳn. Nơi đây chim hót hoa nở, khí hậu dễ chịu, phong cảnh tươi đẹp, hoàn toàn không có sự nóng bức khó chịu như bên ngoài. Hoàn cảnh nơi này không tệ. Từ 7 đưa ra lời bình đầu tiên. Ha ha, dù sao cũng là nơi để ở, trang hoàng cho đẹp một chút, mình ở cũng thoải mái hơn. Đường Chấn cười ha hả. Hai người một trước một sau, đi qua những bậc thềm đá dài, xuyên qua hành lang hun hút. Dọc đường cũng gặp không ít đệ tử phần viêm cốc mặc áo đỏ. Mãi cho đến khi đi qua một quảng trường, hai người mới tới một đại điện. Từ các chủ, mời ngồi. Người đâu, dâng trà. Từ 7 khoát tay, nói, Đường cốc chủ, những chuyện khách sáo thừa thải không cần làm đâu, ta đã đến rồi thì có thể bắt đầu chuẩn bị luyện đan được rồi. Được, ta đi chuẩn bị ngay, xin từ các chủ chờ một lát. Đường Chấn cười rồi rời đi. Trên đường tới, từ 7 đã biết viên đan dược mà Đường Chấn nhờ hắn luyện chế là hỏa bồ đan, một loại đan dược cấp 7 cao cấp, có thể dùng để áp chế hỏa độc sinh ra khi tu luyện công pháp độc môn của phần viêm cốc. Mặc dù phần viêm cốc tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí cuồng bạo, nhưng không phải ai cũng có thể hoàn mỹ dung hợp được nó. Có một số người tu luyện lâu ngày sẽ sinh ra hỏa độc trong cơ thể. Hỏa độc thông thường không gây chết người, nhưng nếu tình hình nghiêm trọng, uy hiếp đến tính mạng thì cần phải có thủ đoạn chuyên môn để xử lý. Mà hỏa bồ đan chính là loại đan dược tốt nhất, có thể hóa giải hoàn toàn hỏa độc. Chỉ là vì hỏa bồ đan đẳng cấp quá cao, mà Đường Chấn lại không phải luyện dược sư chân chính, cho nên mới cần một luyện dược sư cao cấp ra tay. Và từ 7, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Từ 7 một mình ở trong đại điện, yên lặng chờ đợi. Lúc này, ngoài cửa bỗng xuất hiện một nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu đỏ. Khi nhìn thấy từ 7, nàng liền rụt người lại, chỉ để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, tò mò đánh giá hắn. Từ 7 cũng có chút hứng thú nhìn lại nàng. Mãi cho đến khi Đường Chấn quay trở lại, nhìn thấy nữ tử kia liền dẫn nàng vào cùng, rồi giới thiệu cho hai người, từ các chủ, đây là tiểu nữ Đường Hỏa Nhi. Hỏa Nhi, vị này là từ các chủ của Vạn Linh Các, còn không mau ra mắt. Ra mắt từ các chủ. Đường Hỏa Nhi khéo léo hành lễ. Hỏa Nhi tiểu thư khách khí rồi. Đường cốc chủ, đã chuẩn bị xong chưa? Từ 7 đi thẳng vào vấn đề. Đường Chấn gật đầu, đã chuẩn bị xong, xin từ các chủ đi theo ta. Ba người di chuyển đến quảng trường. Giữa quảng trường đặt một tôn dược đỉnh cực lớn màu đỏ rực vô cùng bắt mắt, bề mặt còn khắc hình núi lửa. Đây chẳng phải là Sơn Dung đỉnh trên Thiên đỉnh bản sao? Từ 7 bây giờ cũng xem như kiến thức rộng, nhận ra danh tiếng của tôn dược đỉnh này. Ha ha ha, từ các chủ quả là có mắt nhìn, đây chính là Sơn Dung đỉnh. Ta cũng là trong một lần vô tình may mắn có được. Đường Chấn có chút kiêu ngạo. Ông ta không phải luyện dược sư, nhưng lại sở hữu dị hỏa truyền thừa của phần viêm cốc, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, lại thêm có Sơn Dung đỉnh trợ giúp, nên dù không phải luyện dược sư, ở một vài phương diện luyện dược, ông ta còn mạnh hơn không ít luyện dược sư chân chính. Vận may cũng là một phần của thực lực thôi. Từ Bảy cười nói. Kế tiếp chính là chính thức bắt đầu luyện chế hỏa bồ đan. Đây là một loại đan dược cấp 7 cao cấp, đan phương độc môn của phần Viêm Cốc. Dĩ nhiên, dù là độc môn nhưng thực ra cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Bởi vì tác dụng duy nhất của hỏa bồ đan là để tiêu trừ hỏa độc sinh ra khi tu luyện công pháp chuyên thuộc của phần Viêm Cốc, ngoài ra không có công dụng nào khác. Coi như người ta có được đan phương cũng vô dụng. Vì vậy, Đường Chấn rất hào phóng đưa đan phương cho Từ Bảy, không đưa thì hắn cũng không thể luyện đan được. Chẳng có luyện dược sư nào có thể luyện đan mà không biết đan phương cả. Sau khi Từ Bảy xem kỹ đan phương, liền gật đầu với Đường Chấn, ra hiệu có thể bắt đầu. Đường Chấn cũng không nhiều lời, lập tức nói, được, ta sẽ tinh luyện hết tất cả dược liệu, những công đoạn sau này liền giao cho Từ các chủ. Ông ta không phải luyện dược sư, nên việc có thể làm chỉ là giúp tinh luyện tinh hoa của dược liệu. Còn những công đoạn tiếp theo, chỉ có thể giao cho Từ Bảy hoàn thành, đó là việc mà chỉ có luyện dược sư chân chính mới làm được. Được. Sau khi thống nhất ý kiến, Đường Chấn liền khởi động Sơn Dung Đỉnh, một ngọn lửa màu bạc từ trong cơ thể tuôn ra, rót vào bên trong. Trong ngọn lửa bạc đó, có thể lờ mờ nhìn thấy chính con ngân long đang lượn lờ, long uy hừng hực. Đó chính là Cửu Long Lôi Cương Hỏa, xếp hạng thứ 12 trên bảng dị hỏa. Đây là dị hỏa đã được phần Viêm Cốc truyền thừa mấy trăm năm, bản nguyên của nó đã sớm được khắc dấu huyết mạch của phần Viêm Cốc, trừ phi tu luyện công pháp độc môn của họ, nếu không dù có được Cửu Long Lôi Cương Hỏa cũng rất khó nắm giữ. Dĩ nhiên, đó là đối với người khác. Từ Bảy không bị hạn chế này. Trong đầu hắn vang lên một ý niệm, hắn lặng lẽ chuyển hóa thiên phú của Đường Chấn. Ngay lập tức, hắn đã sở hữu được dị hỏa Cửu Long Lôi Cương Hỏa, tu vi cũng theo đó tăng lên đến đấu tông đỉnh phong. Đây cũng chính là một trong những lý do Từ Bảy đến phần Viêm Cốc. Đã biết phần Viêm Cốc có dị hỏa, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa sau khi có được dị hỏa hạng 12 này, thực lực của hắn cũng âm thầm đột phá. Có lý do gì để bỏ lỡ một dị hỏa tốt như vậy chứ? Đường Chấn quả không hổ là cường giả thành danh đã lâu, một tay vận dụng Cửu Long Lôi Cương Hỏa vô cùng điêu luyện, một mình ông ta đã tinh luyện thành công hơn 100 loại dược liệu cần dùng để luyện chế hỏa bồ đan, không một chút sai sót. Từ các chủ, kế tiếp giao cho ngài. Giao cho ta đi. Từ Bảy liền mạch tiếp nhận trọng trách. Ngay khi Đường Chấn rút Cửu Long Lôi Cương Hỏa ra khỏi Sơn Dung Đỉnh, hắn cũng lập tức đưa Kim Đế Phần Thiên Viêm vào, tiếp quản toàn bộ dược liệu, bắt đầu công đoạn tiếp theo, ngưng luyện thành đan. So với sự vất vả của Đường Chấn, việc luyện đan của Từ Bảy lại trông vô cùng nhẹ nhàng, các loại tinh hoa dược liệu trong tay hắn tùy ý bay lượn, nhanh chóng dung hợp. Nhìn thủ pháp thuần thục của hắn, Đường Chấn cũng liên tục gật đầu, không hổ là đại sư luyện dược. Thủ pháp quả nhiên lợi hại, đây chính là đại sư luyện dược sao? Đường Hỏa Nhi đứng bên cạnh nhìn Từ Bảy luyện đan, ánh mắt hoàn toàn dán chặt vào người hắn, không hề xê dịch. Người ta thường nói đàn ông lúc làm việc nghiêm túc là đẹp trai nhất, huống chi dung mạo của Từ Bảy vốn đã thuộc hàng tuyệt sắc. Dưới hai lớp hiệu ứng cộng dồn, lại thêm động tác luyện đan nhẹ nhàng phiêu dật của hắn, trái tim Đường Hỏa Nhi đã hoàn toàn đặt trên người hắn mất rồi. Luyện đan là một việc rất tốn thời gian, nhất là khi đan dược phẩm cấp càng cao, thời gian cần thiết cũng càng nhiều. Đan dược cấp 7 động một chút là cần đến cả chục ngày. Huống hồ hỏa bồ đan còn là đan dược cấp 7 cao cấp. Dĩ nhiên, đối với Từ Bảy mà nói, hắn không cần nhiều thời gian như người khác. Với dược kỹ và dàn dị hỏa của mình, hắn luyện chế đan dược cấp 7 cao cấp nhanh hơn người khác một nửa. Dù vậy, cũng phải mất khoảng 3 ngày thời gian mới bắt đầu thành đan. Khi mùi thuốc nồng đậm từ Sơn Dung Đỉnh bay ra, trên trời cũng kéo đến những đám mây sấm dày đặc, đó là đan lôi. Đan dược cấp 7 cao cấp tự nhiên sẽ dẫn tới đan lôi không tầm thường. Từ các chủ cứ yên tâm xuất đan lôi này để ta cản giúp ngài. Đường Chấn không nói hai lời, liền bay lên không trung, triệu hồi Cửu Long Lôi Cương Hỏa, toàn lực ngăn cản những tia sét giáng xuống. Giữa những tiếng nổ kinh người của đan lôi, hỏa bồ đan đã thành công ra lò. Ra. Theo ngón tay Từ Bảy thu lại, một viên đan dược màu đỏ rực từ trong Sơn Dung Đỉnh nhanh chóng bay ra, cuối cùng bị hắn bắt gọn, bỏ vào một bình ngọc. Khi đan dược thành công, đan lôi trên trời cũng dần tan biến, sơn cốc trở lại vẻ yên bình. Thành công rồi. Giờ khắc này, cả Đường Chấn và Đường Hỏa Nhi đều lộ vẻ kích động, từ tay Từ Bảy nhận lấy viên hỏa bồ đan. Đan dược đã luyện chế xong, tiếp theo không còn chuyện của ta nữa chứ. Ha ha, vô cùng cảm tạ Từ các chủ đã ra tay, ta đã cho người dọn dẹp phòng ốc, xin mời Từ các chủ dời bước nghỉ ngơi một chút. Đường Chấn vội vàng nói. Từ Bảy không từ chối. Luyện đan liên tục 3 ngày, cũng có chút mệt mỏi. Dưới sự dẫn dắt của hạ nhân, hắn đi xuống nghỉ ngơi, còn Đường Chấn thì vội vàng mang theo Đường Hỏa Nhi đi chuẩn bị uống hỏa bồ đan, giải trừ hỏa độc. Sau khi luyện chế xong hỏa bồ đan, Đường Chấn và Đường Hỏa Nhi liền vội vã đi chuẩn bị dùng thuốc. còn từ 7 thì ở lại phần Viêm Cốc 2 ngày. Một mặt là để thưởng thức phong cảnh nơi đây, dù sao cũng hiếm khi đến một chuyến, thời gian của hắn cũng không quá gấp gáp, không cần thiết làm xong việc là phải đi ngay. Mặt khác, chính là chờ Đường Hỏa Nhi dùng xong đan dược, hắn còn muốn cùng Đường Chấn bàn bạc về chuyện kết minh. Mặc dù đã nói là để phần Viêm Cốc nhận Vạn Linh Các làm lão đại, nhưng bề ngoài vẫn lấy danh nghĩa kết minh làm chủ. Chỉ là Vạn Linh Các sẽ là minh chủ, còn phần Viêm Cốc là một thành viên trong liên minh. Nhưng mối quan hệ này không phải tùy tiện nói là được, còn cần hai bên thương lượng kỹ càng. Từ Bảy với tư cách là các chủ Vạn Linh Các, tự nhiên vẫn muốn cùng Đường Chấn bàn bạc cho rõ. Đường Cốc chủ, chúng ta đã nói xong các điều kiện liên quan, vậy tiếp theo có phải nên bổ sung một chút chi tiết không? Từ Bảy hỏi. Đối mặt với câu hỏi thẳng thắn của hắn, sắc mặt Đường Chấn có chút khó xử. Hỏa Bồ Đan đã cho Đường Hỏa Nhi uống, hiệu quả rất tốt, đã thành công hóa giải hỏa độc trong cơ thể nàng. Việc Từ Bảy đáp ứng đã làm xong hết, nhưng Đường Chấn bây giờ lại có chút hối hận vì đã quá dễ dàng đồng ý điều kiện của hắn. Phần Viêm Cốc của họ dù sao cũng là thế lực lớn có tiếng ở Trung Châu, để họ nhận Vạn Linh Các làm lão đại, nói ra thực sự rất mất mặt. Sao vậy, chẳng lẽ Đường Cốc chủ muốn đổi ý? Từ Bảy nhẹ nhàng nhấp trà, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, trong giọng nói không có nhiều ý chất vấn, chỉ như một câu hỏi thăm bình thường. Nhưng câu hỏi thẳng thắn này lại khiến sắc mặt Đường Chấn biến đổi, có chút khó khăn. Đây là điều kiện chúng ta đã nói xong từ trước, bây giờ Đường Cốc chủ đổi ý, chẳng phải là đang đùa giỡn ta sao? Con người ta không thích những kẻ nói không giữ lời. Ta cũng không hy vọng gặp phải một thế lực khó chơi như Phong Lôi Các nữa. Lời của Từ Bảy nghe rất tùy ý, nhưng nội dung truyền đạt ra lại vô cùng nghiêm trọng. Nhắc đến Phong Lôi Các, không nghi ngờ gì, đây là một lời uy hiếp. Phần Viêm Cốc tuy xếp hạng cao hơn Phong Lôi Các, nhưng không có nghĩa là thực lực của họ mạnh hơn bao nhiêu. Vạn Linh Các có thể dễ dàng diệt Phong Lôi Các, thì cũng có thể diệt Phần Viêm Cốc, nhiều nhất là họ có thể chống cự lâu hơn một chút. Nhưng lâu hơn một chút thì được bao lâu? Chẳng phải cuối cùng cũng không thể tránh khỏi kết cục đó sao? Sau một lúc suy nghĩ, trên mặt Đường Chấn cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, vội vàng xoa dịu, Từ các chủ nói quá lời rồi, việc đã đáp ứng, chúng ta sao lại có thể đổi ý được chứ? Qua mấy ngày nữa ta sẽ cho người tuyên bố ra ngoài, Phần Viêm Cốc chúng ta cùng Vạn Linh Các kết minh, đồng thời tôn Vạn Linh Các làm minh chủ. Trong lòng Đường Chấn quả thực có rất nhiều suy tính. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, ông ta cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Đối đầu với Vạn Linh Các không phải là một lựa chọn sáng suốt. Ngoài ra, sau này nếu Từ các chủ có việc gì cần đến Phần Viêm Cốc chúng ta, cũng xin cứ việc mở miệng, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Có câu nói này của Đường Cốc chủ, ta an tâm rồi. Việc đã xong, ta cũng không làm phiền nữa, đi trước một bước. Từ Bảy mỉm cười, đứng dậy thoáng chắp tay, rồi rời khỏi Phần Viêm Cốc. Chỉ còn lại Đường Chấn một mình, vẻ mặt trầm tư. Rời khỏi Phần Viêm Cốc, Từ Bảy nhanh chóng bay về phía Vạn Linh Các. Oanh. Khi đi qua một mảnh sơn lâm, dãy núi phía dưới bỗng truyền đến một tiếng động không nhỏ, kèm theo đó là những dao động năng lượng cực lớn. Khí tức này vẫn rất mạnh. Trong lòng Từ Bảy khẽ động, liền nhanh chóng bay xuống gần hơn. Trong khu rừng, một con cửu u địa minh mãng khổng lồ đang đuổi theo một tiểu loli mặc áo tím, ánh mắt lộ rõ hung quang. Tiểu nha đầu, đừng chạy nữa, ngoan ngoãn để bản đại gia ăn ngươi đi. Con mãng xà ánh mắt vừa hung ác vừa thèm thuồng, nhìn chằm chằm vào Tử Nghiên trước mặt. Nó có thể cảm nhận được huyết mạch của Tử Nghiên rất mạnh, tuy chưa được kích hoạt, nhưng loại khí tức huyết mạch tinh thuần đó, đến cả nó là cửu u địa minh mãn cũng cảm thấy một tia áp lực. Điều này cho thấy huyết mạch của Tử Nghiên rất có thể còn mạnh hơn nó. Nhưng đáng tiếc, Tử Nghiên bây giờ chỉ là một nhất tinh đấu hoàng nhỏ bé, căn bản không thể phát huy được sức mạnh huyết mạch. Vì vậy, chỉ cần ăn được nàng, huyết mạch của nó sẽ có thể tiến thêm một bước. Ngươi con rắn thối này, đừng có đuổi nữa. Tiểu Tử Nghiên bị đuổi đến vô cùng chật vật. Nàng từ Già Nam học viện đến Trung Châu là để tìm kiếm thân thế của mình. Nhưng bây giờ thân thế còn chưa tìm được, đã bị một con rắn thối cuốn lấy. Trớ trêu thay, thực lực của con rắn này lại rất mạnh, nàng đánh không lại. Không đuổi là không được, ngoan ngoãn để bản đại gia ăn ngươi đi, đảm bảo ngươi không đau đớn. Cửu U Địa Minh mãn cười lạnh, bộc phát tốc độ của ma thú cấp 7, thân thể khổng lồ lập tức vượt qua Tử Nghiên, há cái miệng lớn như chậu máu, đục một cắn về phía nàng. Nhanh quá khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên tái đi. Đấu khí chi dực sau lưng vỗ mạnh, định lùi lại. Nhưng cái đuôi của cửu U Địa Minh mãn lại vòng ra sau lưng nàng, hung hăng quất mạnh vào đó. Phục. Dù sức mạnh thể chất của Tử Nghiên không yếu, nhưng trước sự chênh lệch thực lực quá lớn, nàng vẫn bị đánh đến hộc máu tươi, thân thể bay về phía trước, chỉ chút nữa là rơi vào miệng con mãng xà. Đúng lúc này, một đạo lôi điện màu vàng đột nhiên bổ vào thân cửu U Địa Minh mãn. Chỉ trong nháy mắt, nó còn không kịp kêu thảm một tiếng đã bị cửu thiên huyền lôi màu vàng hóa thành tro bụi. tan theo gió. Tử Nghiên kinh ngạc nhìn cảnh này, sau đó, một đôi tay mạnh mẽ và vững chãi đã đỡ lấy nàng, đưa nàng vào một lồng ngực ấm áp. Nàng hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn rạng ngời, chính là Từ Bảy. Không sao chứ? Từ Bảy không ngờ lại gặp được Tử Nghiên ở đây, đúng là duyên phận. Không không sao à, tiểu Tử Nghiên có chút rụt rè. Nhưng nàng không hề ghét Từ Bảy, vì hắn đã cứu nàng. Từ Bảy nhanh chóng buông nàng ra, nở một nụ cười ấm áp, ta tên Từ Bảy, còn ngươi tên gì? Con tên Tử Nghiên. Tử Nghiên à, sao ngươi lại ở đây một mình, cha mẹ ngươi đâu? Từ Bảy biết rõ còn cố hỏi. Tử Nghiên đối với vấn đề này không có cảm giác gì lớn, liền nói thật, con cũng không biết, con đang đi tìm họ. Vậy bây giờ ngươi có nơi nào để đi không? Có muốn về cùng ta không? Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm được tộc nhân của mình. Từ Bảy đột nhiên cảm thấy mục đích của mình có phải quá rõ ràng rồi không? Hắn cảm giác mình bây giờ giống như một gã chú biến thái chuyên đi lừa gạt các bé gái. Dĩ nhiên, hắn đúng là có ý đồ với Tử Nghiên. Thân phận thái hư cổ long tộc, hắn không thể xem nhẹ. Tử Nghiên nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh. Rõ ràng nàng mới quen Từ Bảy, tuy rằng hắn đã cứu nàng. Nhưng khi đối mặt với lời đề nghị của hắn, Tử Nghiên lại không hiểu sao cảm thấy người này rất đáng tin, rất muốn tin tưởng hắn. Thế là, nàng gật đầu, dạ được. Tại đại sảnh của Vạn Linh Các, tiểu Tử Nghiên ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, bên cạnh là Vân Vận và tiểu Y Tiên thay nhau quan sát nàng. Ánh mắt đó khiến một người có tính cách tùy tiện như Tử Nghiên cũng cảm thấy có chút không chịu nổi, không hiểu sao lại khẩn trương, ánh mắt có phần rụt rè. Ta nói hai người cũng vừa phải thôi, ánh mắt gì thế kia, cẩn thận dọa con bé sợ đấy. Từ Bảy có chút cạn lời. Vân Vận và tiểu Y Tiên lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn có chút không dám tin. Chàng nói bản thể của con bé là bá chủ ma thú giới, thái hư cổ long. Vân Vận thật không dám tin tiểu nha đầu này lại là một ma thú hung tàn như vậy. Ta lừa nàng làm gì? Vậy chàng mang con bé về, không sợ bị tộc thái hư cổ long tìm tới cửa sao? Tiểu Y Tiên cũng hỏi. Ở Trung Châu một thời gian, các nàng cũng đã hiểu rõ những thế lực lớn ở đây. Ngoài một điện một tháp, hai tông ba cốc tứ phương các, còn có các tộc ma thú như thái hư cổ long, thiên yêu hoàng tộc, cửu u địa minh mãn tộc. Cùng với bảy đại gia tộc cổ xưa còn lại. Mà thái hư cổ long tộc chính là bá chủ không thể tranh cãi của giới ma thú. Ta chính là muốn người nhà của con bé tìm tới. Tử Nghiên bây giờ vẫn chưa tìm được nhà, Từ Bảy mang nàng về không phải để giữ bên người, mà là muốn nhân lúc giúp nàng trở về tộc thái hư cổ long, tiện thể tạo mối quan hệ với họ. Đại ca ca, huynh thật sự có thể giúp muội tìm được người nhà sao? Tử Nghiên rụt rè hỏi. Hồi ở Già Nam học viện, nàng chính là một tiểu bá vương, không sợ trời không sợ đất, không ai trong học viện dám trêu chọc nàng. Nhưng bây giờ nàng đã một mình lang bạc ở Trung Châu rất lâu, đãi ngộ hoàn toàn khác xưa. Không nói đến chuyện ăn mặc thành vấn đề, thỉnh thoảng còn bị kẻ xấu để mắt tới. Với thực lực đấu hoàng, nàng đối phó người thường thì không vấn đề, nhưng nếu gặp phải ma thú như cửu u địa minh mãn thì phiền phức to. Cho nên, trong những ngày lang bạc này, Tử Nghiên đã sớm bị mài mòn đi tính cách tiểu ma đầu không ai bì nổi trước đây, thậm chí còn sinh ra chút sợ hãi. Mà Từ Bảy cứu nàng, khiến nàng cảm thấy rất an tâm, nên bây giờ Tử Nghiên rất tin tưởng hắn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp muội tìm được đường về nhà. Từ Bảy xoa đầu Tử Nghiên, an ủi. Tử Nghiên gật đầu thật mạnh, vâng, muội tin đại ca ca. Từ Bảy dĩ nhiên cũng không bỏ qua thiên phú của Tử Nghiên. Huyết mạch thái hư cổ long tộc còn cao hơn huyết mạch thiên yêu hoàng tộc một bậc. Hắn lập tức chuyển hóa. Chỉ trong chốc lát, hắn đã thu được thái hư cổ long huyết mạch chi lực, tu vi cũng theo đó tăng vọt lên nhất tinh đấu tôn. Đồng thời, vì đã nắm giữ cả thiên yêu hoàng huyết mạch chi lực và thái hư cổ long huyết mạch chi lực, hắn đã thành công kích hoạt thái thượng long hoàng chi lực. Sức mạnh thể chất của hắn đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt. Tu vi cũng tăng vọt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Chỉ hấp thu một huyết mạch thái hư cổ long mà hiệu quả mang lại đã khiến Từ Bảy được lợi không nhỏ. Đơn thuần hai huyết mạch này cộng lại cũng không có hiệu quả gì quá nghịch thiên. Nhưng khi kết hợp, chúng lại sinh ra một thể chất hoàn toàn mới, thái thượng long hoàng. Đây là thể chất chỉ có thể sinh ra khi dung hợp huyết mạch của tộc thái hư cổ long và tộc thiên yêu hoàng, là bá chủ chân chính của giới ma thú. Trong lịch sử, mỗi một long hoàng xuất hiện đều là tồn tại có thể sánh ngang với đấu đế. Đáng tiếc, Từ Bảy không phải ma thú thật sự, nên thái thượng long hoàng chi lực chỉ giúp hắn vọt lên cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa là bước vào bán thánh. Tốc độ tăng tiến này quá kinh người, nhưng Từ Bảy lại cảm thấy có chút yếu. Thái thượng long hoàng là huyết mạch có thể sánh ngang đấu đế, vậy mà lại khiến hắn chưa cả đến bán thánh, thế không yếu sao? Xem ra vẫn là vì ta không phải ma thú, nên hiệu quả của long hoàng chi lực đã giảm đi nhiều. Từ Bảy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn rất thỏa mãn. Cũng không uổng công hắn mang Tử Nghiên về. Chàng lại đột phá rồi sao? Tiểu Y tiên pha một ấm trà mang vào, liền cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức của Từ Bảy. Vừa mới đột phá. Từ Bảy gật đầu. Vậy bây giờ chàng là cảnh giới gì sao, ta cảm giác như không nhìn thấu được tu vi của chàng? Tiểu Y tiên cẩn thận cảm nhận, phát hiện mình vậy mà không nhìn thấu được tu vi của hắn. Phải biết rằng, dù sức chiến đấu của Từ Bảy luôn trên các nàng, nhưng về mặt tu vi, Tiểu Y tiên và Vân Vận vẫn luôn cao hơn hắn một bậc. Nhưng bây giờ, nàng lại không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Nàng đoán xem. Từ Bảy kéo tay Tiểu Y tiên, nhẹ nhàng dùng sức, thân thể mềm mại thơm tho của nàng liền ngồi lên người hắn. Ta đoán đấu tông đỉnh phong. Không đúng. Chẳng lẽ chàng đã là nhất tinh đấu tôn? Tiểu Y tiên có chút kinh ngạc. Không đúng, đoán cao hơn một chút đi, đoán không đúng là có phạt đó. Từ Bảy tham lam hít lấy mùi hương thanh nhã trên người Tiểu Y tiên, hận không thể hòa nàng vào trong cơ thể mình. Nhất tinh đấu tôn còn không phải, vậy chẳng lẽ là nhị tinh? Tam tinh? Tứ tinh? Ngũ tinh? Tiểu Y tiên liên tiếp đoán mấy cảnh giới, nhưng Từ Bảy đều lắc đầu. Đã vượt qua ngũ tinh đấu tôn rồi sao? Tiểu Y tiên có chút ngồi không yên. Rốt cuộc là bao nhiêu? Ta đoán không ra, cũng không dám đoán nữa. Nàng làm sao dám đoán, điều này đã vượt quá nhận thức của nàng rồi. Đoán không ra phải không? Ta bây giờ là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Từ Bảy cũng không che giấu. Bao nhiêu? Tiểu Y tiên hoàn toàn sững sờ. Thật hay giả? Nàng thấy sao? Từ Bảy hỏi lại. Tiểu Y tiên đầu tiên là ngẩn người, rồi ngay sau đó trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kích động, nàng bỗng chủ động hôn lên má Từ Bảy một cái, nói, không hổ là nam nhân của ta, đúng là lợi hại. Nàng thật sự không dám nghĩ, mới qua bao lâu mà tu vi của Từ Bảy đã tăng lên đến một trình độ mà nàng không dám tưởng tượng. Từ trước đến nay, những gì Từ Bảy thể hiện, bất kể là thiên phú tu luyện của bản thân, hay những công pháp đấu kỹ giúp các nàng tu luyện, lần nào cũng khiến Tiểu Y tiên kinh ngạc. Nhưng những lần trước dù kinh ngạc thế nào cũng có thể chấp nhận được. Lần này, Từ Bảy từ đấu tông trực tiếp đột phá lên cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, khoảng cách này quá lớn. Nàng không dám nghĩ, nhưng Từ Bảy lại làm được. Hôn một cái là đủ rồi sao? Từ Bảy cười xấu xa hỏi lại. Tiểu Y tiên đã sớm không còn vẻ e thẹn như trước, nàng ngồi trên đùi hắn, thân thể nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực hắn, dùng một giọng nói vừa dịu dàng vừa nũng nịu, khẽ thầm thì, hôn một cái không đủ, vậy chàng muốn thế nào thì làm thế đó đi. Lời nói này lập tức khiến Từ Bảy kích động. Hắc hắc. Đây là nàng nói đó nha, vậy thì cứ chờ đến ngày mai không xuống giường được đi. Hắn lập tức ôm Tiểu Y tiên lên giường. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Việc phần Viêm Cốc và Vạn Linh Các kết minh nhanh chóng lan truyền khắp Trung Châu, một lần nữa gây nên chấn động. Hơn nữa, phần Viêm Cốc còn tuyên bố rõ ràng rằng Vạn Linh Các là minh chủ của liên minh, còn họ chỉ là một thành viên, nói cách khác, Vạn Linh Các chính là lão đại của phần Viêm Cốc. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức khiến vô số người kinh ngạc. Tại sao phần Viêm Cốc lại đột nhiên nhận Vạn Linh Các làm lão đại? Trước đó không hề có tin tức gì về việc Vạn Linh Các ra tay với phần Viêm Cốc, sao lại đột nhiên thần phục? Chuyện của Phong Lôi Các ai cũng biết, nhưng Phong Lôi Các là Phong Lôi Các, phần Viêm Cốc là phần Viêm Cốc, họ không cho rằng phần Viêm Cốc vì chuyện đó mà chủ động quy hàng. Bất kỳ thế lực nào ở Trung Châu cũng không thể dễ dàng khuất phục như vậy. Thậm chí có người còn nghi ngờ rằng phần Viêm Cốc chắc chắn đã bị Vạn Linh Các uy hiếp nên mới bất đắc dĩ thần phục. Vì thế, không ít thế lực có giao hảo với phần Viêm Cốc đã chủ động tìm đến Đường Chấn hỏi rõ sự tình, xem có cần họ giúp đỡ không. Nhưng đối với mọi nghi vấn, phần Viêm Cốc đều không giải thích, mặc cho họ đồn đoán. Chỉ là danh tiếng của Vạn Linh Các lại một lần nữa khiến Trung Châu dậy sóng. Thậm chí một số thế lực đã bắt đầu nghi ngờ đây là một âm mưu của Vạn Linh Các, với mục tiêu chinh phục các thế lực lớn khác. Trong nhất thời, đủ loại đồn đoán nổi lên, tất cả đều âm thầm chú ý động tĩnh của Vạn Linh Các. Nhưng Vạn Linh Các gần đây lại trở nên yên tĩnh. Từ Bảy dĩ nhiên biết rõ những động tĩnh bên ngoài, nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn, cũng không quá kinh ngạc. Hắn cứ để mọi chuyện tự nhiên phát triển. Khoảng thời gian này hắn tạm gác lại những kế hoạch khác, ở lại Vạn Linh Các chuyên tâm tu luyện. Khi không có việc gì thì cùng Tiểu Y tiên hoặc Vân Vận thân mật, hoặc cùng các nàng Uyên Ương nghịch thủy, cuộc sống trôi qua vô cùng thú vị, khiến người ngoài phải ghen tị. Cho đến một ngày, Vạn Linh Các nghênh đón một vị khách. Hôm đó, không gian phía trên Vạn Linh Các bỗng bị cưỡng ép xé ra một khe hở. Một bóng người từ trong đó bước ra. Đó là một nam tử có khí tức cường đại, mặc áo bào đen, sự xuất hiện của y đã kinh động toàn bộ Vạn Linh Các. Ồ, đến rồi sao? Khi Hắc Kình vừa xuất hiện, liền thấy trong sân viện phía dưới, một thanh niên đang ngồi chờ y, tại hạ Hắc Kình của tộc Thái Hư Cổ Long, xin hỏi các hạ có phải là từ các chủ của Vạn Linh Các không? Hắc Kình hỏi. Chính là ta. Khoảng thời gian này, tuy bề ngoài Từ Bảy không làm gì, nhưng âm thầm đã tung tin Tử Nghiên đang ở Vạn Linh Các ra ngoài. Cuối cùng, người của tộc Thái Hư Cổ Long cũng đã đến. Nghe đồn có một tộc nhân của tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta đang ở Vạn Linh Các, lần này ta đến chính là để đón nàng trở về. Hắc Kình cũng không nhiều lời, nói thẳng mục đích. Tự nhiên, ta đã cho người đưa nàng tới đây. Từ Bảy cười nói. Một lát sau, Vân Vận và Tiểu Y Tiên liền dẫn Tử Nghiên tới. Nhìn thấy Tử Nghiên, trên mặt Hắc Kình lập tức lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng đi xuống, kích động nói, tiểu thư, thật sự là người sao? Ngươi là ai vậy? Nhìn gương mặt xa lạ nhưng lại mang theo chút khí tức quen thuộc, Tử Nghiên có chút nghi hoặc. Hắc Kình đúng là cho nàng một cảm giác quen thuộc, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không nhớ ra y là ai. Tử Nghiên, y chính là tộc nhân của muội, đến để đón muội về nhà. Từ Bảy nói. Đón muội về nhà. Cụm từ này khiến trong mắt Tử Nghiên bừng lên ánh sáng. Nàng nhìn Hắc Kình, nghiêm túc hỏi, ngươi đến để đón ta về nhà sao? Không sai, tiểu thư, ta chính là đến để đón người về nhà. Hắc Kình gật đầu thật mạnh. Về nhà cụm từ này đã đánh thức khát vọng sâu thẳm trong lòng Tử Nghiên. Nàng vẫn luôn muốn biết nhà mình ở đâu. Cha mẹ mình ở nơi nào? Trước đây nàng vẫn nghĩ, tại sao người khác có nhà, có cha mẹ, còn nàng lại không có. Nàng cũng muốn biết cha mẹ mình là ai, cho dù họ đã không còn, nàng vẫn muốn biết, vì đó là minh chứng cho sự tồn tại của nàng. Đến bây giờ, con đường về nhà cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mắt. Về nhà đi, không phải muội vẫn luôn nói rất muốn về nhà sao? Từ Bảy xoa đầu nàng, dịu dàng nói. Vậy sau này muội còn có thể đến tìm huynh không? Tử Nghiên nhìn hắn. Nàng ở Vạn Linh Các một tháng qua, Từ Bảy vì muốn nàng sống vui vẻ đã luyện chế không ít đan dược cho nàng ăn, khiến nàng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Mặc dù bây giờ có thể về nhà, nhưng nàng cũng có chút không nỡ xa hắn. Từ Bảy cười nói, đương nhiên, sau này khi muội lớn lên, muốn đến lúc nào thì đến lúc đó. Được, vậy cứ quyết định như vậy nhé, đợi muội về nhà gặp cha mẹ, sau này có cơ hội nhất định sẽ quay lại thăm huynh. Tử Nghiên rất nghiêm túc nói. Được, ta chờ muội. Hắc Kình cũng nói, từ các chủ, đa tạ các vị trong thời gian qua đã giúp chúng ta chiếu cố tiểu thư, phần ân tình này, tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta ghi nhớ. Việc nhỏ thôi. Từ Bảy hào phóng phất tay. Vậy chúng ta xin cáo từ trước. Đại ca ca tạm biệt. Được, Tử Nghiên tạm biệt. Hắc Kình trực tiếp dùng tay không xé rách không gian, tạo ra một khe hở, rồi mang theo Tử Nghiên rời đi. Nhìn thấy thủ đoạn thô bạo của y, Vân Vận kinh ngạc không thôi. Lại có thể cưỡng ép xé rách không gian, tộc Thái Hư Cổ Long quả nhiên danh bất hư truyền. Toàn bộ đại lục, e rằng không ai hiểu rõ sức mạnh không gian hơn tộc Thái Hư Cổ Long. Sức mạnh không gian, cũng tạm được. Tiếp theo, lại phải làm chính sự rồi. Từ Bảy vươn vai một cái thật dài, nhìn trời xanh mây trắng, tâm tình khoan khoái. Chàng lại đang nghĩ đến ý đồ xấu xa gì thế? Tiểu Y Tiên trêu chọc. Nói bậy. Ta lúc nào nghĩ đến ý đồ xấu chứ? Từ Bảy lập tức phản bác. Hắn là chính nhân quân tử, một thân hạo nhiên chính khí, sao có thể nghĩ đến ý đồ xấu được? Ta đoán, có phải chàng đang hứng thú với đan hội sắp được đan tháp tổ chức không? Vân Vận nói. Không hổ là Vận Nhi, đoán một cái là trúng ngay. Đan hội của đan tháp theo lý mà nói, chàng nhắm đến dị hỏa của họ. Tiểu Y Tiên cũng nói. Tiên Nhi cũng thông minh. Từ Bảy đúng là đã nhắm đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Một dị hỏa tốt như vậy, để ở đó không ai thu phục thì thật đáng tiếc. Chỉ là hắn muốn thu phục nó thì nhất định phải tham gia đan hội, nếu không ngay cả tư cách tiếp xúc cũng không có, chứ đừng nói đến chuyện thu phục. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Thu dọn một chút, ngày mai liền xuất phát. Tin tức về đan hội đã sớm lan truyền, Từ Bảy sở dĩ vẫn chưa đi là vì Tử Nghiên còn ở đây, hắn muốn chờ người của tộc Thái Hư Cổ Long tìm đến. Bây giờ Tử Nghiên đã trở về, hắn cũng nên khởi hành đến đan hội. Được. Hai nàng gật đầu. Đan hội, cứ mỗi 30 năm lại được đan tháp tổ chức một lần, là đại hội luyện dược lớn nhất toàn đại lục. Đây là điện đường thần thánh nhất trong lòng tất cả các luyện dược sư. Vô số luyện dược sư đã bỏ ra rất nhiều công sức chỉ để có thể tham gia đan hội. Bất kể có giành được chức vô địch hay không, chỉ cần được tham gia đã là một điều đáng tự hào. Nếu may mắn đạp phải vận cứt chó, không cẩn thận giành được quán quân, đó chính là một bước lên mây. Vì vậy, dù còn 2-3 tháng nữa đan hội mới bắt đầu, các luyện dược sư trên toàn đại lục đã bắt đầu đổ về nơi mà đan tháp tọa lạc ở cuối Trung Châu. Tại Vạn Linh Các, Từ Bảy dặn dò Vân Vận, Vận Nhi, vậy chúng ta đi đây, mọi việc trong các cứ giao cho nàng. Hắn và Tiểu Y Tiên đã chuẩn bị lên đường đến trung vực của Trung Châu, để Vân Vận ở lại. Đây là do chính nàng yêu cầu. Vạn Linh Các hiện đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, nếu cả ba người đều đi, không có người lãnh đạo nào ở lại, e rằng sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, Vân Vận cũng không hứng thú với cái gọi là đan hội. Ngược lại là Tiểu Y Tiên, mặc dù nàng không phải luyện dược sư, nhưng với tư cách là một y sư, ước mơ lớn nhất của nàng từng là trở thành một luyện dược sư. Chỉ là vì vấn đề thể chất, nàng vĩnh viễn không thể trở thành một luyện dược sư chân chính, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự hứng thú của nàng đối với luyện dược. Cho nên, lần đan hội này, Tiểu Y Tiên đã xung phong đi cùng Từ Bảy. Hai người cứ yên tâm đi, Tiên Nhi, nàng giúp ta trông chừng chàng ấy, đừng để chàng ấy ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Vân Vận nghiêm mặt cảnh cáo. Từ Bảy không vui, Vận Nhi, lời này của nàng là sao ta lúc nào hái hoa ngắt cỏ? Trời đất chứng giám, hắn đã rất lâu không treo hoa gẹo nguyệt rồi có được không? Vân Vận tỷ cứ yên tâm đi, muội sẽ giúp tỷ trông chừng chàng ấy. Hai nàng không thèm để ý đến ý kiến của Từ Bảy, dù sao họ cũng đã đạt được thỏa thuận. Được rồi, vậy chúng ta đi. Từ Bảy và Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng bước lên hành trình đến trung vực của Trung Châu. Chiếc phi thuyền không gian lần trước có được ở Thiên Nhai Thành, lần này lại có đất dụng võ. Mặc dù Phong Lôi Các và Đan Tháp đều ở Trung Châu, nhưng khoảng cách giữa hai nơi vẫn còn khá xa, vẫn cần dùng đến trận pháp truyền tống không gian. Hai người ngồi trên chiếc thuyền quen thuộc, xung quanh là vô số phi thuyền khác đang lướt đi. Nhiều người thật. Tiểu Y Tiên kinh ngạc. So với lần trước, lần này trong thông đạo không gian có nhiều phi thuyền hơn hẳn, trong đó không thiếu những chiếc còn tốt hơn của họ. Đây là con đường bắt buộc phải đi để đến trung vực, cũng là thông đạo không gian có lưu lượng người đông nhất, nhiều người cũng là bình thường. Ta đoán họ đều là đi đến đan hội cả. Từ Bảy cũng chú ý đến những phi thuyền bên cạnh, không thiếu những luyện dược sư có linh hồn lực cường đại. Hơn nữa những người có thể tự mình điều khiển một chiếc phi thuyền không gian đều không phải là hạng người tầm thường. Xem ra đan hội lần này sẽ rất náo nhiệt, chàng có tự tin giành được quán quân không? Tiểu Y Tiên quay người lại, mỉm cười xinh đẹp với hắn. Nàng thấy sao? Từ Bảy nhướng mày, hỏi ngược lại. Cô gái chớp chớp đôi mắt sáng, cười một tiếng, nam nhân của ta, chắc chắn có thể. Ha ha ha, đó là điều tất yếu. Từ Bảy cười lớn, một tay ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, hương ngọc đầy ắp, hương thơm quyến rũ. Chàng muốn làm gì? Cô gái biết rõ còn cố hỏi, đôi môi mỏng khẽ mở, như hoa lan tỏa hương. Nàng thấy sao? Đường dài đằng đẵng, không làm chút gì, không thấy thời gian trôi qua gian nan sao? Từ Bảy cười đểu. A, Từ Bảy, ta muốn nói với chàng một chuyện. Tiểu Y Tiên tựa vào lòng hắn, giọng nói dịu dàng. Chuyện gì? Nàng nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như nước, lại mang theo mấy phần mong đợi, nhẹ nhàng nói, ta nghĩ muốn có một đứa con của chúng ta. Từ Bảy sững người một chút. Câu nói này của Tiểu Y Tiên khiến hắn có chút không kịp chuẩn bị. Sao nàng lại đột nhiên có ý nghĩ này? Hắn dịu dàng hỏi. Ta chính là muốn, không được sao? Tiểu Y Tiên làm nũng. Muốn có một đứa con, thực ra cũng không phải là chuyện gì khó quyết định. Chỉ là Từ Bảy không ngờ Tiểu Y Tiên lại có suy nghĩ này. Có lẽ trong mắt nàng, nếu có một đứa con, mối quan hệ giữa nàng và hắn sẽ càng thêm khăng khít, có thể yên tâm hơn. Nàng đã suy nghĩ nghiêm túc chưa? Hay chỉ là nhất thời cao hứng? Từ Bảy trịnh trọng hỏi lại. Hắn không phải không muốn, chỉ là nếu Tiểu Y Tiên chỉ vì nhất thời cao hứng, lỡ sau này hối hận thì phải làm sao? Ta đã suy nghĩ rất nghiêm túc, chàng thấy ta giống loại người bốc đồng đó sao? Tiểu Y Tiên nói. Được, vậy chúng ta cùng nhau cố gắng. Từ Bảy bỗng ôm nàng vào trong khoang thuyền. Nhân lúc bây giờ còn chưa đến nơi, chúng ta cố gắng thêm một chút. Điều này khiến cô gái sợ hãi kêu lên liên tục. Dọc đường đi, xuân sắc tràn ngập. Nơi tổ chức đan hội là Thánh Đan Thành, cũng chính là nơi đan tháp tọa lạc. Sau khi ra khỏi thông đạo không gian, Từ Bảy và Tiểu Y Tiên còn phải đi thêm một đoạn đường mới đến được Thánh Đan Thành. Nhìn tòa thành thị cao lớn hùng vĩ phía trước, một cảm giác thiêng liêng và thần thánh tự nhiên nảy sinh. Nơi đây chính là thánh địa trong lòng tất cả các luyện dược sư. Trên quảng trường rộng lớn, khắp nơi đều là luyện dược sư đến từ tứ phương. Họ có ngoại hình, màu da, tính cách khác nhau, chỉ có sự theo đuổi đối với luyện dược là giống nhau. Bây giờ, tất cả các luyện dược sư khi đến với tòa thành thánh này, trong lòng đều tràn đầy kính sợ. Nhiều luyện dược sư quá nhìn những luyện dược sư mặc trường bào qua lại xung quanh, trên mặt Tiểu Y Tiên mang theo mấy phần hâm mộ. Bất kể những năm qua nàng đã trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng vẫn tồn tại một Tiểu Y Tiên của Thanh Sơn trấn năm xưa, với sự hâm mộ thuần túy dành cho các luyện dược sư. Luyện dược sư là một nghề nghiệp cao quý, ngày thường rất khó gặp, vậy mà ở Thánh Đan Thành này, nhìn đâu cũng thấy, 10 người thì có đến 9 người là luyện dược sư. Hơn nữa đẳng cấp đều không thấp, cấp 4, cấp 5 là thấp nhất, luyện dược sư cấp 6 cũng không ít, thậm chí từ 7 còn thấy mấy vị cấp 7. Không hổ là đan hội sức hiệu triệu này đúng là lợi hại. Dù là từ 7, khi thấy nhiều luyện dược sư như vậy cũng có chút kinh ngạc. Nếu vạn linh các của họ có thể chiêu mộ được nhiều luyện dược sư như vậy thì tốt quá. Đi thôi, chúng ta tìm một nơi ở trước đã. Bây giờ còn một khoảng thời gian khá dài nữa đan hội mới chính thức bắt đầu, cần phải tìm một nơi nghỉ ngơi trước. Thánh Đan Thành rất lớn, chia thành nội vực và ngoại vực, nơi họ đang ở chính là ngoại vực. Mà toàn bộ Thánh Đan Thành có đến 8 ngoại vực, nên mới có thể chứa được nhiều người như vậy. Hai người đi dạo một vòng, phát hiện về cơ bản tất cả các tửu lâu đều đã kín phòng, không còn một phòng trống nào. Trời à, còn hơn một tháng nữa mới bắt đầu mà đã hết phòng rồi sao? Từ 7 phiền muộn. Tửu lâu bên kia trông có vẻ ít người hơn, chúng ta qua đó xem thử đi. Tiểu Y Tiên bỗng chỉ vào một tửu lâu trông rất sang trọng ở phía bên kia. Nơi đó rất ít người qua lại, thỉnh thoảng chỉ có một hai người đi vào, và hễ ai vào là không thấy ra nữa. Điều đó chứng tỏ tửu lâu đó vẫn còn phòng. Đi, qua xem thử. Hết chương 167. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.